Nói cách khác, lật đổ thần giới trước, hắn đi con đường, đều là Tư Không Liệt sớm an bài xong. Ngay khi mọi người rơi vào khó có thể tự kiềm chế thời khắc, Tư Không Liệt cái kia âm thanh uy nghiêm, lần thứ hai vang lên, nhưng có thêm một luồng túc sát, nói, Ti Ma Phong, ngươi dám xóa đi ta thần nghiệm, ta liền dám đi huyễn tượng chiến tộc tộc địa, giết ngươi bản tôn, không tin, ngươi có thể thử xem. Diệt thiên chiến tộc người, làm sao đều là này tấm đức hạnh, không coi ai ra gì, coi chính mình chính là thánh giới chi chủ. Ti Mã Phong trong lòng cực kỳ khó chịu. Bất quá, đối với Tư Không Liệt hắn khá là kiên kỵ. Tư Không Liệt tuy là trăm vạn năm trước, mới tiến vào thánh giới, nhưng bây giờ đã là thanh danh hiển hách. Càng bị một ít lao giả định vì, một thời đại khó ra yêu nghiệt. Đồng thời, hắn là cái người nói là làm, nếu như thật sự đem hắn thần niệm xóa đi, nói không chắc dưới cơn nóng giận, vẫn đúng là sẽ giết tới tổ địa đi. Kỳ thực bằng Tư Không Liệt thực lực bây giờ, cho dù tiến vào tộc địa, cũng không đủ nhấc lên sóng gió gì. Bất quá diệt thiên chiến tộc cái khác mấy lao giả, không phải bình thường khó chơi, đặc biệt là Tư Không Liệt sư tôn, Hiên Viên Phượng Hoàng, tuy là một giới nữ tử, nhưng thủ đoạn nhưng cực kỳ tàn nhẫn, sức chiến đấu mạnh đến nỗi liền sư tôn đều kiêng dè không thôi. Trải qua luôn mãi cân nhắc, Ti Mã Phong không thể không từ bỏ chém giết đế thiên mấy người ý nghĩ, nói rằng, ta có thể không giết phía dưới run dế, nhưng Bích Đồng sư muội muội muội tiêm lực linh, ta nhất định phải mang đi. Bích Đồng! Lẽ nào chính là các ngươi tộc trưởng Tân Thu người đệ tử kia? Tư Không Liệt giọng nghi ngờ truyền ra. Ti Mã Phong nhàn nhạt nói, không sai, Bích Đồng sư muội rất được sư tôn hỉ, nàng cùng muội muội nàng cảm tình lại tương đối tốt, nếu như ngươi còn muốn ngang ngược ngăn cản, ta dám cam đoan, nàng sẽ khẩn cầu sư tôn ra tay, đến lúc đó, mặc dù ngươi sư tôn Hiên Viên Phượng Hoàng đích thân tới, các ngươi tên tiểu bối này, e sợ cũng chỉ có một con đường chết, vì lẽ đó, chúng ta không bằng nhượng bộ một bước. Hành! Tư Không Liệt chỉ phun ra một cái vang dội tự. Coi như ngươi thức thời. Ti Mã Phong cười lạnh, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, lập tức một tên cô gái mặc áo vàng đột nhiên xuất hiện. Nàng chính là Tiêm Nhược Linh. Khốn nạn, để xuống cho ta nàng. Thấy thế, Vô Thiên vẻ mặt đại biến, quát tầm, thân hình nhảy lên, phóng lên trời. Ầm. Một luồng bàng bạc thần lực hiện lên, trực tiếp đem hắn oanh kích dưới nền đất. Ti Mã Phong khinh bị nói, ngày hôm nay xem ở Tư Không Liệt trên mặt, mới thả ngươi một con đường sống. Nếu ngươi lại không thức thời, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đương nhiên, nếu như ngươi không phục, hoan nghênh đến thánh giới tìm ta, bất quá liền thực lực của ngươi bây giờ, cho dù cho ngươi thời gian 10 vạn năm, chỉ sợ ngươi cũng không tư cách bước vào huyễn tượng chiến tộc tổ địa. Bạch. Vô Thiên từ dưới nền đất lướt ra khỏi, lúc này liền nghe thấy một đạo lạnh lẽo thấu xương lời nói. Vô Thiên, ngươi đổ ta thần tộc, hủy ta thần giới, mối thù này hận, vĩnh viễn cũng không thể hóa giải, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân đòi lại. Người nói chuyện chính là Tiêm Nhược Linh. Nghe được câu này, Vô Thiên thân thể run lên, không tự chủ được dừng lại ở trên hư không, trơ mắt nhìn Tiêm Nhược Linh, bay về phía Ti Mã Phong. Vĩnh viễn cũng không thể hóa giải. Trong đầu, vẫn vang vọng câu nói này. Đột nhiên, một bàn tay lớn khoát lên trên bả vai hắn. Vô Thiên nhìn lại, Đế Thiên vẻ mặt tươi cười nhìn hắn, khe khẽ lắc đầu, cười nói, không nếu như để cho nàng đi thôi, nhiều cho nàng một chút thời gian lắng đọng. Vô Thiên nhắm mắt lại, sâu sắc hô hít một hơi, chợt gật gật đầu. Đế Thiên nói không sai, bây giờ giữa hai người có thâm cừu đại hận, mặc dù đưa nàng cường lưu lại, cũng sẽ không có bất cứ kết quả gì, chẳng bằng tạm thời tách ra, cho lẫn nhau một cái an bình hoàn cảnh, thật thật tỉnh táo một chút. Xoay mình, Vô Thiên mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn thẳng trên không Ti Mã Phong, hai con mắt óng ánh như hạ nguyệt, lộ ra một luồng sự tự tin mạnh mẽ, nói, không cần 10 vạn năm sau khi ngày hôm nay, ta sẽ bằng ta sức một người. Đi vào huyễn tượng chiến tộc giết ngươi. Ha ha. Đủ hung hăng, đủ ngông cuồng, tốt lắm, ta sẽ tác thành ngươi. Vạn năm sau khi, với thánh chiến tràng quyết một trận tử chiến, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi hôm nay khiêu chiến có buồn cười dường nào, ta phải làm ngàn vạn thần linh trước mặt, đem ngươi đạp lên ở dưới chân, để diệt thiên chiến tộc bộ mặt quét tận, Tư Không Liệt, vừa vặn ngươi ở này, coi như cái nhân chứng đi, ha ha. Ti Mã Phong Dương Thiên cười dài một tiếng, cuốn lên Tiêm Nhược Linh. Bước thẳng lên 9 vạn dặm, biến mất không còn tăm hơi. Chương 995, hai tòa tế đàn. Nhìn Tiêm Nhược Linh biến mất ở trong tầm mắt, Vô Thiên trong lòng nổi lên một luồng khó có thể hòa tan cảm giác mất mát. IT, ít. Ai, Vô Thiên, vốn tưởng rằng chuẩn bị cho ngươi những kia đá đặt chân, đầy đủ để ngươi lớn lên, nhưng đáng tiếc ngươi vẫn là quá ngây thơ. Ti Mã Phong là ba kiếp thần linh, ngươi hiện tại mới hóa kiếp cửu suy đệ nhất kiếp, 10.000 năm sau, ngươi như thế nào cùng hắn quyết chiến? Lúc này. Tư Không Liệt tiếng thở dài, từ trên trời truyền đến. Vô Thiên nhàn nhạt nói, sự ở người làm, chuyện tương lai, ai có thể dự liệu. Tự tin là chuyện tốt, quá mức tự tin chính là ngu xuẩn. Thôi, khiêu chiến đã phát sinh, thân là Diệt Thiên chiến tộc người, tự nhiên không thể nhận về, đây là ta suốt đời sở học cấm chế chi đạo, bao quát hóa kiếp thánh trận đến ba kiếp thần trận hết thể cấm chế, ngày hôm nay liền tặng cho ngươi, hy vọng có thể chúc ngươi một chút sức lực. Tiếng nói rơi xuống đất, một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, hòa vào Vô Thiên trên tay Tư Không Chiến trong nhẫn. Tư Không Liệt mở ảo âm thanh theo truyền đến. Vì phòng ngừa ngươi mơ tưởng xa vời, cấm chế chi đạo ta đều phong ấn tại chiến trong nhẫn, mỗi khi đột phá một cảnh giới, ngươi mới có thể được cùng cảnh giới cấm chế, ta có thể làm cũng chỉ có những này, hy vọng ngươi tự lo lấy. Vô Thiên kinh ngạc đánh giá Tư Không Chiến giới, có thể vừa nghe Tư Không Liệt có rời đi ý tứ, vội vàng ngẩng đầu lên, hô, chờ đã. Còn có việc, có thể hay không nói cho ta, cha mẹ ta là ai? Bọn họ ở nơi nào? Vô Thiên hỏi, trong lòng vô cùng sốt sắng. Thành thật mà nói, ta cũng không biết, biết chuyện này người, phỏng chừng chỉ có Hiên Viên Thần cùng sư tôn ta. Nghe nói, Vô Thiên trong lòng ngoại trừ thất vọng, vẫn là thất vọng, sâu sắc thở dài, nói rằng, có thể làm cho ta xem dưới ngươi hình dáng. Đối với vị này nhân vật trong truyền thuyết, xưa nay đều chỉ là nghe thấy, chưa từng mắt thấy, bây giờ rốt cục gặp gỡ, không chỉ có Vô Thiên hiếu kỳ, liền Hàn Thiên mấy người cũng phi thường muốn nhìn một chút, hắn có phải là dài ra ba đầu sáu tay. Tương lai sẽ có cơ hội. Tư Không Liệt cười ha ha, âm thanh liền cũng không còn vang lên. Vô Thiên mấy người nhìn nhau, không khỏi cười khổ lắc lắc đầu, những này thánh giới bên trong người, cũng thật là một cái so với một cái thần bí. Đột nhiên, Đế Thiên nghiêm mặt, nghiêm túc nói, Vô Thiên, trước ngươi cũng nghe thấy, Tiêm Bích Đồng đã bị huyễn tượng chiến tộc tộc trưởng thu làm đệ tử, thực lực tất nhiên sẽ tiến triển cực nhanh, ngươi có thể chiếm được chuẩn bị tâm lý kỹ càng. Đúng đấy, Ti Mã Phong đều là một vị ba kiếp thần linh, huống hồ là huyễn tượng chiến tộc tộc trưởng. Vậy tuyệt đối là thánh giới đỉnh cấp tồn tại, nếu như Tiêm Nhược Linh cũng được hắn tự mình giáo dục, bằng nàng vô miệng thần thể tuyệt thế phong thái, tu vi tinh tiến tốc độ, chỉ sợ sẽ không so với chúng ta thua kém. Hàn Thiên hiếm thấy không có cả lơ phất phơ, một mặt trầm trọng. Vẫn là câu nói kia, chuyện tương lai, ai cũng không thể nào đoán trước. Vô Thiên cười nhạt, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tu La Điện Thủy Tổ, nói, thần giới đã bị nhổ tận gốc, ta nghĩ, chúng ta là thời điểm mỗi người đi một ngả. Hải thân cùng đồng bạn của nó đây. Tu La Điện Thủy Tổ nhíu mày. Vô Thiên lắc đầu tiếc hận nói, trước ta chọn đọc thần vương nhớ được biết, chúng nó từ lúc nửa năm trước, cũng đã bị thần vương chém giết. Thật hội diễn hí. Hàn Thiên mấy người không được vết tích liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều xẹt qua một vệt vẻ khinh bỉ. Đã bị giết. Tu La Điện Thủy Tổ lông mày càng lún càng sâu. Ta biết ngươi đang do dự cái gì, bất quá bằng ngươi cáo giả đầu óc, không khó lắm nghĩ ra để Tu La Điện đệ tử triệt để tâm duyệt thần phục biện pháp. Ngươi cũng yên tâm, nể tình chúng ta đồng lòng hợp lực diệt trừ thần tộc phần trên, mặc kệ ngươi nói cái gì, ngươi làm cái gì, ta đều sẽ không vạch trần. Vô Thiên cười nhạt một tiếng. Tu La Điện Thủy Tổ trong lòng nghĩ vấn đề, đơn giản là này một chuyến cũng không đạt đến mục đích thực sự. Mà mục đích của hắn là, mang theo hải thần thi thể về Tu La Điện. Hải tộc cùng năm lục địa sinh linh trong lúc đó cừu hận, có thể nói là không đội trời chung. Chỉ cần nhìn thấy hải thần thi thể, Tu La Điện đệ tử tất nhiên sẽ chân tâm thần phục. Cho tới Vô Thiên trong bóng tối chỉ chính là, đều có thể tùy tiện biên một cái lời nói dối, hoặc là làm một con thế nhân chưa từng gặp hung thú, đảm nhiệm hải thần. Hơn nữa Tu La Điện Thủy Tổ thực lực và thủ đoạn, muốn cho Tu La Điện môn nhân, thậm chí năm lục địa tất cả mọi người tin là thật, đều không phải việc khó gì. Lời ấy thật chứ? Tu La Điện Thủy Tổ là người thông minh, tự nhiên rõ ràng Vô Thiên ở ngoài tâm ý, bất quá hắn muốn xác định, Vô Thiên có phải là thật hay không sẽ không vạch trần hắn. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, ta sẽ ngưng tụ ra một đạo phân thân, để hắn theo ngươi đồng thời trở lại, vì ngươi làm chứng người. Vô Thiên nói. Được, cứ làm như thế. Tu La Điện Thủy Tổ gật đầu. Vô Thiên hiện tại ở năm lục địa hy vọng, đã không thể dao động, hắn, mặc dù là thương thần đều sẽ không có nửa điểm nghi ngờ. Hả? Ngươi không dự định về năm lục địa. Tu La Điện Thủy Tổ hậu chi hậu giác, mãi đến tận hiện tại, mới ý thức tới Vô Thiên câu nói này trọng điểm. Vô Thiên nói, về nhất định phải về. Bất quá ở về trước khi đi, ta còn có chuyện muốn đi xử lý, khả năng muốn một quãng thời gian rất dài. Nghe nói, Tu La Điện Thủy Tổ tự đáy lòng đưa một cái khí. Từ lúc trước Tư Không Liệt cùng Vô Thiên trong lúc đó đối thoại đến xem, thánh giới Diệt Thiên chiến tộc phi thường coi trọng Vô Thiên, không đúng vậy sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần đứng ra cứu rút. Bởi vậy, hắn đối với Vô Thiên là càng ngày càng kiêng kỵ, chí ít ở thành thần trước, hắn đã không dám bắt đầu sinh ra cùng Vô Thiên là địch ý nghĩ. Lúc này vừa nghe Vô Thiên tạm thời sẽ không về năm lục địa, trong lòng hắn tự nhiên phi thường sung sướng. Cho tới đi xử lý chuyện gì, hắn không có chút nào quan tâm. Đồng thời ở trong lòng hắn, hy vọng Vô Thiên cả đời đều đừng trở về, miễn cho khiến người ta lo lắng sợ hãi. Duy nhất để hắn có chút tiếc nuối chính là, Thông Thiên Thần Mục không chiếm được. Vật này nhưng là hoang cổ thời kỳ thần vật, trước tiên không nói nó cái kia thực lực mạnh mẽ, liền nói cái kia có thể làm tốc độ tu luyện, gấp bội tăng vọt uy năng, liền đủ khiến bất kỳ sinh linh trông mà thèm. Chỉ là bây giờ bị Vô Thiên thu vào tinh thần giới, hắn cũng không dám đi cướp giật. Ánh mắt lóe lên, hắn cười nói, Vô Thiên, lần này lật đổ thần tộc, công lao của ta cũng không nhỏ, có thể hay không đưa ta một ít Thông Thiên Thần Mục lá cây. Tự nhiên không thành vấn đề. Vô Thiên rất thẳng thắn, rất hào phóng lấy ra 9 chiếc lá, đưa tới Tu La Điện Thủy Tổ trên tay. Thần Mục lá cây, uy lực vô cùng. Thần biến kỳ cùng thần biến kỳ trở xuống tu giả dùng một mảnh thần diệp, có thể lập tức đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Thần biến kỳ trở lên tu giả, tuy không thể trực tiếp tăng lên cảnh giới, thế nhưng đột phá thì dùng một mảnh, liền không hội ngộ đến nhận chức hà trở ngại. Có thể nói, một mảnh thần diệp bằng một cái chí bảo. Đồng thời, lấy xuống thần diệp phải chờ tới 100 năm sau mới sẽ một lần nữa mọc ra. Đổi làm bình thường, hắn chắc chắn sẽ không cho một cái tương lai đối thủ. Bất quá bây giờ làm có thể mau chóng phái đi Tu La Điện Thủy Tổ, hắn cũng chỉ có thể nói một hồi xa hoa. Toại nguyện được 9 mảnh thần diệp, Tu La Điện Thủy Tổ cũng không lại ma tức, hướng về mọi người cáo từ. Vô Thiên ngưng tụ ra một đạo phân thân, đối với hắn căn dặn một câu, liền theo Tu La Điện Thủy Tổ rời đi. Chờ hai người rời đi thần giới sau, Vô Thiên con mắt hết sạch lóe lên, đem Thiện Hữu Đức mấy người, cùng với hai đại quân đoàn 151 người, đưa vào tinh thần giới, nói, đi thôi, chúng ta đi Thần Vương Điện thầm nói. Hàn Thiên cao mày nói, hiện tại ngươi liền dự định đi thánh giới. Trước tiên vào xem tình huống lại nói. Vô Thiên nói, thần niệm che ngập bầu trời mà đi, với trong một vùng phế tích, hắn cảm ứng được phong ấn khí tức. Vung tay lên, cuồng phong đột nhiên nổi lên, cuốn lên đổ nát thê lương, lướt về phía phương xa. Đón lấy, cắt ra ngón tay, trong nháy mắt, một giọt máu pha không mà đi, để hòa vào vùng đất kia sau khi, một tầng màn ánh sáng đông dưng bước lên mà ra, tiếp mà nhanh chóng tán loạn. Vô Thiên, thành thật mà nói, ta thật sự rất muốn đối với ngươi đoạt xác. Hàn Thiên chép miệng. Ngươi phải có cái kia năng lực, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Vô Thiên cười nhạt, chỉ điểm một chút đi, một đạo chỉ kính bắn mạnh mà ra, nương theo ầm một tiếng, một cái ám đạo hiện ra ở mấy người trong tầm mắt. Thực sự là chờ mong. Mấy người nhìn chăm chú thầm nói, tâm tình lập tức trở nên cực kỳ trầm trọng. Bởi vì ám đạo bên trong, chính là đi về thánh giới cửa lớn. Thánh giới, là một cái tràn ngập sắc thái truyền kỳ địa phương, càng là một cái lệnh mấy người ngóng trông đã lâu địa phương. Nhìn nhau, Vô Thiên mấy người dồn dập thật dài ói ra ngụm chọc khí, tiếp theo lần lượt lược tiến vào thầm nói, biến mất ở trong bóng tối. Ám đạo hỗn lượn khúc chiết, mấy người triển khai thuần di, tốn thời gian nửa tháng, phương tài, lúc nãy, đến một cái đặc biệt chống trải nhà đá. Cũng may ám đạo bên trong không có những khác ngã ba, bằng không thời gian hao phí còn có thể càng lâu. Vô Thiên mấy người chạm ở thạch thất vào miệng, lôi vào, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy nhà đá có ngàn trượng khoảng trừng, trái phải, bốn phía vách tường bằng phẳng như gương, không có một chút nào khe hở, rõ ràng đây chính là ám đạo phần cuối. Chính giữa nhà đá, hai tòa tế đàn đứng sừng sững, bất kể là to nhỏ, vẫn là hình dạng, đều không có gì khác nhau. Duy nhất không giống chính là, một tòa tế đàn là năm màu vẻ, khác một tòa nhưng là bạch vẻ. Năm người đi vào nhà đá, nhìn quét hai tòa có thể có khoảng 10 trượng tế đàn, trong mắt tràn ngập tò mò. Hai tòa tế đàn đều lờ mờ tối tăm, nhưng tỏa ra một luồng cổ lão cùng thần bí khí tức, qua như chúng nó từ thiên địa sơ khai liền tồn tại. Bốn phía vách tường cùng trên đất làm nền màu đen gạch đá, tuy không có phong hóa vết tích, nhưng tương tự cũng có tuyên cổ khí thế tràn ra, hiển nhiên là cùng tế đàn cùng một thời đại đồ vật. Long hổ cúi người, dùng sức trên đất ấn, tiếp theo toàn lực đấm tới một quyền. Một màn kinh người xuất hiện. Nắm giữ đệ nhị kiếp thực lực Long hổ, toàn lực một quyền lại chưa cho gạch đá tạo thành mảy may tổn thương. Thậm chí, liền nhà đá đều không chấn động động đậy. Hàn Thiên có chút không tin tà, một cước đột nhiên đạp xuống đi, kết quả chỉ có âm thanh vang vọng, nhà đá lại không nửa điểm phản ứng. Đừng bạch tốn sức, nếu như không đoán sai, những tảng đá này hẳn là hoang cổ đồ vật. Vô Thiên nói. Đế Thiên gật đầu nói, ở hoang cổ thời kỳ, thần tộc chính là thánh giới người đứng đầu trăm tộc, địa vị cao thượng, xây dựng nhà đá sử dụng vật liệu, tự nhiên không phải vật tầm thường, cứ ta suy đoán, chỉ sợ cũng là phụ thân ta trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể đem nơi này hủy diệt. Đế Thiên tiểu tử đúng là nói không sai, bằng các ngươi thực lực bây giờ, đừng nói hủy diệt nơi này tảng đá, chính là liền nơi này không gian, cũng đừng nghĩ nổ nát. Càn Khôn Ma Thành đột nhiên xuất hiện. Càn Khôn Ma Thành, ngươi không nói rõ ràng, sau đó ta liền mỗi ngày theo ngươi. Khẩn đón lấy, lại một đạo thanh âm phẫn nộ vang lên. Tiểu Vô Hạo theo sát phía sau đổi tới. Ta nói rồi ta không biết, ngươi vì sao chính là không tin. Càn Khôn Ma Thành buồn bực. Tốt lắm, ta hỏi ngươi, Tiểu Vô Thiên trước độ huyết thệ kiếp thời điểm, ngươi vì sao phải cười? Tiểu Vô Hạo ép hỏi. Ta cười có được hay không? Càn Khôn Ma Thành bất đắc dĩ nói. Không được, bởi vì từ tiếng cười của ngươi bên trong, ta nghe ra, ngươi tuyệt đối biết cánh tay lai lịch, nhưng vì cái gì không nói cho ta? Tiểu Vô Hạo tức giận không thôi. Cái gì? Tiền bối ngươi biết cánh tay lai lịch? Vô Thiên cả người run lên, trừng trừng nhìn chằm chằm Càn Khôn Ma Thành. Hàn Thiên mấy người cũng là tạm thời thả xuống nhà đá cùng tế đàn nghi vấn, ánh mắt nhất trí lướt về phía cổ thành. Chương 996, tiến vào thiên giới. Khởi đầu nhìn thấy Càn Khôn Ma Thành cùng Tiểu Vô Hạo tranh chấp, Vô Thiên mấy người còn nghi hoặc cực kỳ. Bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tiểu Vô Hạo dây dưa không nớt. Ai muốn hắn cuối cùng càng sẽ bính ra một câu nói như vậy. Đối lập thánh giới, đối lập tế đàn, bọn họ quan tâm hơn cánh tay lai lịch. Càn Khôn Ma Thành trầm ngâm nửa ngày, bất đắc dĩ nói, kỳ thực, ta chỉ là suy đoán, cũng không có cách nào xác định. Vậy liền đem suy đoán kết quả, nói cho chúng ta. Tiểu Vô Hạo không tha thứ. Càn Khôn Ma Thành ngưng trọng nói, không thể nói, nếu như đem bọn ngươi nói dối, làm ra chút gì chuyện ngu xuẩn, không chỉ có các ngươi phải tao ương, ngay cả ta đều sẽ nhờ đó mà chết đi, ta sáng tỏ nói cho các ngươi, ta không phải ở chuyện giật gân. Thật sự có nghiêm trọng như thế. Mấy người không tin. Càn Khôn Ma Thành tức giận nói, phí lời, ta lúc nào đã lừa gạt người. Ngươi lừa người thời điểm còn thiếu. Mấy trong lòng người lẩm bẩm. Vô Thiên lắc đầu nói, quên đi, đừng ở ép buộc cổ thành tiền bối, chờ hắn muốn nói cho chúng ta chân tướng thời điểm, tự nhiên sẽ nói cho chúng ta. Ai? Tiểu Vô Hạo sâu sắc thở dài, mang theo lòng tràn đầy thất vọng, trở lại tinh thần giới. Truy hỏi lâu như vậy, nếu như Càn Khôn Ma Thành chịu nói, cũng sớm đã tiết lộ cho hắn. Nếu đến hiện tại cũng không chịu tiết lộ nửa cái tự, vậy cũng chỉ có hai cái giải thích. Một là Càn Khôn Ma Thành thật sự không cách nào xác định, sợ nói dối hắn, hay là tồn tại một loại nào đó cấm kỵ, Càn Khôn Ma Thành không dám nói. Tiểu dạng, muốn cùng ta đấu, đều còn nội điểm, bất quá việc này quan hệ trọng đại, ta nhất định phải triệt để biết rõ mới được, nhưng là ta nên làm sao đi hỏi Thánh Chủ cùng Thiên Đế. Luôn không khả năng trực tiếp tìm tới cửa đi. Vạn nhất bọn họ còn chưa lấy được cánh tay hiện thế tin tức, vậy ta này vừa hỏi, không phải bại lộ. Một khi bại lộ, Diệt Thiên Chiến Tộc nhất định sẽ tìm đến ta phiền phức, ai, thật là một đau đầu vấn đề. Càn Khôn Ma Trung Tâm Thành bên trong lẩm bẩm. Lúc này, Dạ Thiên đột nhiên cao mày nói, tiền bối, ngươi mới vừa nói, nơi này không gian, chúng ta đều không thể phá nát. Ngươi có thể thử xem. Càn Khôn Ma Thành tùy tiện nói cú, kế tục trầm tư suy nghĩ. Chen. Dạ Thiên xoay tay một cái, lấy ra Hắc Ngục Cuồng Đao, ám lực lượng dâng trào, trong nháy mắt toàn diện thức tỉnh, sau đó một đao phách trên mặt đất. Kết quả, càng không thể trên đất lưu lại một đạo vết đao, chớ nói chi là chém nát hư không, liền nửa điểm phản ứng đều không có. Rốt cục nghĩ đến, hơn nữa hiện nay xem ra, cái này cũng là biện pháp duy nhất, Vô Thiên A, sau đó biết được việc này, có thể tuyệt đối đừng trách ta A, ta cũng là vì tốt cho ngươi A. Đang lúc này, Càn Khôn Ma Thành nói thầm trong lòng một câu. Đón lấy, hắn cười nhạo nói, nơi này không gian, có bị hoang cổ thời kỳ thần vương dùng thần lực gia cố. Cùng thánh giới cùng thiên giới không gian cơ bản tương đồng, không có ngụy thánh thực lực, là không cách nào nổ nát, vì lẽ đó, các ngươi cũng đừng uổng phí tâm cơ. Vô Thiên nói, nói cách khác, hoang cổ thời kỳ không gian, cường nhận độ cùng nơi này là như thế. Càn Khôn Ma Thành khinh thường nói, đừng đùa, hoang cổ thời kỳ há lại là hậu thế có thể so sánh, khi đó không gian, mặc dù là thần linh cũng đừng hòng nổ nát. Mấy người nghe vậy, đều là hút mạnh khí lạnh. Liền thần linh đều không thể phá nát. Như vậy địa phương thật sự tồn tại. Vô Thiên hỏi, tiền bối, này hai tòa tế đàn lại là cái gì? Phí lời, đương nhiên là đi về thiên giới cùng thánh giới cửa lớn, năm màu tế đàn đi về thánh giới, màu trắng tế đàn đi về thiên giới, chỉ có điều, các ngươi trên tay không có mở ra tế đàn chìa khóa, đi tới nơi này cũng là tội công. Càn Khôn Ma Thành rêu rêu nói, còn muốn chìa khóa? Vô Thiên hơi nhướng mày. Đương nhiên, vốn là thần vương trên người có hai chiếc chìa khóa, kết quả bị ta sơ ý một chút đánh nát. Càn Khôn Ma Thành nhàn nhạt nói. Vô Thiên mấy người chắn trên, đồng thời bỏ lên một loạt hát tuyến. Nếu ngươi đều biết là mở ra hai tòa tế đàn chìa khóa, vậy ngươi còn đánh nát làm cái gì? Không đúng. Đột nhiên, năm người nhìn nhau, dồn dập nhìn về phía Càn Khôn Ma Thành. Đế Thiên cười nói, tiền bối trước đây chính mình cũng nói rồi, bất kể là thiên giới, vẫn là thánh giới đều có thể đi, nói vậy hẳn là có chìa khóa mới đúng không? Càn Khôn Ma Thành cười ha ha. Nói, các ngươi cũng không phải buồn, không sai, ta quả thật có chìa khóa, bất quá các ngươi chỉ có thể lựa chọn đi một chỗ. Vì sao? Năm người không rõ. Càn Khôn Ma Thành giải thích, hai tòa tế đàn một đầu khác là thánh giới cánh cửa cùng thiên giới cánh cửa, hai nơi đều có trọng binh canh gác, chỉ có thành thần, hoặc là hai giới nguyên dân, bọn họ mới sẽ thả hành, mà ta nhưng có biện pháp đem các ngươi thần không biết, quỷ không hay mang vào đi, chỉ đến như thế vừa đến, ta liền không cách nào lần thứ hai về tới đây. Tại sao? Vô Thiên truy hỏi. Càn Khôn Ma Thành nhàn nhạt nói, đương nhiên là bởi vì, hai tòa tế đàn đều là đơn hướng truyền tống. Đơn hướng truyền tống. Năm người lông mày khẩn ninh. Lúc trước thần vương có thể từ nơi này trở về, là bởi vì có huyễn tượng chiến tộc tộc trưởng giúp đỡ, mà ta hiện tại bản thể tổn thất lớn, còn không có năng lực như vậy, vì lẽ đó các ngươi chỉ có một lựa chọn, là trước tiên đi thiên giới tìm kiếm Hàn Thiên thân thế bí ẩn, vẫn là trước tiên đi thánh giới tìm Vô Thiên cha mẹ. Càn Khôn Ma Thành nhàn nhạt nói, trong lòng nhưng ở cười gian, lừa người quả nhiên là ta cường hạng, tùy tiện chơi cái tâm nhãn, liền đem này mấy cái yêu nghiệt giống như tiểu gia hỏa sai đến xoay quanh. Chỉ là hắn không biết, không phải hắn cao minh, mà là Vô Thiên mấy người đối với những việc này không biết gì cả, không tin cũng phải tin tưởng, bọn họ không có lựa chọn khác. Vô Thiên cùng Hàn Thiên dồn dập rơi vào trầm tư. Đế Thiên ba người không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, yên lặng đứng ở một bên. Bởi vì hai người đều là bọn họ huynh đệ tốt, bất luận chống đỡ ai, đối với một phương khác đều không công bằng, vì lẽ đó để cho hai người chính mình đi quyết định tốt nhất. Thần niệm nhìn quét hai người, Càn Khôn Ma Thành nói, ta có cái ý kiến, các ngươi có muốn nghe hay không dưới? Ân. Vô Thiên cùng Hàn Thiên đồng thời gật đầu. Càn Khôn Ma Thành nói, dựa theo ý nghĩ của ta, trước tiên đi thiên giới. Vô Thiên nói, vì sao? Có hai cái nguyên nhân, số một, Hiên Viên Thần không cho ngươi đi thành giới, tất nhiên có đạo lý của hắn. Thứ hai, mấy đại nghịch thiên chiến tộc, cơ bản đều bị ngươi đắc tội quang, nếu như hành tung của ngươi bại lộ, 100% sẽ gặp đến bọn họ ám sát. Bởi vậy ta mới kiến nghị các ngươi trước tiên đi thiên giới, đang tìm kiếm Hàn Thiên thân thế bí ẩn đồng thời, có thể lợi dụng thiên giới được trời cao chăm sóc hoàn cảnh, nỗ lực tăng lên các ngươi tu vi, ta tin tưởng, bằng các ngươi xuất chúng giống như thiên phú, ở thiên giới bên trong tu luyện, không ra vạn năm, tuyệt đối có thể toàn bộ thành thần. Càn Khôn Ma Thành nói, vạn năm thành thần. Mấy người cả kinh. Càn Khôn Ma Thành cười đắc ý, dụ dỗ nói, thiên giới bên trong, thiên tài dị bảo vô số, thánh dược, đế dược, thần dược, chỗ nào cũng có. Đế binh, thần binh, không thiếu gì cả. Thần tích, bảo tàng, đầy đất đều là. Trong thiên địa năng lượng nguyên tố, càng là so với tinh thần giới còn muốn nồng nặc, tinh khiết vô số lần. Ta đồng ý Càn Khôn Ma Thành ý kiến, đi thiên giới. Lúc này, Tiểu Vô Hạo xuất hiện, giải quyết dứt khoát. Lần này thì đến phiên Càn Khôn Ma Thành kinh ngạc. Tiểu Vô Hạo là tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhìn chằm chằm Càn Khôn Ma Thành, lại tiến vào tinh thần giới. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên gật đầu nói, tốt lắm, liền y Tiểu Vô Hạo nói như vậy, trước tiên đi thiên giới. Tiểu Vô Hạo vì sao lại giúp ta, chẳng lẽ nói, hắn đã nhìn ra chút gì? Càn Khôn Ma Thành trong bóng tối hoán thầm, chợt đối với Vô Thiên mấy người nói, các ngươi ở bực này ta trước tiên đi đem thần giới cùng luân hồi đại lục lối vào đóng kín. Nói xong, hắn trốn vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Hàn Thiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Vô Thiên, nói, Vô Thiên, ngươi. Thoại vừa mới vừa nói ra khỏi miệng, Vô Thiên đối với hắn lắc lắc đầu, cười nhạt nói, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, Càn Khôn Ma Thành không thể tin, nhưng Tiểu Vô Hạo không thể không tin, nếu hắn sẽ như vậy nói, khẳng định có ý nghĩ của hắn. Hàn Thiên gật gật đầu. Kỳ thực, đi thánh giới, đi thiên giới cũng không đáng kể, ta chính là lo lắng. Nếu như thân phận chúng ta lộ ra ánh sáng, phỏng chừng cũng sẽ gặp phải thiên giới bên trong người truy sát, đặc biệt là Vô Thiên. Dạ Thiên nói. Long Hổ gật đầu nói, đúng đấy, diệt thiên chiến tộc cho tới nay đều là thiên giới đại họa tâm phúc, nếu phát hiện Vô Thiên thân phận, cái kia hậu quả khó mà lường được a. Đế Thiên mỉm cười nói, chúng ta lần này đi, chủ yếu là tra Hàn Thiên thân thế bí ẩn, còn có tìm kiếm sở dịch tiên chuyển thế thân, thứ yếu là tăng cao thực lực, còn những chuyện khác, có thể biết điều tốt nhất biết điều. Tận lực không muốn gây chuyện thị phi. Hàn Thiên cười khẩy nói, cái kia người khác tới chọc chúng đây. Chỉ có một lần hai lần, không có luôn mãi lại bốn. Đế Thiên cười nhạt, lại nói, không biết Hỏa Kỳ lần chúng nó có hay không thuyết phục huyết tình Quỳnh Như cùng Ngọc Diện Trúc Long. Đó còn cần phải nói, nếu như không có thuyết phục, sợ là sớm đã đưa ra muốn rời khỏi tinh thần giới. Hàn Thiên tà nở nụ cười. Chỉ cần chúng nó không chủ động đưa ra, chúng ta liền chứa cái gì cũng không biết. Vô Thiên cười nói. Rất nhanh, Càn Khôn Ma Thành trở về, cười ha ha nói, bọn tiểu tử, thiên giới đang ở trước mắt, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Mấy người nhìn nhau nở nụ cười. Đột nhiên, Vô Thiên nghĩ đến điểm trọng yếu nhất, hỏi, tiền bối, thần giới hẳn là còn có linh mạch chứ. Càn Khôn Ma Thành nói, tiểu tử, ta biết ngươi muốn làm gì, bất quá ta muốn xin khuyên ngươi, tốt nhất kịp lúc bỏ đi đi cái ý niệm này. Vô Thiên cao mày nói, tại sao? Càn Khôn Ma Thành giải thích, thần giới tổng cộng có 8 cái linh mạch, bất quá đều là nguyên thủy linh mạch, một khi câu đi, thần giới sẽ tan vỡ, liền nơi này cũng như thế. Long Hổ nói, vậy thì hoặc là không làm, đem toàn bộ thần giới đều câu tiến vào tinh thần giới. Ý kiến hay, chỉ là bây giờ tinh thần giới, còn không cách nào gánh chịu toàn bộ thần giới, đến lúc đó một cái không được, không chỉ có thần giới sẽ tan vỡ, liền tinh thần giới cũng sẽ tan rã. Càn Khôn Ma Thành rêu rêu nói, cái kia muốn lúc nào, mới có thể đem thần giới cất vào tinh thần giới. Vô Thiên hỏi, tinh thần giới là theo tu vi của ngươi cảnh giới mà tiến hóa, phỏng chừng phải chờ tới ngươi thành thần mới được, bất quá ngươi cũng đừng lo lắng, thần giới vào miệng, lối vào bị ta dùng phương pháp đặc thù phong ấn, trừ phi thần linh đích thân tới, bằng không không ai có năng lực phá tan. Càn Khôn Ma Thành nói, tốt lắm, chúng ta lên đường đi. Vô Thiên nói, con mắt hết sạch lấp lóe. Xèo. Một viên bạch ngọc bội, từ Càn Khôn Ma Thành bản thể bên trong lướt ra khỏi, chỉ có to bằng lòng bàn tay, cổ điển tự nhiên, cũng không có nửa điểm khí tức tàn đi. Sau khi ngọc bội khảm nạm ở màu trắng trên tế đàn một cái trong danh thời điểm, từng đạo cột sáng màu trắng, nhất thời từ trong tế đàn lao ra, hình thành một cái năm mang tinh, hào quang chói mắt. Tế đàn mở ra sau khi, ngọc bội kia lại tự động bóc ra, bị Càn Khôn Ma Thành thu vào bản thể ở trong. Đi thôi. Càn Khôn Ma Thành trước tiên lược đến năm mang tinh trung ương. Vô Thiên mấy người nhìn nhau, đồng thời một bước bước ra, xuất hiện ở Càn Khôn Ma Thành hai bên trái phải. Vụ. Xoay mình, tế đàn hào quang đại thịnh, đem Vô Thiên mấy người nhấn chìm, sau đó hào quang từ từ ảm đạm xuống, mấy hào quang triệt để dập tắt, Vô Thiên đám người đã nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chương 997, Thiên giới cánh cửa, ngộ ngăn trở. Một cái màu trắng trong đường nối, Vô Thiên năm người đứng song vai, hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Ít. Trong tầm mắt, màu trắng đường nối lấy tốc độ nhanh như tia chớp lui về phía sau, nhưng là, mấy người nhưng chút nào không cảm giác được thân thể đang di động, rất là quái dị. Hơn nữa, trong đường nối cũng không có vật gì khác, trắng loãng một mảnh. Càn Khôn Ma Thành thì lại trôi nổi ở trên đỉnh đầu bọn họ, nhìn thấy năm người một bộ hiếu kỳ bảo bảo dáng vẻ, nhàn nhạt nói, đừng xem, đây là thời gian đường hầm, đang ở đường hầm bên trong, là không cảm giác được di động, kỳ thực, chúng ta đang lấy so với thuấn di còn nhanh hơn mấy trăm ngàn lần tốc độ di động. Mấy trăm ngàn lần. Năm người cả kinh. Vô Thiên nghi ngờ nói, tiền bối, thời gian đường hầm là lấy cái gì tạo thành? Trầm ngâm không ít, Càn Khôn Ma Thành nói, ta cũng giải thích không rõ ràng, nếu như không nên nói, cùng không gian đường hầm tương tự, bất quá cùng không gian tọa đạo bất đồng chính là, ở thời gian bên trong đường hầm, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Được rồi, đừng ngạc nhiên, ta có mấy chuyện, muốn cho các ngươi bàn giao rõ ràng. Tiền bối mời nói. Vô Thiên nói. Đệ nhất, chờ sau đó không quan tâm các ngươi đi nơi nào, hoặc là nhìn thấy cái gì, đều giống nhau không cho phép đặt câu hỏi, cũng không cho phép chạm bất luận là đồ vật gì. Thứ hai, tiến vào thiên giới sau, ta sẽ tạm thời rời đi, chờ ta đi rồi, các ngươi trước tiên tìm một chỗ không người ẩn giấu đi, hấp thu thiên giới năng lượng nguyên tố, mãi đến tận các ngươi khí tức cùng thiên giới bên trong người khí tức, không có gì khác nhau thì, lại đi tìm Hàn Thiên thân thế bí ẩn. Đệ tam, ở thiên giới cất bước, thiết không thể cố gây chuyện, tất cả lấy biết điều vì là nguyên tắc. Đệ tứ, cũng là điểm trọng yếu nhất, phàm là ra vào các đại thành trấn thời điểm, cần phải để tiểu vô hạo đem tinh thần giới đóng kín lên. Bởi vì mỗi một cái thành trấn bên trong, đều có thiên binh trấn thủ, bằng thực lực của bọn họ, rất dễ dàng liền có thể phát hiện tinh thần giới tồn tại. Càn Khôn Ma Thành bàn giao 4 điểm, 4 giờ. Rõ ràng. 5 người gật đầu. Đột nhiên, 5 người trước mắt loáng một cái, xuất hiện ở một nơi xa lạ, một luồng âm u khí tức tùy theo bao phủ tới, khiến cho mấy người không khỏi dùng mình một cái, cảm giác như có một con ma quỷ đứng ở bên cạnh giống như. Nơi quái quỷ gì? Vô Thiên tê cả da đầu. Hàn Thiên bốn người cũng là kinh hãi đến biến sắc, vội vã ngắm nhìn bốn phía. Kết quả mấy người phát hiện, đây là một gian cũ nát phòng ốc, có thể có khoảng 10 trượng, bên trong không có bất kỳ trang trí, cũng không có cửa sổ cùng cửa phòng. Thế nhưng, với vị trí trung ương, nhưng bày ra một cái cũ kỹ bồ đoàn, mà ở trên bồ đoàn, lại ngồi xếp bằng một cái đen kịt khô lâu. Đồng thời, cái kia âm u khí tức, chính là bắt nguồn từ khô lâu. Hóa ra là đồ chơi này đang hù dọa chúng ta. Hàn Thiên vung tay lên, đang chuẩn bị đem khô lâu phá hủy. Vô Thiên đem hắn ngăn cản, lắc đầu nói, không thể manh động, nếu như ta không đoán sai, chúng ta hiện tại hẳn là ở cổ thành tiền bối bản thể bên trong mộ trong một gian phòng. Nghe nói, mấy người ngạc nhiên không thôi, bốn phía đánh giá lên. Vô Thiên ánh mắt, thì lại trừng trừng nhìn trung ương Khô Lâu, trong lòng nghi hoặc cực kỳ. Khô Lâu rõ ràng tồn tại rất dài năm tháng, nhưng liền một điểm phong hóa vết tích đều không có, rất hiển nhiên, Khô Lâu khi còn sống tuyệt đối là một vị vô địch hoàng giả. Nhưng là, Khô Lâu vì sao lại ở Càn Khôn Ma Thành trong thành? Nhìn dáng dấp, Càn Khôn Ma Thành hẳn là đang bảo vệ Khô Lâu. Có thể làm cho Càn Khôn Ma Thành bảo vệ tồn tại. Lẽ nào? Chẳng lẽ nói, Khô Lâu chính là Càn Khôn Ma Thành chủ nhân? Vô Thiên, không muốn đoán mò, đối với ngươi không có gì hay nơi. Đang lúc này, Càn Khôn Ma Thành âm thanh ở Vô Thiên trong đầu vang lên, cho hắn một cái cảnh báo, đánh gãy hắn dòng suy nghĩ. Xem ra, Khô Lâu vừa liền không phải Càn Khôn Ma Thành chủ nhân, cũng là hắn là người cực kỳ trọng yếu. Vô Thiên thầm nghĩ, sau đó đem tầm mắt rời đi, bắt đầu quan sát bốn phía đến. Nơi đây tuy khá là phá, thế nhưng liền một cái khe đều không có, cùng với nói là phong ốc, không bằng nói là một gian mật thất, còn càng thỏa đáng một điểm. Tiến lên vài bước, Vô Thiên đứng ở một mặt vách tường trước mặt, sau đó đưa tay xoa bóp đi tới. Nhất thời, một luồng tăng thương, khí tức lạnh như băng, tràn ngập trái tim. Trải qua cẩn thận phân rõ, hắn phát hiện xây dựng phía này vách tường tảng đá, so với hai tòa tế đàn vị trí bên trong thạch thất gạch đá, còn cứng rắn hơn vô số lần. Trong lòng hắn không khỏi hiếu kỳ, Càn Khôn Ma Thành bản thể, đến cùng là lấy cái gì rèn đúc mà thành. Càn Khôn Ma Thành cho tới nay đều phi thường thần bí, trong thành thế giới, càng là xưa nay không tiết lộ quá bán cái tự. Thành thật mà nói, hắn vẫn luôn thật tò mò, bây giờ rốt cục được đền bù mong muốn, nhưng đáng tiếc lại bị hạn chế ở cái này trong phòng. Hàn Thiên chẳng biết lúc nào, đứng ở bên cạnh hắn, hỏi, Vô Thiên, ngươi nói trong thành cái khác phòng ốc bên trong, có thể hay không cũng có Khô Lâu. Không muốn đoán mò. Vô Thiên lắc lắc đầu. Bọn tiểu tử, chúng ta đến, thuận tiện để cho các ngươi mở mang thiên giới cánh cửa. Càn Khôn Ma Thành lời nói vừa vang lên, Khô Lâu bên cạnh hư không nơi, đông dưng hiện ra một bức tranh. Năm người đứng ở không giống địa phương, đồng thời nhìn lại, liền thấy vỗ một cái cổ lão cửa đá, đứng sững ở mây mù. Cửa đá cao 99 trượng, khoan cũng là 99 trượng, toàn thân khiết bạch như ngọc, tuy không có đối mặt chân chính thiên giới cánh cửa, chỉ là một bộ hình ảnh. Nhưng Vô Thiên năm người vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia hùng vĩ rộng lớn khí thế, một luồng kính nể tự nhiên mà sinh ra. Đồng thời, ở thiên giới cánh cửa trên, bọn họ đều cảm nhận được một luồng sức mạnh thần bí, cũng cho bọn họ một loại chí mạng uy hiếp. Phảng phất chỉ cần một tới gần thiên giới cánh cửa, sẽ bị cái kia sức mạnh thần bí giết chết. Thiên giới cánh cửa hai bên, có hai tên ông lão mặc áo trắng, bọn họ xếp bằng ở hư không, hai mắt vi hợp, tóc bạc râu bạc trắng theo gió phiêu lãng, trắng đoán trường bảo không dính một hạt bụi. Cả người tràn trề bồng bềnh xuất trần khí chất, khác nào hai vị tiên quân. Càn Khôn Ma Thành nhắc nhở nói, các ngươi đừng nói chuyện, này hai lão là chấn thủ thiên giới cánh cửa thiên thần, tối thiểu đều là năm kiếp thần linh, nếu như bị bọn họ phát hiện các ngươi khí tức, bằng ta thực lực bây giờ, có thể cứu không được các ngươi. Năm kiếp thần linh. Vô Thiên mấy người sắc mặt đại biến. Tư Không Liệt mới tam kiếp thần linh, chẳng phải là so với Tư Không Liệt còn đáng sợ hơn. Năm người cũng coi như rõ ràng, tại sao lúc trước nhìn thấy thư thì Càn Khôn Ma Thành sẽ một cái kết luận, Hàn Thiên thân thế tồn tại vấn đề. Thử nghĩ dưới, một cái trong thế tục gia tộc, làm sao có khả năng có năng lực, trải qua hai vị năm kiếp thần linh cửa ải này. Năm người dồn dập hít sâu vào một hơi, bình thân tĩnh khí, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh. Chỉ thấy hai tên ông lão mặc áo trắng chậm rãi mở mắt ra, nhìn từ đàng xa lướt tới Càn Khôn Ma Thành, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong, đều có chút vẻ ngờ vực. Đột nhiên, làm như nhớ ra cái gì đó. Ánh mắt một thoáng trở nên cực kỳ lăng liệt, như hai vầng mặt trời chói chang giống như. Thôi không, thôi Sơn, hai người các ngươi lão tiểu tử, còn chưa có chết ta. Càn Khôn Ma Thành nhiệt tình chào hỏi. Hai người nhìn nhau, trên khuôn mặt già nua lập tức bò lên một vệt cười khổ, lắc lắc đầu, đứng dậy cung kính cúi đầu, nói, xin chào Ma Thành tiền bối. Ma Thành tiền bối. Nghe nói, Vô Thiên mấy người hai mặt nhìn nhau. Thậm chí ngay cả chấn thủ thiên giới cánh cửa thiên thần, đều muốn cung cung kính kính hành đại lễ. Hoán một tiếng tiền bối, Càn Khôn Ma Thành cái tên này đến tột cùng có lai lịch ra sao? Đỉnh cao thời kỳ lại có nhiều chiến lược mạnh mẽ. Ta nhớ tới, các ngươi khỏe như ở đây đợi ngàn vạn năm lâu dài đi. Càn Khôn Ma Thành đứng ở trước người hai người, cười hắc hắc nói, nếu như các ngươi chịu một người cho ta 100 cây thần dược, ta liền đi thiên đế cái kia nhãi con trước mặt, cho các ngươi văn nải, đem các ngươi chiêu nhập thiên đỉnh. Nhãi con. Vô Thiên năm người trợn mắt ngoác mồm, một mặt khó mà tin nổi. Trước đây Càn Khôn Ma Thành nói thiên đế cùng thánh chủ, đã từng đều là hắn tiểu tùy tùng, thành thật mà nói, bọn họ căn bản là không tin vào. Nhưng là giờ khắc này, hắn lại dám ngay ở trước mặt hai đại thiên thần trước mặt, gọi thẳng thiên đế vì là nhãi con, trái lại hai đại thiên thần, ngoại trừ mặt cười khổ ở ngoài, không có nửa điểm phẫn nộ cùng sắc cơ. Điều này làm cho 5 người không khỏi bắt đầu hoài nghi, hay là cũng thật là chuyện như thế. Thôi không khổ sở nói, ma thành tiền bối, ngươi cũng đừng đang đùa bỡn chúng ta, chấn chúng ta thủ thiên giới cánh cửa nhất thiên vạn năm, mới có thể được một cây thần dược ban thưởng, ngươi để chúng ta một người cho 100 cây, còn không bằng trực tiếp muốn chúng ta mạng già. Ngàn vạn năm mới một cây thần dược, cái kia thằng nhóc con thực sự quá khu cửa, chờ ta đi tới thiên đỉnh sau khi, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn mới được. Càn khôn ma thành căm phẫn sục sôi nói. Thôi Sơn lắc đầu nói, ngàn vạn năm không gặp, tiền bối tính cách vẫn là trước sau như một, không có nửa điểm biến hóa, bất quá vãn bối hai người muốn cùng tiền bối nói tiếng xin lỗi. Ngàn năm trước, thiên đế đại nhân hạ lệnh, không cho phép bất luận người nào tiến vào thiên giới, đặc biệt là ma thành tiền bối. Không cho ta tiến vào thiên giới, lẽ nào thanh chiến sắp mở ra? Càn khôn ma thành kinh nghi nói, ân, còn có 5.000 năm sẽ mở ra, thiên đế đại nhân đặc biệt đã thông báo, nếu như ma thành tiền bối đến đây, liền đem chuyện này nói cho ngươi. Đại nhân nói ngươi sẽ biết phải làm sao. Vạn bối không dám quấy nhiễu tiền bối, nhưng thiên đế đại nhân có lệnh trước, vạn bối thực sự không dám vi phạm, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Thôi Sơn chắp tay nói. Càn khôn ma thành một thoáng trầm mặt xuống. Thôi Sơn cùng thôi không trên trán, rõ ràng có thêm một tầng mồ hôi hột, có thể thấy bọn họ giờ khắc này trong lòng có bao nhiêu căng thẳng. Một lát sau, càn khôn ma thành nói, ta không làm khó dễ các ngươi, dáng dấp như vậy, các ngươi giúp ta chuyển cáo thiên đế cái kia nhai con, nói cho hắn. Ta hiện tại bản thể hư hao, thực lực hạ thấp lớn, căn bản không tâm tình đi quản việc không đâu. Ta lần này đến đây mục đích, thuần túy chỉ là vì chữa trị bản thể. Nếu như hắn còn không đồng ý, vậy ta chỉ có thể mạnh mẽ phá tan thiên giới cánh cửa xông vào. Chuyện này, hai người nhìn nhau, do dự bất định. Càn khôn ma thành nhàn nhạt nói, tuy rằng ta thực lực bây giờ không lớn bằng trước đây, thế nhưng nếu như ta muốn xông vào, tin tưởng bằng hai người các ngươi láo tiểu tử, e sợ còn không ngăn được. Cùng với đến thời điểm trên lưng thất trách tội danh, không bằng dựa theo ta nói đi làm. Nghe vậy, hai người sâu sắc thở dài. Thôi không bất đắc dĩ nói, ma thành tiền bối, xin chờ một chút dưới. Đón lấy, hắn khép lại hai mắt, cho thiên đế bẩm báo việc này. Đế thiên truyền âm nói, từ lần này nói chuyện bên trong, ta tổng kết ra hai điểm, càn khôn ma thành đỉnh cao thời kỳ, khả năng so với thông thiên kiểu nam đại thần vật còn đáng sợ hơn, bằng không chính là sau lưng của hắn có một vị nhân vật cường đại không gì sánh nổi. Vô thiên mấy người gật đầu. Thực lực hạ thấp lớn còn có thể làm cho hai đại thiên thần sợ hãi như thế, ngoại trừ hai người này khả năng, đã không có những khác giải thích. Chương 998, Hiên Viên Thần chuyển cáo. Mấy chục giây sau khi, Thôi không rốt cục mở hai mắt ra, bên trong tất cả đều là bất đắc dĩ vẻ. Thôi Sơn thấp giọng nói, thiên đế đại nhân không đồng ý không? Ân. Thôi không gật gật đầu, cay đắng nở nụ cười, đối với càn khôn ma thành chắp tay nói, ma thành tiền bối, thiên đế đại nhân nói. Nếu như tiền bối muốn chữa trị bản thể, có thể mấy thánh chiến sau khi kết thúc trở lại. Trong nháy mắt, một luồng khí thế kinh khủng rít gào mà ra, càn khôn ma thành cả giận nói, cái này thằng nhóc con, làm thiên đế, liền hắn đại gia đều không tiếp thu, các ngươi mau tránh ra cho ta, xem đại gia không đi thiên đình đập nát cái mông của hắn. Thôi không vội vàng nói, ma thành tiền bối, xin đừng để vãn bối hai người làm khó dễ. Thôi Sơn gật đầu nói, đúng đấy, thiên đế mệnh lệnh của đại nhân, vãn bối hai người không dám chống đối. Nếu như tiền bối cố ý muốn đi vào thiên giới, vạn bối hai người cũng chỉ có đắc tội rồi. Hai người nhìn nhau, cả người đãng ra một đạo kinh thiên thần uy. Các ngươi dám ngăn cản ta, không sợ ta khôi phục thực lực sau, tìm các ngươi tính sổ sao? Càn khôn ma thành ngữ khí trở nên lạnh, khiến cho hai người không nhịn được toàn thân phát lạnh. Cố nén trong nội tâm sợ hãi, thôi không lấy dũng khí, lắc đầu nói, ma thành tiền bối, vạn bối hai người có mệnh tại người, cho dù sau đó ngươi muốn trả thù, chúng ta cũng chỉ đành nhận. Ma thành tiền bối, nếu thiên giới không cho ngươi tiến vào, không bằng đi ta thành giới khỏe không? Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt lời nói vang lên, theo sát một nói bóng người màu trắng, hiện ra ở thiên giới cánh cửa bầu trời, quét mắt hai đại thiên thần, liền nhìn xuống càn khôn ma thành, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Nhất là kinh ngạc chính là, tướng mạo của hắn, ngoại trừ khá là tang thương ở ngoài, lại cùng vô thiên giống nhau như lúc. Nhìn thấy người này, thôi không hai người vẻ mặt đại biến. Thôi Sơn chợt quát lên, Hiên Viên Thần. Ngươi thật là to gan, lại còn dám chạy đến nơi đây đến. Hiên Viên Thần nhàn nhạt nói, cửu thiên thập địa, vạn ngàn thế giới, có chỗ nào ta không dám đi. Đừng uy hiếp ta, bằng không cho dù thiên đế đích thân tới, cũng cứu không được các ngươi. Thôi Sơn con ngươi co rút lại, hết sức chăm chú bắt đầu đề phòng. Thôi không trầm giọng nói, ngươi muốn làm cái gì? Đừng quên thiên giới cùng thánh giới trong lúc đó ước định. Chớ sốt sắng, ta sẽ không đi thiên giới gây sự, ta chỉ là trước tới mời ma thành tiền bối. đi vào Diệt Thiên chiến tộc làm khách mà thôi. Hiên Viên Thần đứng ngạo nghễ với thiên giới cánh cửa bầu trời, vẻ mặt hờ hững, bệ nghệ bắt phương, khiến cho hai đại ngũ kiếp thần linh không rét mà run. Mời ta làm khách. Càn Khôn Ma Thành kinh ngạc. Không sai. Hiên Viên Thần nhàn nhạt nói, tiền bối đối với thánh chiến tràng so với bất kỳ người đều hiểu, bởi vậy ta có rất nhiều vấn đề, muốn về phía trước bối thỉnh giáo. Đương nhiên, Ma Thành tiền bối có thể từ chối, ta tất nhiên là sẽ không cưỡng cầu, bất quá tiền bối nếu như thật từ chối ta mời, vậy dĩ nhiên cũng không thể đi thiên linh giới. Trầm ngâm không ít, Càn Khôn Ma Thành cười lạnh nói, thiếu đừng uy hiếp ta, đối với ta vô dụng, chỉ cần ngươi hứa hẹn, cho ta 10.000 cây thần dược, ta liền sẽ suy nghĩ một chút, theo ngươi đi thành giới. Hiên Viên Thần cười nhạt, nói, thần dược mà thôi, đều là việc nhỏ, chỉ cần Ma Thành tiền bối theo ta đi thành giới, ta có thể bảo đảm, không ra 100 năm, liền có thể cho ngươi khôi phục lại trạng thái đỉnh cao, bất quá ta có cái phụ gia điều kiện. Sau đó tiền bối muốn đứng ở thánh giới một phương, không hy vọng xa với ngươi cùng thiên giới chống lại, chỉ hy vọng ở thời khắc mấu chốt, trợ giúp thánh giới một cái là tốt rồi. Ma Thành tiền bối, tuyệt đối không thể. Thôi không, hai người đồng thời quát lên. Hừ, thiếu cho đại gia phí lời, nếu thiên đế cái kia tiểu hỗn cầu trở mặt vô tình, cái kia đại gia ta cũng chỉ đành đi thánh giới bảo dưỡng tuổi thọ. Càn Khôn Ma Thành lạnh rên một tiếng, đối với Hiên Viên Thần nói, được, ta đáp ứng ngươi, đi thôi. Càn Khôn Ma Thành, ta để ngươi tiến vào thiên giới chính là. Nhưng ngay khi nào, một đạo mờ ảo âm thanh truyền đến. Khẩn đón lấy, lại nói, Hiên Viên Thần, thánh chiến là ngươi ta hai giới trẻ tuổi tranh giành chiến, mấy thời kỳ tới nay, người đời trước chưa từng nhúng tay quá, lẽ nào ngươi muốn đánh phá cái này cân bằng sao? Thiên đế, ngươi nói đúng, ta chính là muốn đánh vỡ cái này cân bằng, chính như lời ngươi nói, mấy thời kỳ tới nay tranh giành, ta chán, cũng phiền, muốn sớm một chút kết thúc đi những này kẻ nhạt chiến đấu. Hiên Viên Thần dứt lời, bàn tay lớn giọ ra, hướng Càn Khôn Ma Thành chụp tới. Ầm ầm ầm. Xoay mình, thiên giới cánh cửa phóng ra vạn trượng hào quang, dung ra một đạo thao thiên khí thế, lại đem Hiên Viên Thần miễn cưỡng đẩy lui. Khẩn đón lấy, thiên giới chi cửa mở ra một cái khe, một luồng thần lực từ khe cửa bên trong tuôn ra, cuốn lên Càn Khôn Ma Thành, lược vào cửa bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Chợt, nương theo ầm một tiếng nổ vang, thiên giới cánh cửa chăm chú khép lại. Cái kia mở mị tâm thanh, theo truyền ra Hiên Viên Thần, mặc kệ lần này là thánh chủ chủ ý, vẫn là ngươi cá nhân ý tứ, ta đều muốn khuyên các ngươi, sớm khai chiến, đối với các ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, khi nhìn các ngươi tự lo lấy. Ai, thực sự là hao tổn tâm trí, cũng được, ta liền bồi các ngươi thiên linh giới, kế tục vui đùa một chút. Hiên Viên Thần xoa xoa cái chán, mang theo một đạo tiếng cười khẽ, ung dung nhiên nên ngang rời đi. Cho đến lúc này, thôi không cùng thôi sơn này hai đại thiên thần, mới đưa một cái khí. Lại nói vô thiên. Từ Hiên Viên Thần xuất hiện thời khắc, hắn ở trong lòng muốn một vấn đề. Hiên Viên Thần vì sao lại ở tại bọn hắn ngộ ngăn trở thời gian xuất hiện? Là trùng hợp? Vẫn là đã sớm dự mưu? Mà ở Thiên Đế thanh âm vừa vang lên, phòng giữa phòng hình ảnh đã biến mất. Hàn Thiên mấy người cũng trầm mặc không nói, dồn dập phỏng đoán tâm sự của chính mình. Càn Khôn Ma Thành, mau chóng ngày nữa đỉnh. Mãi đến tận Thiên Đế cái kia mở mị tâm thanh lần thứ hai vang lên, mấy người phương mới lấy lại tinh thần. Lúc này, liền nghe Càn Khôn Ma Thành truyền âm nói, mấy tên tiểu tử, bởi vì một số nguyên nhân, ta muốn đi thiên đỉnh, hơn nữa này vừa đi, e sợ trong thời gian ngắn là không cách nào rời đi, con đường sau đó, chỉ có dựa vào chính các ngươi đi đi rồi. Mặt khác, vô thiên, Hiên Viên Thần trước cho ta truyền âm, để ta chuyển cáo ngươi, dù như thế nào, ngươi đều phải nghĩ biện pháp đi tham gia thanh chiến, nếu như có thể thu được người thứ nhất, hắn sẽ nói cho ngươi biết cha mẹ tâm tích. Thanh chiến. Vô thiên lông mày nhíu lại. Thời gian cấp bách, ta không kịp giải thích cho ngươi, liên quan với thánh chiến tình huống cặn kẽ, ngươi đi bất luận cái nào thành trấn, đều có thể dò nghe. Càn Khôn Ma Thành nói xong, 5 người nhất thời thấy hoa mắt, sau một khắc, liền cùng nhau xuất hiện ở một mảnh thâm sơn trong rừng rậm. Ngắm nhìn bốn phía, cổ mục che trời, cành lá sum suê, mạn đằng cứng cáp, hình như cầu lòng, trong không khí tràn ngập ẩm ướt, mục nát mùi vị. Rất hiển nhiên, đây là một mảnh nguyên thủy hoang lâm. Đánh ra bốn phía, hoàn cảnh xa lạ, xa lạ khí tức, xa lạ năng lượng nguyên tố, thậm chí ngay cả trong thiên địa không khí, đối với 5 người tới nói, đều cảm thấy dị thường xa lạ. Một lúc lâu sau một hồi lâu, 5 người tài hoán quá thần đến. Thiên giới năng lượng nguyên tố, quả nhiên so với tinh thần giới còn tinh khiết hơn, còn có nồng nặc. Đế Thiên đưa tay ra cánh tay, mở ra bàn tay, một ngọn lửa lập tức bốc lên, tỏa ra không gì sánh được nóng rực. Mấy người con ngươi co rút lại, tràn đầy khó mà tin nổi. Nếu như là ở Luân Hồi Đại Lục, này ngọn lửa, đủ để hòa tan 10 vạn dặm hư không, thế nhưng ở đây, nhưng dường như một thốc phổ thông hỏa diễm giống như, không có cho nơi này tạo thành nửa điểm thương tổn. Hàn Thiên từ trên mặt đất nhặt lên một khối to bằng lòng bàn tay tảng đá, nguyên tố lực lượng dâng lên, dùng sức nắm chặt, kết quả không chỉ không đem tảng đá bóp nát, ngược lại là chính hắn đau đến da mặt quất thẳng tới xúc. Long Hổ đi tới một cây mạn đằng trước mặt, một phát bắt được, toàn lực sờ một cái, kết quả vẫn là như thế, dường như ngoan thạch giống như cứng rắn khó tổi. Thiên giới quả nhiên là cái thần kỳ địa phương. Vô Thiên con mắt lấp lóe hết sạch, đông dương phóng lên trời, đứng ở trên một cây cổ thụ, phóng tầm mắt tới bát phương, đập vào mắt tất cả đều là khu rừng rậm rạp, một chút không nhìn thấy phần cuối, không có phát hiện nửa cái thôn trang, hoặc là thành trấn bóng dáng. Bất quá, hung thú đúng là có không ít, chỉ là đều không phải rất cường đại. Hơn nữa, có một con khí tức, chính đang nhanh chóng áp sát, làm như cảm ứng được mấy người khí tức. Càn Khôn Ma Thành cũng thật là không chịu trách nhiệm, cũng không cho phân địa đồ, trực tiếp liền đem chúng ta bỏ vào hoang sơn giã linh bên trong. Đế Thiên cười khổ nói, thiên giới, mấy người đều là lần đầu tiên tới, nhân sinh địa không quen, căn bản là cùng con ruồi không đầu không phân biệt. Cái này ngươi có thể yên tâm, chỉ nếu là có sinh linh địa phương, đều không làm khó được ta. Vô Thiên tự tin nở nụ cười, bàn tay lớn lăng không tìm tòi, lúc này một đạo tiếng gầm gừ ở trong rừng rậm đẩy ra. Khẩn đón lấy, một con hình như phi ngựa hung thú, từ trong rừng rậm lướt ra khỏi, bị Vô Thiên cầm đến trước người. Này chính là thẳng đến bọn họ mà đến con thú dữ kia. Con thú này có thể có trượng lớn, có được cực kỳ thần tuấn, trắng đoán bộ lông như tơ lụa giống như, tỏa ra kỳ quang dị thải, một đôi mắt to linh động cực kỳ. Này thật giống là trong truyền thuyết Ngọc Tuyết Mã. Hàn Thiên kinh nghi nói. Cùng lúc đó, Ngọc Tuyết Mã đánh giá mắt mấy người, con ngươi đột nhiên co rút lại, kinh hô, làm sao có khả năng. Các ngươi lại là hạ giới người. Hả? Nghe vậy, Vô Thiên năm người hóa đá tại chỗ. Để bọn họ như vậy giật mình có hai cái nguyên nhân. Số 1, Ngọc Tuyết Mã rõ ràng chỉ có thác mạch kỳ tu vi, nhưng có thể miệng nói tiếng người. Thứ hai, cứ bọn họ quan sát, tự thân cùng Ngọc Tuyết Mã cũng không khác nhau gì cả, nhưng Ngọc Tuyết Mã nhưng có thể ngay đầu tiên nhận ra bọn họ là hạ giới bên trong người. Này hơi bị quá mức thần kỳ chứ? Nhìn nhau, Vô Thiên một bước bước ra, trực tiếp đối với Ngọc Tuyết Mã tiến hành siêu hồn. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt, vung tay lên, Ngọc Tuyết Mã lập tức vô thành vô tức chết đi. Hàn Thiên hỏi, thế nào? Tra ra là nguyên nhân gì không? Vô Thiên gật gật đầu, nghịch thiên lĩnh vực mở ra, đem mấy người bao phủ, cách ly mấy người khí tức, nói, thiên giới bên trong sinh linh cùng chúng ta có bản chất không giống. Bản chất? Mấy người không rõ. Vô Thiên giải thích, bởi vì thiên giới năng lượng nguyên tố cùng tinh khí, so với luân hồi đại lục tinh khiết quan hệ, nơi này sinh linh, bất kể là huyết nục, vẫn là linh hồn, hoặc là nguyên tố lực lượng, đều nhiều hơn một loại xuất trần khí chất, đơn giản điểm giảng, bọn họ toát ra chính là tiên khí, mà chúng ta tỏa ra nhưng là trong thế tục yên hòa khí. Cái kia muốn làm sao thay đổi? Đế Thiên hỏi. Hấp thu thiên giới năng lượng nguyên tố tu luyện, lâu dần, khí chất một cách tự nhiên sẽ thay đổi. Vậy này bên trong lại là nơi nào? Hàn Thiên nghi ngờ nói. Nhìn quét bốn phía một chút, Vô Thiên nói, từ Ngọc Tuyết Mã trong ký ức biết được, mảnh này hoang lâm chỉ là trong thế tục một cái nguyên thủy rừng rậm. Ngoại trừ phi thường khổng lồ ở ngoài, cũng không đặc biệt cường hung thú, thêm vào nơi này là hoang lâm trung ương khu vực, hoang lâm người bên ngoài, bình thường sẽ không vạn dặm xa xôi đến đây săn bắn, vì lẽ đó chỉ cần chúng ta hơi hơi thu lại khí tức, đều sẽ không có nguy hiểm gì. Duy nhất tiếc nuối chính là, giới hạn ở Ngọc Tuyết Mã quanh năm sinh sống ở này, đối với thế giới bên ngoài, cũng không phải hiểu rất rõ. Chương 999, chuyển hóa bản chất. Những này đều không trọng yếu. Chỉ cần biết rằng không ai trước tới quấy rầy là được. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, trực tiếp ngồi xếp bằng ở cổ thụ nha cành trên, kinh mạch mở ra, bắt đầu hấp thu trong thiên địa năng lượng nguyên tố, chuyển đổi bản chất. Long Hổ cùng Dạ Thiên nhìn nhau nở nụ cười, cũng đều từng người chọn một chỗ, nhanh chóng tiến vào bế quan ở trong. Đế Thiên liếc nhìn ba người, lắc đầu cười cợt. Sau đó, ngẩng đầu nhìn mắt trầm mặc không nói Vô Thiên, Đế Thiên tiến lên một bước, cùng với đứng sóng vai, phóng tầm mắt tới xa xa, nói rằng: Có phải là còn đang suy nghĩ Hiên Viên Thần để Càn Khôn Ma Thành chuyển cáo cho chuyện của ngươi? Vô Thiên gật đầu. Đế Thiên cười nhạt nói, ta lý giải tâm tình của ngươi, lúc trước tiểu đệ nói cho cha mẹ ta tin tức trước, ta cũng rất bàng hoàng, không biết nên làm sao đối mặt, bất quá khi ta lấy dũng khí, đi thản nhiên đối mặt thì, vấn đề nan giải gì đều giải quyết dễ dàng. Ít nhất cha của ngươi còn trên đời, mà ta nhưng lại không biết, cha mẹ ta có còn hay không sống trên cõi đời này, nếu như Hiên Viên Thần đến thời điểm nói cho ta, bọn họ cũng đã chết rồi, ngươi nói, ta thiên tân vạn khổ tìm kiếm lâu như vậy, trả giá nhiều như vậy, còn có ý nghĩa gì? Vô Thiên nói nhỏ. Đế Thiên mỉm cười nói, ý nghĩa đối với người khác nhau, có sự khác biệt lý giải, chỉ cần chính ngươi cảm thấy có ý nghĩa, đáng giá ngươi đi nỗ lực, ngươi đi trả giá, vậy nó liền nhất định có ý nghĩa. Điểm trọng yếu nhất, không nên để cho chính mình lưu lại tiếc nuối. Không để cho mình lưu lại tiếc nuối. Vô Thiên lẩm bẩm, trong giây lát, rộng rãi sáng sủa, quay đầu nhìn Đế Thiên, lộ ra nụ cười sán lạn, nói rằng, có thể đưa trước ngươi người bạn này, là ta một đời chi hạnh. Cũng vậy. Đế Thiên khẽ mỉm cười, toàn tức nói, đúng rồi, tin tưởng ngươi cũng nhìn ra rồi, Hiên Viên Thần đã sớm biết ngươi sẽ đến thiên giới, cũng đã sớm ngờ tới Càn Khôn Ma Thành sẽ gặp được trở ngại, cho nên mới phải đến giúp chúng ta một chút sức lực. Vô Thiên gật đầu nói, ân, vừa mới bắt đầu ta cũng đang nghĩ, sự xuất hiện của hắn là trùng hợp, vẫn là sớm có dự mưu, mãi đến tận nghe xong hắn cùng Càn Khôn Ma Thành cùng Thiên Đế nói chuyện, ta rốt cục có thể xác định, hắn đã sớm ẩn núp ở thiên giới cánh cửa phụ cận, vì là chính là đặc bẫy, đem chúng ta an toàn đưa vào thiên giới. Chỉ là để ta nghi hoặc chính là, hắn tại sao phải nhường ta đi tham gia thanh chiến, còn dùng cha mẹ ta tâm tích làm điều kiện, ta chiếm được người thứ nhất đối với hắn lại có ích lợi gì? Vô Thiên chau mày, tràn đầy sự khó hiểu. Đế Thiên nói, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, nếu như chỉ là tham gia thanh chiến, hắn đều có thể lấy sớm nói cho ngươi, huống hồ, thiên giới cùng thánh giới vẫn là đối địch quan hệ, theo đạo lý nói, hẳn là cho ngươi đi thánh giới mới đúng, nhưng là hắn lại làm cho ngươi chạm ở thiên giới trận doanh bên trong, trong đó đến cùng ẩn chứa cái gì hàm nghĩa. Dừng một chút, Đế Thiên lại nói, kỳ thực, nhất làm cho ta không nghĩ ra vẫn là Càn Khôn Ma Thành, hắn nếu là trung lập một phương, cái kia tại sao lại cùng Hiên Viên Thần thông đồng một mạch? Lẽ nào ở thiên giới cánh cửa thời điểm, bọn họ trong bóng tối đạt thành một loại hiệp nghị nào đó? Có thể. Vô Thiên suy tư gật gật đầu. Chật, xoa xoa khá là đau đầu Thái Dương, lắc đầu nói, không nghĩ ra liền không muốn, bây giờ chúng ta chỉ có bốn cái mục tiêu, một là tìm kiếm sở dịch tiên chuyển thế thân, hai là Hàn Thiên thân thế bí ẩn, ba là nỗ lực tăng cường thực lực, bốn là nghĩ biện pháp tham gia thanh chiến. Bốn cái mục tiêu, nhìn như đơn giản, nhưng phải hoàn thành so với mấy thiên còn khó hơn a. Đế Thiên sâu sắc thở dài, tiếp theo cười nói, Thông Thiên Kiều trước khi đi bàn giao ngươi, chỉ cần ngộ lên thiên giới bên trong người liền lập tức thoát thân, nếu như bị hắn biết được, ngươi chủ động tiến vào thiên giới, không biết hắn sẽ làm cảm tưởng gì. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa, tin tưởng hắn sẽ lý giải. Vô Thiên cười nhạt. Này ngược lại cũng đúng là, đúng rồi, Long Thần bí cảnh sự, lẽ nào liền như vậy quên đi? Đế Thiên nói, quên đi. Làm sao có khả năng, bất quá chuyện này không đổi, liền để bọn họ trước tiên giúp ta nuôi cái kia mấy trăm ngàn vệ huyết trùng, chờ ta sau khi trở về, sẽ cùng bọn họ chậm rãi thanh toán món nợ này. Vô Thiên cười lạnh nói. Đế Thiên khẽ thở dài, tìm Long Thần bí cảnh tính sổ ta không phản đối, bất quá nếu như có thể, đừng đi trách tội Giao Hoàng cùng Ứng Long bọn họ, dù sao bọn họ cũng là bị ép bất đắc dĩ. Tốt nhất là như vậy. Vô Thiên con mắt hàn quang lấp lóe. Nếu như Giao Hoàng mấy người là cùng Long Thần bí cảnh thông đồng làm vậy, vậy hắn tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Phệ huyết trùng tùy tùng thời gian của hắn, so kiếm nhất đẳng người còn cửu, hắn tuyệt không cho phép có người làm ra thương tổn chúng nó sự. Đế Thiên lắc lắc đầu, người này cái gì cũng không tốt, chỉ có trọng tình trọng nghĩa điểm ấy. Bất quá nói đi nói lại, nơi này mấy người, ai lại không coi trọng tình nghĩa đây? Được rồi, không nói, nên đi tu luyện, thành thật mà nói, thật sự rất chờ mong đón lấy hành trình, cũng hy vọng thiên giới nhân vật thiên tài đừng làm cho ta quá khuyết điểm vọng. Đế Thiên khẽ mỉm cười, vô hình chung để lộ ra một luồng mười phần tự tin. Vô Thiên nghe vậy, khoe miệng hơi vung lên, lẩm bẩm, xác thực đáng để mong chờ. Đón lấy, hắn tìm khối tảng đá, ngồi khoanh chân, cũng không lập tức tiến vào trong tu luyện, mà là quan sát tư không chiến giới. Tư không liệt đem cấm chế toàn bộ phong ấn ở bên trong, không biết dòng máu của ta, có thể hay không đem phong ấn loại bỏ. Vô Thiên tự lẩm bẩm, thẳng thắn cắn phá ngón tay, nhỏ một giọt huyết đi tới. Ngay sau đó, tư không chiến giới nổi lên một vệt hào quang, nương theo vèo vài tiếng, ba viên trận phù từ chiến trong nhẫn lướt ra khỏi, trôi nổi ở trước người. Vô Thiên hiếu kỳ đánh giá một chút, vừa nhìn về phía chiến giới, mắt lộ ra chờ mong. Kết quả đợi nửa ngày, đều không có nửa điểm phản ứng, Vô Thiên không khỏi một trận thất vọng. Xem ra phong ấn tư không chiến giới, tư không liệt vận dụng đặc thù biện pháp. Đột nhiên, Vô Thiên ý thức được một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Thân thể run lên, một luồng mạnh mẽ chiến ý phá thể mà ra, hắn tóc dài, da thịt của hắn, con mắt của hắn đều đang nhanh chóng biến hóa, khí thế cũng thẳng tắp tăng vọt, trong khoảnh khắc liền đạt đến đệ nhị kiếp. Cho đến lúc này, Vô Thiên mới đưa một cái khí. Hắn chính là sợ tư không liệt phong ấn cấm chế đồng thời, đem chiến hồn bám thân hiệu quả cũng phong ấn. Cũng còn tốt chỉ là hư kinh một hồi. Đế Thiên mấy người đều bị bất thình lình khí thế cho thức tỉnh, còn tưởng rằng có mạnh mẽ hung thú đánh lén, kết quả vừa nhìn, lại là Vô Thiên ở thưởng thức tư không chiến giới, nhất thời không khỏi một trận giận dữ. Hàn Thiên cả giận nói, ngươi làm gì? Có phải là muốn đem phụ cận hung thú đều đưa tới? Vẫn là muốn ở trước mặt chúng ta khoe khoang, ngươi có cái có thể tăng cường sức chiến đấu cục sát vụn. Thật không tiện. Vô Thiên ngượng ngùng nở nụ cười, vội vã tản đi chiến hồn bám thân trạng thái, đem khí tức thu lại đến mức tận cùng. Mấy người trợn tròn mắt, không nói gì thêm nữa, nhắm mắt lại, kế tục bắt đầu bế quan. Ngắm nhìn bốn phía, Vô Thiên cẩn thận tra xét một lần, xác định cũng không hung thú tới gần, lúc này mới thu hồi ánh mắt, nhìn quét ba viên trận phủ. Trong đôi mắt, lập tức bò lên một vệt bất đắc dĩ. Bây giờ, hóa kiếp thánh trận đến ba kiếp thần trận hết thể cấm chế đều có, cũng chỉ kém thánh giai trận thạch. Điểm này để hắn càng đau đầu. Tinh thần giới cái kia hoàng giai trận thạch mỏ, đều qua mấy trăm năm, lại còn không tịnh hóa. Tốc độ như thế này thực sự quá chậm, nói là ốc xin đều không quá đáng. Nơi này không thể không để dưới, mặc kệ là thánh trận, cực đạo thánh trận, hóa kiếp thánh trận, đại thánh chi trận, đều là dùng thánh giai trận thạch cùng thánh giai hồn lực. Nói cách khác, nơi này không có phân chia đẳng cấp, chỉ cần nắm giữ thánh giai hồn lực, liền có thể tìm hiểu thánh trận, cực đạo thánh trận, hóa kiếp thánh trận cùng đại thánh chi trận. Mãi đến tận đại đế chi trận mới cần đế giai hồn lực cùng đế giai trận thạch. Bất quá, tuy không có đẳng cấp phân chia, nhưng trận văn huyền ảo trình độ, có thể nói là một cái là thiên, một cái là địa. Theo lẽ thường tới nói, một cái ở cấm chế chi đạo khá người có thiên phú, muốn tìm hiểu thần cấp thánh trận, phòng trưng ít nhất đều cần 500 năm, lại đổi thành thần cấp cực đạo thánh trận, tối thiểu đều cần 5.000 năm, còn đại thánh chi trận, tùy tiện một loại phòng trưng đều muốn mấy chục ngàn năm lâu dài. Đây chính là chênh lệch. Thậm chí, rất nhiều trận sư đều bị vây chết ở đại thánh chi trận trên, cả đời tìm hiểu không ra. Thế nhưng, chỉ cần một khi tìm hiểu thấu đáo, nghịch giai chiến đấu hoàn toàn chính là trò trẻ con. Cho dù tu vi ở vô song kỳ, chỉ cần ngươi hồn lực đủ mạnh, nắm giữ đại thánh chi trận, đều có thể cùng đại thánh bá chủ một so sánh. Bất quá loại người này phi thường ít ỏi, không chút khách khí nói, so với hiếm như lá mùa thu còn muốn hy hữu. Đương nhiên, đối với Vô Thiên cái này khác loại tới nói, căn bản không phải sự. Lúc trước tìm hiểu thần cấp thánh trận thất sát đồ đằng thì, ở thông thiên thần mục dưới sự giúp đỡ, chỉ dùng 2 ngày mà thôi. Hắn có tự tin, tìm hiểu đại thánh chi trận, phỏng chừng nhiều nhất cũng là mấy trăm năm. Đồng dạng, cũng chính bởi vì điểm này, Tư Không Liệt mới đưa cấm chế phong ấn, chờ hắn đột phá đến một cảnh giới thì, mới có thể lấy ra đối ứng cấm chế. Thử nghĩ dưới, nếu như trực tiếp đem đại thánh chi trận cho Vô Thiên, cấp độ kia hắn nắm giữ sau, liền nắm giữ đủ để cùng đại thánh tranh đấu sức chiến đấu. Tư ở bên ngoài, này tự nhiên là một chuyện tốt. Nhưng nếu như cẩn thận ngẫm lại, cũng có xấu một mặt, bởi vì sức chiến đấu tăng vọt, có thể sẽ ảnh hưởng Vô Thiên tâm cảnh, do đó lạc lối bản tâm. Đến thời điểm, cả đời sẽ dậm chân tại chỗ. Vô Thiên tự nhiên cũng rõ ràng Tư Không Liệt dụng ý, tuy có chút thất vọng, nhưng trong lòng vẫn là ở tự đáy lòng cảm tạ Tư Không Liệt. Bởi vì, này không phải tăng vọt 2-3 cái cảnh giới nhỏ sức chiến đấu, mà là dòng dã 10 mấy cái, cho dù chính hắn, cũng không nhiều lắm nắm, có thể chịu đựng trụ loại này mãnh liệt xung kích. Ổn ổn tâm thần, Vô Thiên mở ra con mắt thứ 3, cướp đoạt trong thiên địa năng lượng nguyên tố cùng tinh khí. Thiên giới đối với cho người khác mà nói, là thánh thần, nhưng đối với hắn mà nói, nguy hiểm ở khắp mọi nơi, tương lai, kiếm nhất mấy người khẳng định cũng sẽ phát huy được tác dụng, để ngừa thân phận bại lộ, bản chất tự nhiên cũng phải đồng thời chuyển hóa. Trong bóng tối bàn giao tiểu Vô Hạo một tiếng, Vô Thiên liền nhắm mắt lại, mở ra 99 điều kinh mạch cùng địa mạch, vừa hấp thu năng lượng nguyên tố, vừa đem hồn lực chìm vào ba viên trận phù bên trong. Thiên giới sản vật phong phú, kỳ chân dị bảo vô số, thánh giai trận thạch khẳng định cũng có, đến thời điểm đi thu mua một ít chính là, mà hiện tại chuyển hóa bản chất, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngại tiện thể liền đem ba loại cấm chế trước tiên cho tìm hiểu thấu đáo. Thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt. Một năm sau, lấy Vô Thiên 5 người làm trung tâm, phạm vi ngàn tỷ dặm bên trong hoa cỏ cây cối, dồn dập héo tàn, khô héo. Tất cả những thứ này, tự nhiên không phải Vô Thiên 5 người tạo thành, chân chính kẻ cầm đầu là tinh thần giới. Một năm ở trong, tinh thần giới điên cuồng cướp đoạt năng lượng nguyên tố, tinh khí, sinh mệnh lực lượng, dẫn đến mảnh này nguyên bản cây cỏ xanh rừng ra nguyên thủy, triệt triệt để biến thành một mảnh tử địa. Chương 1000, Hoàng cung đệ tử. Như vậy dị tượng, tự nhiên sẽ gây nên nhân hòa hung thú chú ý, trong đó liền không thiếu người tài cao gan lớn giả, đến đây tìm tòi hư thực, chỉ tiếc trong vòng một năm, không ai có thể đến gần trung ương khu vực. Bởi vì một khi bọn họ tới gần, trong cơ thể sinh mệnh cơ năng sẽ bị cắt đoạn. Ngày đó, Vô Thiên 5 người lần lượt mở mắt ra, con mắt hết sạch lấp lóe. Lẫn nhau đánh giá đối phương một chút, 5 người trên khuôn mặt đều bò lên một vệt ý cười. Hàn Thiên cười khẩy nói, thành công, nên đi thiên giới đi vòng một chút. Có thể đừng quên chúng ta ngày nữa giới mục đích, tất cả lấy biết điều vì là nguyên tắc. Dạ Thiên không ngờ nói. Ha ha, ta là không đáng kể, ngược lại ta vẫn luôn rất biết điều, đúng là các người, gặp gỡ phiền phức thời điểm, tốt nhất đều khắc chế điểm, chớ chọc ra loạn gì. Long Hổ hàm hàm nở nụ cười, ngây thơ đang yêu dáng vẻ, khiến cho mấy người trợn tròn mắt. Vô Thiên lắc lắc đầu, nhìn về phía Hàn Thiên, hỏi, ngươi trung thúc lưu cho trong thư của ngươi, có không có nói tới nhà ngươi ở nơi nào? Suy nghĩ một chút, Hàn Thiên gật đầu nói, có, bất quá chỉ là một cái vị trí đại khái, gọi là ẩn long sơn mạch, xác thực tọa độ không có. Chỉ cần biết rằng đại khái vị trí là được, đi thôi, hoang lâm bốn phía khu vực biên giới, tọa lạc không ít thôn trang nhỏ, sinh hoạt cũng cơ bản đều là người bình thường, chúng ta không ngại trước tiên đi hỏi một chút, hay là biết ẩn long sơn mạch ở nơi nào cũng khó nói. Vô Thiên nói, Hàn Thiên trần chờ nói, cái kia đi tham gia thánh chiến sự đây. Không phải còn có 5.000 năm thánh chiến mới mở ra, thời gian còn rất sung túc. Vô Thiên cười nhạt. Mấy điều tra rõ thân thế của ngươi bí ẩn, chúng ta lo lắng nữa thánh chiến sự cũng không muộn. Đế Thiên mỉm cười nói. Hàn Thiên nhìn trước mắt này mấy cái huynh đệ, trong lòng ấm áp cực kỳ. Dạ Thiên vô vô bả vai hắn, cười nói, được rồi, đừng nói cái gì cảm tạ, chúng ta không cần ngươi cảm động. Chỉ hy vọng ngươi có thể được đền bù mong muốn. Bột một tiếng, Hàn Thiên nuốt ve Dạ Thiên cánh tay, tà khí lâm nhiên nói, thiếu tường mở, ai nói bản soái ca muốn cảm tạ các ngươi, bản soái ca muốn nói đúng lắm, các ngươi cũng thật là yêu thích quản việc không đâu, chuyện của ta chính ta quyết định là được, cần các ngươi phải nhúng tay sao. Vâng vâng vâng, là chúng ta tường mở, là chúng ta quản việc không đâu, nếu ngươi không cảm kích, vậy chúng ta liền mỗi người đi một ngả, ngươi quá ngươi cầu độc mục, chúng ta đi chúng ta dương quan đạo. Mấy anh em, chúng ta đi. Dạ Thiên yêu quát một tiếng, triển khai thuấn di, nhắm hướng đông một bên lao đi. Vô Thiên ba người nhìn nhau nở nụ cười, theo sát phía sau. Này này này, mấy người các ngươi không nghĩa khí khốn nạn, nhanh cho bản soái ca đứng lại. Hàn Thiên biến sắc, vội vàng triển khai thuấn di, đuổi theo. Một năm tu luyện, năm người không chỉ có đem tự thân bản chất hoàn toàn chuyển hóa, liền tinh thần giới kiếm nhất mấy người, cũng đều chuyển hóa thành công. Đồng thời, hấp thu thiên giới năng lượng nguyên tố, thập nhị điều linh mạch tiến hóa tốc độ tăng gấp đôi tăng vọt, đang hướng thần cấp linh mạch nhanh chóng tiến hóa. Trong ruộng thuốc linh tụy có mấy chục cây, cũng có thoát biến thành đế dược dấu hiệu. Cư tiểu gia hỏa phòng trường, nếu như kế tục cướp đoạt thiên giới năng lượng, không ra trăm năm, định có thể đản sinh ra liên miên đế dược. Vô Thiên cũng đem ba loại cấm chế tìm hiểu thấu đáo. Cơ bản mỗi một loại chỉ dùng 4 tháng, tốc độ như thế này không thể bảo là không kinh người. Ba loại cấm chế phân biệt là: một cấp hóa kiếp thánh trận, hắc sát quang, băng tinh vực, dẫn ngộ. Hắc sát chỉ là sát trận, băng tinh vực là khống trận, dẫn ngộng nhưng là huyễn trận. Bằng này ba loại cấm chế, Vô Thiên hoàn toàn có năng lực, một lần bóp chết lên tới hàng ngàn, hàng vạn hóa kiếp cửu suy đệ nhất kiếp tu giả. Hoang ngoài rừng vi một chỗ nào đó, một nam một nữ đứng sóng vai. Bọn họ đều thân mang hoa lệ quần áo, tướng mạo đường đường, khí chất phi phàm. Nơi ngực quần áo màu trắng trên, đều thêu một cái màu đen tiểu kiếm, hiện ra mông lung hào quang, đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Chàng thanh niên phóng tầm mắt tới hoang lâm nơi sâu xa, không vui nói, địa phương quỷ quái này, vừa không linh tụy, lại không thiên thú, càng không có hoang thú, chỉ có một ít không hề giá trị hung thú cùng cảnh khô lá rụng, cũng không biết sư tôn để chúng ta tới làm cái gì. Thanh niên nữ tử cười yếu ớt nói, sư huynh, ngươi cũng đừng oán giận, sư tôn dặn dò chúng ta đến đây, lại không phải để chúng ta đến tầm bảo, mà là điều tra rõ nơi này sinh cơ trôi đi nguyên nhân. Đương nhiên, cũng không bài trừ có thiên thú cùng hoang thú, hoặc là bảo vật gì xuất thế. Chàng thanh niên khinh thường nói, đừng đùa, một cái chim không thèm bị địa phương, làm sao có khả năng sẽ có bảo vật xuất thế. Chuyện xảy ra quá đột nhiên tất có yêu, sư huynh có thể sau khi từ biệt sớm có kết luận. Thanh niên nữ tử cười cợt. Hừ, tốt nhất là như vậy, nếu để ta phát hiện, là người kia trong bóng tối phá rối, ta tất nhiên sẽ không dễ tha hắn. Chàng thanh niên hừ lạnh nói. Đừng nói, mau nhanh lên đường đi, nếu như kế tục tiếp tục như vậy, bốn phía thôn trang e sợ đều phải gặp đến hung thú chiếm lĩnh, đến lúc đó sư tôn trách tội xuống, chúng ta nhưng là hiểu được chịu. Thanh niên nữ tử lắc đầu nói. Nhưng mà, vừa vặn ngay khi hai người chuẩn bị lên đường, chuyển động thân thể, thời khắc, phía trước đại địa đột nhiên nổ tung, một cái huyết mãng phá thể mà ra, có thể có khoảng trăm trượng, khoát khẩu mở ra, không nói hai lời, bay thẳng đến hai người tắp tới, sát khí kinh người. Nghiên xúc, liền hoàng cung đệ tử cũng dám phục kích, ngươi tìm không chết được. Chàng thanh niên hét lớn. Vốn là tâm tình của hắn liền phi thường gay go, giờ khắc này gặp gỡ phục kích, trong lòng lửa giận cũng không nhịn được nữa, ầm ầm bạo phát. Không nói lời gì, vung tay lên, một thanh năm thước kiếm bản to xuất hiện, nguyên tố lực lượng dâng lên, lăng không một chạm, lóe ra vạn ánh kiếm, hướng về huyết mãng lao đi. Chỗ đi qua, cổ mục nát tan, lá rụng bay tán loạn, uy thế quả thực là tuyệt vời. Thanh niên nữ tử nhìn huyết mãng, làm như nhớ ra cái gì đó, con ngươi đột nhiên xúc, kinh hô, sư huynh, chạy mau, nó là mảnh này nguyên thủy hoang lâm vương, nắm giữ thần biến viên mãn kỳ sức chiến đấu. Mấy năm trước, ta cùng sư tôn đi vào nơi sâu xa tìm một cây linh thụy, vừa vận đụng với nó, kết quả liền sư tôn đều không phải là đối thủ. Cái gì, liền sư tôn đều không phải là đối thủ? Chàng thanh niên tại chỗ bị kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, liên kết quả đều không đến xem, xoay người bỏ chạy. Hê hê, hai cái đứa bé, các ngươi muốn trốn đi đâu? Huyết mãng cười gần không nớt, âm thanh lạnh leo thấu xương. Cự vĩ quét ngang mà ra, cái kia che ngập bầu trời mà đến ánh kiếm, trong chớp mắt, dường như gỗ mục giống như, dồn dập tán loạn. Sau đó, nó khoát khẩu mở ra, đản sinh ra một luồng khủng bố sức hút, đã chạy trốn đến 10 dặm có hơn 2 người, thân thể vừa dừng lại, nương theo tiếng kêu thảm thiết, lại bị mạnh mẽ thu lấy trở lại. Cách đó không xa, có một cây đủ cao khoảng ngàn mét cổ thụ, Vô Thiên 5 người sóng vai đứng ở một cái nha cành trên, nhìn xuống phía trước chiến trường. Long Hổ hỏi, Vô Thiên, ngươi nói có muốn hay không giúp bọn họ một tay? Đế Thiên phân tích nói, nghe bọn họ trước nói, bọn họ là hoàng cung đệ tử, hẳn là có lai lịch lớn, nói không chắc bọn họ biết ẩn Long Sơn mạch vị trí. Vậy thì cứu bọn họ, thuận tiện nhìn, chúng ta một năm này bế quan thành quả làm sao? Vô Thiên đang chuẩn bị ra tay. Đế Thiên đưa tay ngăn cản hắn, lắc đầu nói, ngươi là Diệt Thiên chiến thể, không tới thời khắc mấu chốt, tốt nhất không muốn tùy tiện ra tay, miễn cho bị hưu tâm nhân nhận ra thân phận của ngươi. Vô Thiên cười nhạt nói, chỉ cần ta không động dùng Diệt Thiên chiến khí cùng chiến hồn bám thân, cùng với bị thương chảy máu, đều sẽ không có vấn đề. Cũng không được. Đế Thiên thái độ kiên quyết. Tùy tiện. Vô Thiên nhún vai một cái. Đón lấy, lại đang Đế Thiên an bài xuống, mấy người đều đem thực lực ẩn giấu ở Bách Chiêu Sơ thành kỳ, chỉ có Đế Thiên bản thân ở thần biến viên mãn kỳ. Cho tới Vô Thiên, khí tức thì lại toàn bộ thu liễm, nhìn qua như một người bình thường giống như, không có nửa điểm khí tức tồn tại. Lần này thiên giới hành trình, hết thảy đều muốn nghe từ chỉ thị của ta, không có lệnh của ta, các ngươi không cho phép tự ý hành động, cũng không cho phép bại lộ tu vi. Đế Thiên đầy đủ thể hiện ra lãnh đạo tài năng, cả người tỏa ra một loại làm người thuyết phục khí chất. Vô Thiên mấy người nhìn nhau nở nụ cười, hoàn toàn là một bộ thái độ thờ ơ. Bọn họ đương nhiên không đáng kể. Hàn Thiên, Dạ Thiên, Long Hổ ba người, căn bản không thích đi suy nghĩ vấn đề. Mà Vô Thiên câu tâm đấu giác nhiều năm như vậy, cũng cảm giác phiền chán, nhân cơ hội ung dung dưới, cũng chưa chắc đã không phải là việc tốt. Đi thôi. Đế Thiên bàn tay lớn nhẹ nhàng vung lên, từ cổ thụ nhảy xuống, hướng cự mãng ung dung thong thả từng bước một đi đến. Vô Thiên bốn người theo sát phía sau. Thấy thế, Dạ Thiên không khỏi cau mày nói, đại ca, ngươi nếu như không ra tay nữa, hai người này chỉ sợ cũng không cứu. Tu vi của hai người không hơn trăm hướng viên mãn kỳ, tư lịch còn thấp, ở lúc sắp chết, nhất định sẽ rơi vào sợ hãi thật sâu cùng tuyệt vọng bên trong. Trong thời gian này, đối với bên ngoài phát sinh sự, bọn họ sẽ không biết gì cả, mà ta chính là đang đợi vào lúc này. Đế Thiên khẽ mỉm cười. Ta biết ngươi làm như thế, là không muốn để cho hai người kia biết ngươi là làm sao giết chết huyết mãng, bất quá ta thật sự có chút buồn bực, có cái này cần phải sao? Hàn Thiên nói. Đương nhiên là có cái này cần phải, ở thiên giới, thân phận của chúng ta phi thường mẫn cảm, một bước đi nhầm sẽ bị mất mạng, bởi vậy nhất định phải thận trọng từng bước, vững vàng. Đế Thiên con mắt hết sạch lóe lên, một chỉ điểm ra, hỏa chi lực dâng lên, ngưng tụ thành một nhánh màu đỏ rực mũi tên, cắt phá trời cao, hướng huyết mãng bảy tấc vọt tới. Mà giờ khắc này, cái kia hai tên thanh niên nam nữ cùng huyết mãng đã là linh khoảng cách, cảm nhận được cái kia mùi tanh gây mũi cùng khủng bố sát khí, không ra Đế Thiên bất ngờ, đều chìm đắm với bất lực bên trong, căn bản không phát hiện mũi tên. Thế nhưng, huyết mãng có phát hiện. Bất quá ngay khi nó quay đầu thời khắc, nương theo len ken một tiếng, mũi tên đổ nát nó vảy rắn, từ bảy tấc xuyên thấu mà qua, dãy rủa mấy lần, liền mất mạng tại chỗ. Vành! Huyết mãng dài rằng giặc thân thể ngã trên mặt đất, liền mặt đất đều rung rung, bắn lên đầy trời bụi bặm. Cái kia hai tên thanh niên nam nữ thì lại thuận thế lăn xuống ở huyết mãng trên người. Nhất thời, như lửa thiêu ngông giống như, hai người đột nhiên nhảy lên, lạc ở một bên, xoay người nhìn khí tức hoàn toàn không có huyết mãng, trong lúc nhất thời, ngơ ngác đứng trên mặt đất, một bộ sợ hãi không thôi dáng vẻ. Đế Thiên truyền âm nói, Vô Thiên, nhanh đối với bọn họ tiến hành siêu hồn. Vô Thiên gật đầu, lóe lên một cái, xuất hiện ở trước người hai người. Ngay sau đó, con mắt lập lòe ra quỷ dị mang. Trong thời gian ngắn, ánh sáng tiêu tan, hắn lại trở về vị trí ban đầu. Thế nào? Đế Thiên hỏi. Vô Thiên vừa mới chuẩn bị trả lời. Nhưng vào lúc này, Hai người rốt cục bình phục dưới trong lòng sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy đối diện, đứng thẳng năm tên vẻ mặt khác nhau nam tử. Nhìn nhau, hai người trong mắt đều lóe qua một vệt vẻ ngờ vực. Rất hiển nhiên, bọn họ đang hoài nghi, có phải là mấy người giết huyết mãng. Bất quá bốn phía thật giống cũng không có người nào khác, hai người trầm ngâm không ít, chắp tay nói, tại hạ tạ đức ít, rượu khoan thai, đa tạ mấy vị bằng hưu ân cứu mạng. Chương 1001, vượt quá tưởng tượng. Ha ha, dễ như ăn cháo, không đáng nhắc đến. Ít. Đế Thiên khẽ mỉm cười, nụ cười như ánh mặt trời giống như, ấm áp lòng người. Thật có mị lực một người đàn ông. Diệu San San thấy thế, không khỏi đờ ra một lúc, gò má nóng lên. Đế Thiên phía sau Vô Thiên bốn người, không được vết tích nhìn nhau, hai mắt nơi sâu xa không khỏi có thêm một vệt ý cười. Một mặt, là ở vui mừng một năm này bế quan, bản chất chuyển hóa thành công. Mặt khác, là ở trong tối cười Đế Thiên, mới vừa đi ra hoang lâm, liền giao số đào hoa. Tạ Đức Thiếu nhìn một chút Đế Thiên, lại liếc nhìn sư muội, ánh mắt không khỏi hơi chìm xuống. Đón lấy, lại quét mắt Vô Thiên bốn người, cường điệu liếc nhìn ngực của bọn họ, mấy lần thứ hai nhìn về phía Đế Thiên thì, trong lúc mơ hồ, giữa hai lông mày có thêm một tia ý lạnh, hỏi, xin hỏi mấy vị bằng hữu là từ trong rừng hoang ương khu vực mà tới sao? Đế Thiên gật đầu nói, một năm trước, mảnh này hoang lâm đột nhiên bắt đầu héo tàn, xuất phát từ hiếu kỳ, tại hạ liền dẫn trên mấy cái bằng hữu, đi nơi sâu xa tìm tòi hư thực, làm sao cái kia cỗ từ trung ương khu vực truyền đến sức mạnh thần bí, thực sự quá mức kinh người, chúng ta còn không tới gần, trong cơ thể sinh cơ liền bị cướp đoạt một phần mười, tất cả bất đắc dĩ, chúng ta chỉ có thể ở quanh thân bồi hồi. Cái kia có phát hiện hay không cái gì? Tạ Đức Thiếu ánh mắt sáng ngời. Đế Thiên lắc đầu nói, ngay khi mấy ngày trước, cái kia sức mạnh thần bí đột nhiên biến mất, ta cùng bằng hữu của ta đi trung ương khu vực tra xét, cũng không phát hiện dị thường gì. Biến mất rồi. Tạ Đức Thiếu hơi nhướng mày, liếc nhìn còn vẫn nhìn đối phương sư muội, trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ. Con mắt nơi sâu xa, một vệt hàn quang lóe lên liền qua. Tạ Đức Thiếu cười nói, vốn là ta cùng sư muội trước tới nơi đây, cũng là vì truy tra việc này, nếu mấy vị các hạ đã đi qua, vậy tại hạ cũng không có lại đi cần phải, không bằng xin mời mấy vị các hạ theo ta cùng đi hoàng cung, đem việc này báo cáo chấp pháp giả đi. Đi hoàng cung. Đế Thiên lông mày không bị phát hiện nhẹ nhàng vẩy một cái. Vô Thiên truyền âm nói, hoàng cung là thiên giới một cái thế lực, tình huống cặn kẽ sau này hắn nói, trước tiên tìm cớ rời đi. Nghe vậy, Đế Thiên mặt lộ vẻ ý cười, chắp tay nói, xin lỗi, ở người hạ đẳng còn có chuyện quan trọng đi xử lý, khả năng không cách nào cùng đi các hạ cùng đi hoàng cung, hai vị, chúng ta hữu duyên lại tự, cáo tử. Sau đó năm người trực tiếp rời đi. Cho đến lúc này, vẫn xứng sở Diệu San San Phương mới lấy lại tinh thần, đang chuẩn bị lên tiếng hoán trụ mấy người, nhưng chợt thấy một bên sư huynh, ánh mắt đánh giá mấy người, sắc mặt âm trầm như nước. Diệu San San trong lòng nhảy một cái. Bởi vì nàng đối với người sư huynh này hiểu rõ vô cùng, một khi xuất hiện vẻ mặt như thế, trong lòng chuẩn chưa nghĩ ra sự. Đại mi một túc, nàng hỏi, sư huynh, ngươi muốn làm gì? Không hỏi cũng còn tốt, Diệu San San vừa mở miệng, Tạ Đức Thiếu trong con ngươi hàn quang, nhất thời không hề che giấu chút nào lóe ra, năm người hành tích khả nghi, khẳng định ở trung ương khu vực được cái gì, chúng ta nhất định phải đem bọn họ mang về hoàng cung, giao cho sư tôn thẩm vấn. Không thể nào. Diệu San San hoài nghi. Sư muội, hiện tại không phải phạm mê gái thời điểm. Tạ Đức Thiếu gầm lên. Sư huynh, ngươi ở nói mò cái gì, ta chỉ là phát hiện hắn khá là bất phàm, nhìn nhiều mấy lần mà thôi. Diệu San San ngụy biện, trên gương mặt nhưng bốc hơi ra một vẻ thường hà. Thấy thế, Tạ Đức Thiếu trong lòng lửa giận, càng ngày càng không thể thu thập. Đồng dạng, cũng càng ngày càng kiên định trong lòng ý nghĩ. Sư muội là của ta, ai cũng đừng nghĩ chia sẻ. Tạ Đức Thiếu trong lòng rít gào, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, an ủi. Sư muội, ngươi yên tâm, chỉ cần bọn họ đàng hoàng theo chúng ta đi hoàng cung, tiếp thu sư tôn bàn qua, xác định không ở chính giữa ương khu vực được bảo vật gì, sư tôn lão nhân gia người là sẽ không đối với bọn họ như thế nào. Được rồi. Diệu San San chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, nói rằng, bất quá, cái kia tóc đỏ nam tử thực lực không tầm thường, theo ta suy đoán, hẳn là cùng sư tôn không phân cao thấp, nếu như hắn không theo chúng ta đi làm sao bây giờ. Hừ, liền trọng yếu như vậy sự đều đã quên, còn nói mình không phạm mê gái. Tạ Đức Thiếu trong lòng hừ lạnh, trong nội tâm sát cơ cũng càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là cười nói, sư muội, ngươi có phải là quên, hoàng cung đệ tử mệnh lệnh, người bình thường mấy là không thể vi phạm. Đây là Thiên Cung cung chủ tự mình ban phát quy định, xưa nay vẫn chưa có người nào dám vi phạm. Bọn họ trước từ chối ngươi mời, có tính hay không vi phạm? Diệu San San hỏi. Tạ Đức Thiếu thu hồi ánh mắt, vẻ mặt ôn hòa nhìn Diệu San San, cười nói, đương nhiên toán, bất quá chỉ cần bọn họ chờ chút chịu cùng chúng ta đi, chuyện này sư huynh nhất định không nhắc tới một lời. Đa tạ sư huynh. Diệu San San cảm kích nói. Nàng bởi vì một cái mới gặp mặt một lần người cảm tạ ta, thực sự là không thể tha thứ. Tạ Đức Thiếu song quyền nắm chặt, trong lòng hét giận dữ liên tục, liền bởi vì như vậy, đối với Vô Thiên mấy người sản sinh tất phải giết tâm. Nhưng mà, khi hắn quay đầu nhìn lại thì, nhưng là phát hiện, mấy người không gặp rồi. Hoang địa rừng duyên nơi, năm bóng người từ trong rừng rậm lần lượt đi ra, đứng ở trên một tảng đá lớn, phóng tầm mắt tới trước mặt Sơn Hà đại địa. Bọn họ chính là Vô Thiên năm người. Từ lúc cùng Tạ Đức Thiếu đối thoại thì, bọn họ liền đã phát hiện đối phương lòng mang ý đồ xấu. Vì lẽ đó, mới ở Tạ Đức Thiếu sự chú ý, toàn bộ đặt ở Diệu San San trên người thời khắc, thần không biết quỷ không hay rời đi. Bọn họ đương nhiên không phải e ngại, Bách Chiêu Viên mãn kỳ tu vi, ở mấy trong mắt người, so với run dế còn không có thể, bất quá chỉ là không muốn trêu chọc phiền phức mà thôi. Dạ Thiên rêu rêu nói, đại ca, không nghĩ tới ngươi mị lực lớn như vậy, đi tới thiên giới đụng với một nữ nhân đầu tiên, liền đối với ngươi phương tâm ám hứa, còn bởi vậy gặp phải Tạ Đức Thiếu căm ghét. Thiếu nói hưu nói vượng. Đế Thiên lườm hắn một cái, Dạ Thiên lúc này rụt cổ một cái. Cứ việc huynh đệ hai người thực lực bây giờ không phân cao thấp, nhưng Dạ Thiên đối với người đại ca này, vẫn là trước sau như một sợ sệt. Đế Thiên lắc lắc đầu, nói rằng, Vô Thiên, nói một chút ngươi từ Tạ Đức Thiếu hai người trong ký ức được tin tức. Không có ẩn Long Sơn mạch tin tức, bất quá cái khác cũng không ít. Vô Thiên sửa sang lại ký ức, chậm rãi nói, thiên giới phân bố kỳ thực cùng luân hồi đại lục tương tự, chia làm năm đại vực, phân biệt là Đông vực, Bắc vực, Tây vực, Nam vực, Thiên vực. Thiên vực thì lại tọa lạc với tứ đại vực trung ương, đương nhiên, mỗi một cái vực đều là luân hồi đại lục mấy trăm ngàn lần, mặc dù ta triển khai thần tốc, một bước 10 triệu giảm, e sợ đều cần mấy ngàn năm, mới có thể ngang qua một cái vực. Lớn như vậy? Long Hổ kinh ngạc. Vô Thiên gật đầu nói, xác thực rất lớn, bất quá ở tứ đại vực trong lúc đó, còn nằm ngang một mảnh tinh thần chi hải, vùng biển này cực kỳ bao la, Tạ Đức Thiếu hai người tu vi còn thấp, không biết tường tình, bất quá có người nói, mặc dù là một kiếp thần linh, muốn từ Đông vực đi Thiên vực, đều muốn thời gian 500 năm. Hàn Thiên cả kinh nói, ta đi, này có thể hay không quá khuyết đại, thần linh đều muốn 500 năm, tinh thần chi hải đến tột cùng lớn bao nhiêu. Dạ Thiên, Long Hổ cũng là dại ra ở tại chỗ, hô hấp dồn dập. Thậm chí ngay cả xưa nay bình tĩnh trầm ổn Đế Thiên, đều cả kinh nói không ra lời. Cuối cùng, vẫn là Đế Thiên trước tiên lấy lại tinh thần, hỏi, chúng ta đang ở cái nào một vực? Vô Thiên nói, Bắc vực tít ngoài rìa, ở vào Tây Phương, nơi đây tên là Tây Lăng Châu, nắm giữ ước chừng mấy trăm tỷ nhân khẩu, mà toàn bộ Bắc vực, tổng cộng có 100 như vậy châu. Hàn Thiên mắng niết nói, mụ nội nó, vẹn vẹn một cái châu liền có mấy ngàn trăm triệu nhân khẩu, Bắc vực 100 châu gộp lại, cái kia đến kinh người bao nhiêu. Bản soái ca ngày hôm nay rốt cục xem như là mở mang hiểu biết. Long Hổ lắc đầu nói, đúng đấy, chúng ta hiện tại hay cùng ít ngồi đáy giếng như thế. Cái kia hoàng cung là chuyện gì xảy ra? Đế Thiên nghi ngờ nói, cái này nói rất dài dòng, ta liền nói đơn giản. Vô Thiên giải thích, toàn bộ Bắc vực đều không có môn phái, chỉ có Thiên cung, Địa cung, Huyền cung, Hoàng cung bốn thế lực lớn. Trong đó Hoàng cung thực lực yếu nhất, Huyền cung thứ yếu, Địa cung lại thứ yếu, Thiên cung mạnh nhất. Bất quá, ngoại trừ Bắc Đế Châu ở ngoài, còn lại 99 cái lục địa, đều không có Thiên cung. Vì sao? Dạ Thiên không rõ. Vô Thiên nói, Bắc Đế Châu là Bắc vực thần thánh nhất địa phương. Cứ hai người ký ức miêu tả, Bắc Đế Châu tất cả đều là đại đế, tòa chấn Bắc Đế Châu càng là một vị thần linh. Được rồi, bản soái ca lại bị sâu sắc đả kích. Hàn Thiên phờ phạc. Kỳ thực nói đơn giản một chút, Bắc vực 99 cái lục địa địa cung, huyền cung, hoàng cung, đều là đang vì Bắc Đế Châu thiên cung chuyển vận nhân tài. Thí dụ như, Tây Lăng Châu hoàng cung, mỗi trăm năm sẽ cử hành một lần giải thi đấu, thu được 100 người đứng đầu người, không chỉ có thể được phần thưởng phong phú, còn có thể đi vào huyền cung. Huyền cung mỗi ngàn năm sẽ cử hành một lần giải thi đấu, 100 người đứng đầu đồng dạng có phong phú khen thưởng, đồng tiến xuống đất cung. Địa cung nhưng là 5.000 năm tiến hành một lần giải thi đấu, 100 người đứng đầu người đoạt giải, thì lại có tư cách tiến vào Bắc Đế Châu Thiên Cung. Ở Thiên Cung tu luyện thành thần, cũng có thể đi thiên vực. Vô Thiên nói. Đế Thiên nói, thiên đế có phải là ngay khi thiên vực? Ân, thiên vực còn có một cái chi cao vô thượng thế lực, vậy thì là thiên đỉnh, do thiên đế tự mình tọa chấn, nói cách khác. Chỉ muốn trở thành thiên đình một thành viên, đều có tư cách được thiên đế tự mình giáo dục. Vô Thiên gật đầu nói. Hàn Thiên cau mày nói, dựa theo nói như ngươi vậy, nếu như không có tiến vào mấy đại cung, không liền không có đường ra. Vô Thiên lắc đầu nói, cũng không hẳn vậy, thiên giới tài nguyên phong phú, chỉ cần số may, như thường có thể thành thần, có người nói thiên vực có mấy đại cự đầu, thực lực chỉ đứng sau thiên đế, bọn họ đều là tán tu xuất thân, hơn nữa ở các đại vực, còn thành lập tán tu liên minh, cùng thiên đế tương ứng thế lực phân đỉnh chống lại, chỉ có điều, tiến vào mấy đại cung sẽ càng có bảo đảm một ít. Đế thiên nói, này ngược lại cũng đúng là, bất kể là hoàng cung, huyền cung, vẫn là địa cung, thiên cung, đều là thiên đỉnh chuyển vận nhân tài, mà thiên đỉnh lại là thiên đế ở chúa tể, chắc chắn sẽ không thiếu hụt tài nguyên. Vô thiên nói, thiên giới đại thể tình huống chính là những này, cái khác chi tiết nhỏ chúng ta sau đó chậm rãi lại nói, đế thiên, hiện tại ngươi đến an bài xuống, chúng ta muốn làm sao tìm kiếm ẩn long sơn mạch. Trầm ngâm không ít, đế thiên cười khổ lắc lắc đầu, nói, bác vực lớn, thực sự có chút vượt quá tưởng tượng, vẹn vẹn một cái Tây Lăng Châu, hợp chúng ta 5 người lực lượng, phỏng chừng đều muốn tìm trên mấy trăm năm, kế trước mắt, chỉ có chiếm được 100 lục địa địa đồ mới được. Cái biện pháp này phỏng chừng không thể thực hiện được. Tạ Đức Thiếu hai người trong ký ức rất rõ ràng biểu hiện, bởi vì 100 châu quá mức bao la quan hệ, thế nhân trên căn bản đều chỉ có một mảnh khu vực nhỏ địa đồ, mà các lục địa toàn cảnh địa đồ, chỉ có các lục địa địa cung cung chủ, cùng địa cung chấp pháp thống lĩnh mới có. Vô Thiên nói, Long Hổ nói như thế, biện pháp nhanh nhất, chỉ có trà trộn vào địa cung. Bất quá ta đang nghĩ, nếu như ẩn Long Sơn Mạch không có ở Bắc Vực làm sao bây giờ? Lời vừa nói ra, mấy người trên khuôn mặt, đều lập tức mọc đầy sầu dung. Chương 1002, Chu Tường sắp xếp. Nếu như ẩn Long Sơn Mạch, không có ở Bắc Vực, mà là ở vào cái khác mấy vực, này không chỉ có mang ý nghĩa, bọn họ sau khi nỗ lực phải uổng phí, còn cần nhiều thời gian hơn. Sở dịch tiên chuyển thế thân, càng khó tìm hơn. Ẩn Long Sơn Mạch tốt xấu cũng có cái địa danh, nhưng nàng chuyển thế thân ở khắp mọi nơi, thiên giới bắt ngát như thế, căn bản không thể nào tìm kiếm. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên truyền đến nói, tiểu vô hạo, ngươi đi ra dưới. Bạch. Mấy tức sau khi, tiểu vô hạo hiện ra, ngáp một cái, mắt buồn ngủ mông lung nói, làm gì? Vô Thiên đem đại thể tình huống cho hắn nói một lần. Nay còn không đơn giản, ngươi để hai đại quân đoàn phân biệt đi vào mặt khác 98 cái châu, cũng toàn bộ tiến vào địa cung, làm ra địa đồ. Vừa nhìn liền biết, còn sở dịch tiên chuyển thế thân, trong thời gian ngắn khẳng định là hết cách rồi, không bằng liền để năm đại nguyên thần, chuyên môn phụ trách việc này đi. Tiểu vô hạo nhàn nhạt nói, năm đại nguyên thần có thể cảm ứng được các nàng. Vô Thiên sững sờ. Tiểu vô hạo nói, phí lời, bọn họ là nguyên thần của ngươi, vốn là cùng một người, chỉ cần đem tâm cảm huyết ấn liên tiếp ở trên ngực của bọn họ, hiệu quả giống như ngươi. Trầm ngâm không ít, Vô Thiên gật đầu nói, tốt lắm, cứ làm như thế, trước tiên đi Phong Môn Thành. Phong Môn Thành. Mấy người không rõ. Vô Thiên giải thích, Phong Môn Thành là phụ cận một thành trì, cách nơi này có 2 ngày lộ trình, trong thành có một tòa truyền tống môn, có thể trực tiếp truyền tống đến mặt khác 98 cái lục địa. Thì ra là như vậy. Mấy người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đế Thiên nói, thông qua truyền tống môn, xác thực tiết kiệm không ít thời gian, bất quá vì để tránh cho gây nên phiền phức không tất yếu, chờ sau đó tiến vào Phong Môn Thành trước đem kiếm nhất bọn họ gọi ra tinh thần giới. Từng nhóm tiến vào trong thành, đặc biệt là năm đại nguyên thần. Vô Thiên gật gật đầu, nói, tiểu vô hạo, ngươi lập tức trở về tinh thần giới, cho năm đại nguyên thần cùng kiếm nhất mấy nhân đạo minh nguyên do, để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Không thành vấn đề. Tiểu vô hạo đáp một tiếng, không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăm hơi. Chúng ta cũng lên đường đi. Vô Thiên nói. Vèo ba. Năm người triển khai thuấn di, hướng cái gọi là Phong Môn Thành, tinh chỉ điện xế mà đi. Trên đường. Long Hổ trần chờ nói, Vô Thiên, Đế Thiên, nếu không ta cũng đơn độc đi một cái châu đi. Vì sao? Hai người hơi nhướng mày. Long Hổ sao sao đầu, cười ngây ngô nói, không cần thiết chúng ta 5 người đều chờ ở Tây Lăng Châu đi. Này ngược lại cũng đúng là. Đế Thiên gật gật đầu, suy tư giây lát, nói, thẳng thắn như vậy, tiểu đệ, ngươi cùng Long Hổ phân biệt đi một cái châu, làm kiếm một bọn họ giảm bớt điểm áp lực, ta cùng Vô Thiên, Hàn Thiên liền ở lại Tây Lăng Châu. Dạ Thiên nói, ta là không đáng kể, bất quá Hàn Thiên cùng Vô Thiên sẽ không đồng ý. Đế Thiên liếc nhìn mắt hai người, nhàn nhạt nói, bọn họ dám không đồng ý. Đừng quên trước đã nói cẩn thận, tất cả nghe chỉ thị của ta. Vô Thiên hai người nhìn nhau, một mặt sự bất đắc dĩ. Vô Thiên cười nhạt nói, kỳ thực như vậy cũng không sai, bất luận ai phát hiện ẩn lòng sơn mạch, hoặc là nàng chuyển thế thân, cũng hoặc là gặp gỡ nguy hiểm, ba người chúng ta đều có thể lập tức chạy đi trợ giúp. Đúng rồi, Long Hổ, ngươi là yêu thích huyết tình quý ngưu nhiều hơn chút. Vẫn là Ngọc Diện Trúc Long nhiều hơn chút. Vô Thiên hỏi. Huyết tình Quỳnh Yêu. Long Hổ như thực chất nói. Tốt lắm, lần này ta liền để huyết tình Quỳnh Yêu theo ngươi cùng đi, cơ hội hiếm có thể phải cố gắng nắm. Vô Thiên cười nói. Không sai, lần đi khẳng định nguy hiểm tầng tầng, vẫn có thể xem là một cái bồi dưỡng cảm tình cơ hội tốt. Dạ Thiên Phụ Hòa nói, ha ha, ta tận lực không để cho các ngươi thất vọng. Long Hổ cười ngây ngô không ngớt, ngây thơ đang yêu dáng vẻ, khiến cho e rằng thiên mấy người trợn tròn mắt. Lại nói kiếm nhất mấy người. Tiểu Vô Hạo trở lại tinh thần giới, lập tức đem hai đại quân đoàn 151 người, toàn bộ triệu hoán mà ra. Khi hắn giải thích nguyên do, cũng nói rõ chuyến này gian khổ cùng nguy hiểm thì, 151 người không có nửa điểm do dự, cũng không có một chút nào sợ hãi, vô bộ ngực bảo đảm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vì lý do an toàn, Tiểu Vô Hạo triệu tập thập đại ngư vương, 100 con châu ma thống lĩnh, lại đang huyết hải trong tỉ mỉ chọn lựa ra 41 ngày hôm trước người kỳ huyết tông yêu. Những này huyết tông yêu, bất kể là thiên phú, vẫn là sức chiến đấu, đều là vượt qua người ta một bậc. Đã như thế, tổng cộng chính là 151 đầu. Hai đại quân đoàn, vừa vặn một người một đầu. Mạnh nhất thập đại ngư vương, chuyện đương nhiên bị kiếm nhất, kiếm ngũ, quỷ mị, quỷ yêu mấy thập đại người mạnh nhất giữ lấy. 100 ngư ma thống lĩnh cùng 41 đầu huyết tông ngư, thì bị những người khác chia cắt. Kỳ thực, Tiểu Vô Hạo làm như vậy, là có thâm ý. Muốn nhân cơ hội này, để huyết tông ngư cùng hai đại quân đoàn bồi dưỡng cảm tình, để bọn họ trở thành chặt chẽ không thể tách rời tiểu đồng bọn. Huyết tông ngư tuy không sánh được huyết tình quý ngư, nhưng dù gì cũng là hoang thú. Thêm vào chúng nó trời sinh có thể ẩn nấp khí tức, tốc độ lại cực nhanh, làm hai đại quân đoàn tiểu đồng bọn lại không quá thích hợp. Năm đại nguyên thần khởi đầu là rất không tình nguyện, bất quá ở Tiểu Vô Hạo cưỡng bức dụ dỗ dưới, đều không thể không bé ngoan thỏa hiệp. Chỉ có một chút, để Tiểu Vô Hạo rất đau đầu, không nắm chắc chú ý. Tư Không Yên Nhiên mấy nữ, Thiện Hữu Đức mấy người cũng chạy tới tham gia trò vui. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể cầu viện Vô Thiên. Cân nhắc luôn mãi, Vô Thiên mới biết từ chối cũng vô dụng, cuối cùng gật đầu dứt khoát đáp ứng. Bất quá, vì bảo đảm an toàn của các nàng, Vô Thiên làm rất chu tường sắp xếp. Thiện Hữu Đức, Diệp Ý, Thương Mộ Tuyết, Nhị Tôn giả Diệp Dương Tuyết bọn bốn người, cộng đi một châu, để Ngọc Diện Trúc Long hộ tống. Ngọc Diện Trúc Long cáo giả, thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, bốn người đi cùng với nó, Vô Thiên cũng có thể yên tâm. Trương Đình cùng Lam Diệu Diệu cùng đi một châu, có Thiên Viêm Chi Nguyên hộ tống. Tư Không Yên Nhiên cùng Ngả Tình Du hai người, cùng đi một châu, có Thông Thiên Môn hộ tống. Có Thiên Viêm Chi Nguyên cùng Thông Thiên Môn hai đại thần vật bảo vệ, đối với bốn nữ an toàn, Vô Thiên là lại yên tâm bất quá. Mà từ hai đại thần vật đi tới thiên giới, thần trí khôi phục tốc độ tăng gấp đôi tăng nhanh, bây giờ chỉ kém cuối cùng một điểm, tin tưởng không ra hai tháng, định có thể chân chính thức tỉnh. Hai tháng này trong lúc, Vô Thiên tin tưởng, bằng bốn người thực lực hôm nay, vẫn có thể bình yên vượt qua. Cho tới Thông Thiên Tháp, Vô Thiên chính mình giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Còn có ám ảnh cùng Lưu Hoàng, một người một thú ở thần tích bên trong lang bạt mấy trăm năm, thành lập dưới thâm hậu cảm tình, cũng chủ động xin mời anh, muốn cùng đi một châu. Vô Thiên cùng Tiểu Vô Hạo hơi làm cân nhắc, cũng không từ chối bọn họ thỉnh cầu. Hai ngày loáng một cái liền qua. Phong Môn Thành gần trong gang tấc. Vô Thiên năm người đứng ở trong một khu rừng rậm rạp, đem kiếm nhất mấy người toàn bộ từ tinh thần giới gọi ra. Trải qua một phen thương nghị, mọi người sáng tỏ mục tiêu sau khi, Vô Thiên lấy ra hai cái bình ngọc, cắt ra ngón tay, màu tím đậm dòng máu chảy mà ra. Chờ đem ngọc bội chứa đầy sau, Vô Thiên đem hai chiếc bình ngọc đưa tới Tư Không Yên Nhiên cùng Trương Đình trong tay, nhìn quét mắt bốn nữ, dặn dò, muốn ngàn vạn cẩn thận, nếu như đụng với nguy cơ, có khác cái gì lo lắng, trước tiên mở ra hai đại thần vật phong ấn. Bốn người gật đầu. Sâu sắc nhìn mấy người, Vô Thiên thầm than một tiếng. Đón lấy, từ Trương Đình trên tay thu hồi 200 bộ một kiếp hóa kiếp chiến giáp, lấy ra 6 bộ, phân biệt cho Diệp Ý ba người một người hai bộ, cười nhạt nói, những này cho các ngươi dùng phòng thân, nhớ tới, muốn giữ được tính mạng, không phải vậy mấy đại tôn giả trở về, ta còn không có cách nào cho hắn báo cáo kết quả. Đa tạ. Ba người chắp tay nói. Hẳn là ta tạ các ngươi mới đúng. Vô Thiên cười nhạt. Không đúng, tối nên nói cảm tạ chính là ta. Nếu như không phải là bởi vì ta, thì sẽ không như vậy hưng sư động chúng. Hàn Thiên nói, thần sắc phức tạp cực kỳ. Thiếu tường mở, chúng ta lần đi, chủ yếu nhất là tăng lên thực lực của chính mình, thứ yếu mới là giúp ngươi tìm kiếm ẩn long sơn mạch. Dạ Thiên không mặn không nhạt nói. Nghe vậy, mọi người trên mặt đều bỏ lên một vẻ ý cười. Được rồi, lời thừa thai ta liền không nói, hy vọng mọi người có thể bảo vệ tốt chính mình. Mặt khác, đặt đến từng người chỗ cần đến sau, đừng vội đi hoàng cung. Trước đem thiên giới văn tự quen thuộc sau lại nói. Vô Thiên dặn dò. Rõ ràng. Mọi người gật đầu. Sau đó, mọi người từng cái cáo biệt, túm năm tụm ba tảng ra, hướng Phong Môn Thành tuôn tới. Để năm đại nguyên thần xoay người rời đi thời khắc, Vô Thiên cảm kích nói, đà tạ các ngươi. Tạ liền không cần, đợi khi tìm được sau, nhiều cho chúng ta một ít thần dược liền có thể. Đúng rồi, Tây Lăng Châu liền do chính ngươi đi tìm. Hỏa Nguyên Tố Nguyên Thần cũng không quay đầu lại phất phất tay. Chợt, năm đại nguyên thần mỗi người đi một ngả, biến mất ở Vô Thiên trong tầm mắt. Rất nhanh, hiện trường chỉ còn dư lại Vô Thiên, Đế Thiên, Hàn Thiên ba người. Tinh thần giới cũng chỉ có Tiểu Gia Hỏa năm thú, Hỏa Kỳ Lân, Tiểu Vô Hạo Đồ Tôn ba người. Chỉ hy vọng Ẩn Long Sơn mạch cùng nàng chuyển thế thân đều ở Bắc vực, bằng không. Vô Thiên nói tới chỗ này, thực sự không cách nào tiếp tục nói. Đế Thiên an ủi, yên tâm đi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên trực, đến lúc đó rồi sẽ có biện pháp, vẫn là trước tiên cho chúng ta nói một chút, tiến vào hoàng cung điều kiện. Trong nội tâm nhẹ nhàng thở dài, Vô Thiên nói rằng, tiến vào hoàng cung chỉ có hai cái điều kiện, số một, có vượt qua người ta một bậc thiên phú, thứ hai, cùng tán tu liên minh không có bất kỳ liên quan. Thiên phú thì không trọng yếu, chỉ là muốn làm sao mới có thể chứng minh, cùng tán tu liên minh không có liên quan. Hàn Thiên cao mày nói. Vô Thiên nói, từ Tạ Đức Thiếu hai người trong ký ức biết được, có hai cái biện pháp, một là các đại thành trì chấp pháp giả tiến cử, hai là chém giết 100 tên cùng cảnh giới tán tu liên minh người, cướp đoạt huy chương của bọn họ. Đế Thiên nói, chúng ta mới đến, khẳng định không có chấp pháp giả đồng ý tiến cử, xem ra chỉ có thể lựa chọn con đường thứ hai. Vô Thiên nói, kỳ thực cũng không đáng kể, bằng thực lực của chúng ta, chém giết 100 tên tán tu liên minh người dễ dàng mà nâng, vẫn là tiên tiến thành, đi hoàng cung báo danh. Hoàng cung ngay khi phong môn thành. Hai người kinh ngạc. Vô Thiên gật đầu nói, ân, Tây Lăng Châu tổng cộng có 9 đại hoàng cung, lục đại huyền cung, tam đại địa cung, phân biệt phân bố ở không giống địa phương. Chúng ta vận may cũng là rất tốt, phong môn thành vừa vận thì có một cái, bất quá phong môn thành chỉ là tiếp nhận nơi, hoàng cung chân chính vị trí, cần thông qua truyền tống môn mới có thể đến. Vậy còn rông dài cái gì, mau nhanh xuất phát, đúng rồi, Tạ Đức Thiếu hai người hẳn là cũng là phong môn thành hoàng cung đệ tử, ngươi nói có thể hay không và thấy bọn họ. Hoàng cung đệ tử đến ngàn vạn kế, hẳn là không thể gặp gỡ đi. Vô Thiên cũng có chút không dám xác định. Đón lấy, ba người làm đến nơi đến trốn, từng bước một hướng phong môn thành đi đến. Nhưng là để bọn họ khá là bất đắc dĩ chính là, phong môn thành vừa mới ra hiện tại trong tầm mắt, liền xa xa nhìn thấy hai đạo bóng người quen thuộc. Cái kia không phải Tạ Đức Thiếu hai người là ai? Trước 1003, đều là nữ nhân gây ra họa. Phong môn thành cực kỳ khổng lồ. Thậm chí hào nói không khuyết đại, so với tinh thần giới càng lớn hơn ngàn lần không thôi. Đương nhiên, không có tính cả đệ nhị không gian. Trong thành trì, kiến trúc nguy nga đứng vững, dường như từng con phản thiên cự thú. Phồn hoa trình độ tất nhiên là không cần phải nói, Vô Thiên ba người còn ở bên ngoài mấy ngàn dặm, đều có thể nghe thấy cái kia ồn ào tiếng ồn ào. Cửa thành, có hai cái thanh niên mặc áo trắng nam tử thủ hộ, cả người biểu lộ khí tức, đều ở vô song viên mãn kỳ. Đồng thời, ở tại bọn hắn trên ngực, đều chạm trổ hai thanh màu đen tiểu kiếm. Mà Tạ Đức Thiếu cùng Diệu San San, đang cùng hai người kia bắt chuyện. Diệu San San cũng còn tốt điểm, ngoại trừ kính nể ở ngoài, liền không còn gì khác. Nhưng mà Tạ Đức Thiếu trên mặt thì lại tràn ngập nịnh hót nịnh bợ. Hóa ra là nội cung đệ tử. Vô Thiên nói nhỏ. Cái gì nội cung đệ tử? Hàn Thiên không rõ. Vô Thiên giải thích, hoàng cung chia làm ở ngoài cung cùng nội cung, ở ngoài cung đệ tử thực lực, so với nội cung đệ tử thua kém, thu được tài nguyên cũng không cách nào cùng nội cung đệ tử so với. Còn thân phận rất tốt phân chia, ở ngoài cung đệ tử trên ngực tiêu chí, là một thanh màu đen tiểu kiếm, mà nội cung đệ tử nhưng là hai thanh tiểu kiếm, chấp pháp giả là ba chuôi. Chấp pháp thống lĩnh cùng phó cung chủ là 4 chuôi, cung chủ nhưng là 5 chuôi. Đế Thiên nói như thế, mỗi trăm năm tổ chức một lần giải thi đấu, chỉ có nội cung đệ tử mới có tư cách tham gia. Vô Thiên gật đầu nói, không sai, chúng ta muốn đi vào huyền cung, chỉ có thể trước tiên trở thành nội cung đệ tử. Trở thành nội cung đệ tử muốn hai cái điều kiện chủ yếu, số 1, tu vi thấp nhất đều muốn đạt đến nửa bước vô hồ song kỳ, thứ 2, chém giết 10.000 cái cùng cảnh giới tán tu liên minh người. Hàn Thiên lông mày nhíu lại, nghi ngờ nói, lẽ nào liền không thể trực tiếp đi địa cung? Vô Thiên lắc đầu nói, không thể, mặc kệ ngươi tu vi mạnh bao nhiêu, đều phải dựa theo bước đi đến. Đương nhiên, nếu như bị địa cung mỗi một đại nhân vật coi trọng, cũng có thể ngoại lệ, chỉ là những này cái gọi là đại nhân vật, lúc bình thường chưa bao giờ hiện diện, bởi vậy trên căn bản là không hy vọng. Thật mẹ kiếp phiền phức. Hàn Thiên hùng hùng hổ hổ. Đế Thiên mỉm cười nói, phiền phức là phiền toái một chút, bất quá cũng có một chỗ tốt. Chúng ta từ tầng dưới chốt từng bước một quật khởi, không sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Ngươi có kế hoạch gì? Vô Thiên nhìn lại. Có cái đa mưu túc trí quân sư ở, hắn cũng lười đi động suy nghĩ. Kế hoạch đều ở nơi này. Đế Thiên chỉ đầu, cười thần bí. Đang lúc này, Diệu San San lơ đãng quay đầu lại liếc mắt nhìn, vừa vặn liền nhìn thấy xa xa Vô Thiên ba người, vẻ mặt lúc này không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh khôi phục lại yên lặng, quay đầu tiếp tục cùng hai tên hộ vệ tán gẫu. Tạ Đức Thiếu ba người cũng không phát hiện bất kỳ khác thường gì. Khắc khắc. Vô Thiên vội ho một tiếng, trêu ghẹo nói, Đế Thiên, ta xem Diệu San San coi là thật là coi trọng ngươi. Thiếu nói bậy. Đế Thiên sắc mặt một hắc. Vô Thiên buồn cười nói, ta thật không nói bậy, Hoàng Cung có quy định, Hoàng Cung đệ tử mệnh lệnh, người bình thường mấy là không thể cự tuyệt, bằng không giống nhau coi là tán tu liên minh người, giết không tha. Hàn Thiên tỉnh ngộ nói, ta rõ ràng, hai ngày trước, chúng ta từ chối Tạ Đức Thiếu mời, thêm vào Diệu San San duyên cớ, hắn rồi hướng Đế Thiên căm ghét cực kỳ, bởi vậy, mặc kệ chúng ta có phải là tán tu liên minh người, hắn cũng có đem chúng ta coi là tán tu liên minh người, Diệu San San thân là Hoàng Cung đệ tử, tự nhiên không thể không biết điểm này, mà nàng giờ khắc này làm bộ không nhìn thấy, rất rõ ràng, là trong bóng tôi giúp chúng ta. Vô Thiên trêu nói, ngươi sai rồi, Diệu San San không phải đang giúp chúng ta, là đang giúp Đế Thiên. Hàn Thiên Lộ làm ra một bộ thì ra là như vậy thần thái, cười khẩy nói, Đế Thiên, nói thật, Diệu San San tướng mạo vẫn là rất tốt, muốn vóc người có thân hình, muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn ngực cũng có. Tuy nói không lớn, nhưng cũng không có trở ngại, không bằng ngươi liền đi theo nàng đi. Đế Thiên không nhìn thẳng, triển khai thuấn di, thần không biết quỷ không hay từ Tạ Đức Thiếu mấy người sau lưng sẽ qua, tiến vào Phong Môn Thành. Kha kha, có thể làm cho Đế Thiên ăn quả đắng, có thể không thông thường nha. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, đột nhiên hơi nhướng mày, nghi ngờ nói, Vô Thiên, Tạ Đức Thiếu hai người, tại sao lại cấp tốc như thế trở về đến Phong Môn Thành? Vô Thiên giải thích, trên người bọn họ có một loại tên là cánh cửa không gian bảo vật, một lần trình độ lớn nhất có thể vượt qua khoảng cách 100 triệu dặm, cùng giới môn là một cái nguyên lý, thuộc về hàng dùng một lần, bất quá giá cả so với giới môn đắt giá, vỗ một cái cánh cửa không gian giá thị trường, đại khái ở 1 triệu tinh túy khoảng trường, trái phải. Hàn Thiên nói, ta đi. Như thế quý, lại nói ngược lại, từ khi nắm giữ thuấn di sau khi, giới môn đồ chơi này liền cũng lại không sử dụng tới, thành thật mà nói, thật là có chút hoài niệm, lúc nào đi cướp mấy phiến tới chơi chơi. Cướp mấy phiến? Tiểu Vô Hạo, phong tỏa tinh thần giới. Vô Thiên lắc lắc đầu, trong bóng tối dặn dò một tiếng, cùng Hàn Thiên đồng thời triển khai thuấn di, ung dung tiến vào trong thành. Để Diệu San San lần thứ hai không nhịn được quay đầu lại nhìn xung quanh thì, dĩ nhiên không còn ba người hình bóng. Trong lòng không khỏi đưa khẩu khí, cùng thời gian, lại nhiều hơn một loại không tên cảm giác mất mát. Hai vị đại ca, vậy chúng ta liền nói rõ, dù như thế nào, đều phải giúp tiểu đệ tra được cái kia năm người tâm tích. Tạ Đức Thiếu đối với hai cái nội cung đệ tử chắp tay, nhìn về phía bên cạnh Diệu San San, chân mày cau lại, theo nàng ánh mắt nhìn, phát hiện cũng không chỗ kỳ quái gì, không hiểu nói, sư muội, ngươi nhìn cái gì? Làm sao luôn một bộ mất tập trung dáng vẻ? Không có. Diệu San San lắc lắc đầu. Lại nói tiếp, sư huynh, ngươi không phải là cùng ta nói cẩn thận, không lại tìm cái kia năm người phiền phức. Một vệt lệ quang lóe lên liền qua, Tạ Đức Thiếu mặt lộ vẻ nụ cười, an ủi, sư muội, ngươi lo xa rồi, ta tìm mục đích của bọn họ, chỉ là muốn hỏi một chút liên quan với cái kia mảnh hoang lâm tình huống, không có nửa điểm ác ý. Ồ, Diệu San San gật gật đầu, trong con ngươi nhưng xẹt qua một vệt vẻ hoài nghi. Phong Môn Thành Trung ương, một tòa khổng lồ cung điện nguy nga đứng vững, khí thế hùng vĩ. Xanh vàng rực rỡ. Này, chính là Hoàng Cung chỗ ghi danh. Vô Thiên ba người đánh giá mắt cung điện, sóng vai đi vào cửa điện, tiến vào một cái trong đại sảnh rộng rãi. Bằng hữu, các ngươi cũng là đến báo danh sao. Lúc này, một cái trời sinh quyến rũ, diện như phủ dung cô gái tóc lam tiến lên đón, cười khanh khách nhìn ba người. Vô Thiên ba người bốn phía nhìn quanh dưới, chỉ thấy bên trong đại sảnh, người người nhốn nháo, bóng người đàn sen, ít nói cũng có mấy ngàn người. Mọi người túm năm tụm ba tụ tập cùng nhau. Châu đầu ghé thai, xì xào bàn tán. Nhìn chung quanh một chút, Đế Thiên không hiểu nói, cô nương là ở nói chuyện cùng ta. Cô gái tóc lam gật đầu. Đế Thiên lễ phép tính cười một cái, hỏi, không sai, chúng ta chính là đến đây báo danh, không biết cô nương vì chuyện gì. Chúng ta. Cô gái tóc lam sững sờ, không khỏi nhìn về phía Đế Thiên phía sau Vô Thiên cùng Hàn Thiên, Nga Mi không được vết tích một túc, trong bóng tối lẩm bẩm, năm màu tóc dài nam tử ở Bách Chiêu Sơ Thành Kỳ. Nam tử tóc trắng liền một điểm khí tức đều không có, phải là một người bình thường cũng tới báo danh, cũng thật là hồi thứ nhất nhìn thấy, bất quá tóc đỏ nam tử thực lực, ta nhìn không thấu, phỏng chừng là cái cường giả. Cô gái tóc lam lại cười nói, tiểu nữ tử Liễu Lê Lê, thần biến đại thành kỳ tu vi, muốn cùng ba vị bằng hữu tổ đội, cùng đi trận chiến đầu tiên chàng. Vô Thiên bí mật truyền âm, trận chiến đầu tiên chàng là dùng để chuyên môn thử thách báo danh người chiến trường. Đế Thiên không được vết tích gật đầu một cái. Tỏ ra là đã hiểu, chợt cười nói, Liêu cô nương, ngươi cũng nhìn thấy, ta hai vị bằng hữu thực lực thấp kém, nếu như cùng chúng ta tổ đội, có thể sẽ liên lụy đến ngươi. Câu nói này xác thực nói không sai, một cái thần biến viên mãn kỳ, một cái bách chiêu sơ thành kỳ, một cái tướng mạo đường đường thanh niên mặc áo tím nam tử, vừa từ trong đám người đi ra, vừa xem thường nhàn nhạt mở miệng, bất quá khi ánh mắt tiếp xúc được Vô Thiên thời khắc, hắn hai mắt trợn tròn, con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi. Sững sờ đánh giá Vô Thiên nửa ngày, đột nhiên phình bụng cười to lên. Ha ha! Người bình thường, ngươi lại còn là người bình thường, ha ha! Người bình thường cũng tới báo danh, cũng thật là thiên hạ thấy kỳ lạ người, ha ha! Tiếng cười lớn đặc biệt chói tai. Trong lúc nhất thời, Vô Thiên thành tiêu điểm, bên trong đại sảnh người, dồn dập đưa mắt gì đến. Nhất thời, bên trong đại sảnh ồn ào lên. Cũng thật là người bình thường. Ta vẫn là lần đầu tiên trong đời nghe nói, có người bình thường đến đây báo danh. Liên người bình thường đều đến báo danh, thói đời có phải là thay đổi? Không phải là, người bình thường nên có người bình thường dạng, đừng tận làm một ít không thiết thực mộng ban ngày. Tiếng bàn luận, tiếng cười nhạo, châm chọc thanh, không dứt bên tai, vang vọng nơi này. Vốn là, nơi đây là cấm chỉ ồn ào, thế nhưng giờ khắc này, mọi người cũng không nhịn được mở miệng châm chọc muốn vọng. Làm người trong cuộc Vô Thiên, nhưng không có nửa điểm biến hóa, một mặt bình tĩnh, vẻ mặt tự nhiên. Nhớ lúc đầu, liền thần linh thần uy đều tự mình đối mặt quá, còn có cái gì có thể tính toán. Miệng của những người này mặt ở trong mắt hắn, bất quá chỉ là tiểu hài tử tờ lỡ ra thôi, căn bản là không có cách để hắn để ở trong lòng. Nam tử mặc áo tím khinh bị liếc nhìn mấy người, quay đầu nhìn về phía Liêu Lê Lê, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, chỉ Đế Thiên, nói rằng, Liêu cô nương, người này thực lực tuy mạnh, nhưng mang theo hai cái con ghẻ, đến lúc đó đối mặt hung tàn thành tính tán tu liên minh, không chỉ có tự thân khó bảo toàn, còn có thể liên lụy cô nương, trái lại tại hạ, cũng có viên mãn kỳ tu vi. Nếu như ngươi ta liên thủ, ta dám cam đoan, tuyệt đối có thể thuận lợi trở thành hoàng cung đệ tử. Liễu Lê Lê Nga Mi một túc, trong con ngươi hiện lên một vệt vẻ chán ghét, nhàn nhạt nói, Tôn Mặc Nam, cho bổn tiểu thư thu hồi ngươi vẻ mặt đó, nhìn liền buồn nôn. Ngươi! Tôn Mặc Nam ánh mắt chìm xuống, chính muốn nổi giận. Nhưng vào lúc này, đám người chung quanh, cũng bắt đầu lòng tốt khuyên cáo. Cô nương, Tôn Mặc Nam nói không sai, ngươi cùng với bọn họ, tiến vào chiến trường chỉ có thể bị bắt lui. Đúng nha! Tôn Mạc Nam làm người cũng không tệ lắm, ngươi không bằng rồi cùng hắn tổ đội, đã như thế, bất luận đối với ngươi, vẫn là đối với hắn, đều mới có lợi. Đúng vậy, tuyệt đối đừng vì nhất thời giận hờn, làm ra hối hận cả đời quyết định. Nghe đến mấy câu này, Tôn Mạc Nam ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt ngạo nghễ, hoàn toàn chính là một bộ tiểu nhân đắc chí thần thái. Liễu Lê Lê cũng do dự lên, Tôn Mạc Nam tuy đối với nàng ý đồ bất chính, nhưng hắn dù sao cũng là một người, chỉ cần cẩn thận phòng hoạn, cùng hắn liên thủ, tỷ lệ thành công không thể nghi ngờ tăng nhiều. Nhưng là, Tôn Mạc Nam tính cách, người khác không biết, nhưng nàng nhưng phi thường rõ ràng, là một cái vì đạt đến mục đích, không chừa thủ đoạn nào người. Từ trước thi sau, Liễu Lê Lê tâm trạng xoay ngang, một bước tiến lên, đứng ở Đế Thiên bên cạnh, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, ta ngày hôm nay liền muốn cùng bọn họ cùng đi, ngươi này buồn nôn xuất sinh, có thể lan. Tôn Mạc Nam sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, âm lanh nói, ta bảo đảm, đến lúc đó ngươi sẽ hối hận. Đón lấy, vừa nhìn về phía Đế Thiên ba người, cười lạnh nói, còn có các ngươi ba cái, nhớ kỹ cho ta sẽ để các ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Được rồi, thật coi nơi này là nhà các ngươi, muốn làm sao hồ đồ liền làm sao hồ đồ. Đang lúc này, một đạo lạnh lẽo, nhưng lại cực kỳ dễ nghe quát tiếng vang lên. Chương 1004, Lãnh Ngạo Tuyết. Âm thanh này vang lên, bên trong đại sảnh lập tức rơi vào tử như thế trầm tĩnh. Đoàn người từ từ tách ra, một tên vóc người cao gầy, quốc sắc thiên hương nữ tử, chậm rãi đi ra. Ít. Nàng thân mang một bộ trắng như tuyết rơi xuống đất quần dài, không dính một hạt bụi. Nhu thuận xinh đẹp tóc đen, tự một mảnh dòng suối nhỏ theo nàng vai đẹp chảy xuống. Cuối sợi tóc trên, không có quá nhiều trang sức, chỉ có một nhánh óng ánh long lanh ngọc trâm, chán mê người ánh sáng lộng lẫy. Được. Mỹ lệ, bản soái ca tâm chuyển động, thật động tâm. Hàn Thiên Mục không chuyển tình nhìn chăm chú nữ tử, che trái tim, có thể rõ ràng cảm ứng được. Trái tim ở da tốc nhảy lên, huyết dịch đang điên cuồng thiêu đốt. Chỉ thấy nàng ngón tay ngọc khẽ vướt, tóc đen quanh quẩn, một luồng say lòng người mùi thơm ngát sông vào mũi. Chỉ là dung nhan của nàng lạnh như băng, khác nào băng thiên tuyết địa bên trong một cây tuyết liên, cao quý, lãnh ngạo, thánh khiết. Nàng thật giống là nội cung đệ tử xếp hạng thứ nhất Lãnh Ngạo Tuyết. Cái gì tốt như, vốn là nàng. Có người nói nàng tiến vào hoàng cung 30 năm, liền trở thành nội cung đệ tử, sau đó càng bị cung chủ coi trọng, thu làm đệ tử thân truyền, bây giờ địa vị cùng thực lực, toàn bộ hoàng cung bên trong, đã không người nào có thể cùng. Không sai, liền chấp pháp giả gặp mặt, đều muốn hành đại lễ, thậm chí ngay cả chấp pháp thống lĩnh cùng phó cung chủ, đều muốn đối với nàng lễ nhượng ba phần. Không phải nói nàng vẫn luôn đang bế quan, làm sao ngày hôm nay sẽ xuất hiện ở này. Bốn phía đoàn người xì xào bàn tán. Lãnh Ngạo Tuyết. Hàn Thiên lẩm bẩm, con mắt buốc ra dị dạng sát thái. Hắn nắm giữ đệ nhị kiếp tu vi, đoàn người tiếng bàn luận, tự nhiên đều rõ rõ ràng ràng nghe thấy. Đồng dạng, cũng một chút nhìn ra Lãnh Ngạo Tuyết tu vi cảnh giới, nửa bước thiên nhân kỳ. Vô Thiên liếc mắt Lãnh Ngạo Tuyết trên ngực cái kia hai thanh màu đen tiểu kiếm, truyền âm nói, Hàn Thiên, nữ tử này cực kỳ lãnh ngạo, không phải bình thường nữ nhân có thể so sánh, chỉ sợ ngươi sẽ chẳng biết. Bản soái ca là một nhân tài, oai hùng bất phàm, ta còn không tin không bắt được nàng. Hàn Thiên tả khí lâm nhiên. Chật, càng là ở dưới con mắt mọi người, đi lên phía trước, hữu hảo đưa tay ra, mỉm cười nói, tiểu thư xinh đẹp, bỉ nhân Hàn Thiên, xin hỏi tiểu thư phương danh. Thấy thế, bốn phía đoàn người dồn dập sững sờ. Khẩn đón lấy, trên mặt đều là bỏ lên vẻ khinh bỉ. Đặc biệt là Tôn Mạc Nam, khoe miệng vung lên, ngậm lấy một nụ cười gằn, như là đang cười nhạo Hàn Thiên vô tri cùng không biết tự lượng sức mình. Hàn Thiên đột nhiên xuất hiện cử động, cũng không để Lãnh Ngạo Tuyết hơi dừng lại một chút. Thậm chí ngay cả cũng không nhìn một cái hắn một chút, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới, đứng ở Vô Thiên trước người, nhàn nhạt nói, ngươi là phàm nhân, hẳn là đi qua phàm nhân sinh hoạt, nơi này không thích hợp ngươi, nhanh rời đi thôi. Bị Lãnh Ngạo Tuyết không nhìn, Hàn Thiên cũng không thèm để ý, càng không có đi để ý tới bốn phía vô số cười trên sự đau khổ của người khác ánh mắt, hai tay ôm ngực, rất hứng thú nhìn Vô Thiên, muốn nhìn một chút hắn tiếp đó sẽ có phản ứng gì. Cuối cùng hắn thất vọng rồi, Vô Thiên vẻ mặt như thường, cũng không có mở miệng nói nửa cái tự. Đế Thiên mỉm cười nói, Ngạo Tuyết cô nương, xin hỏi Hoàng Cung có hay không sáng tỏ quy định, người bình thường không thể báo danh. Lãnh Ngạo Tuyết nghe vậy, hơi sững sờ. Cẩn thận ngẫm lại, Hoàng Cung vẫn đúng là không quy định này. Phòng chứng lúc trước lập ra những này quy định Thiên Cung cung chủ, cũng không nghĩ tới, sẽ có người bình thường chủ động đến đây báo danh. Nhìn Vô Thiên, Lãnh Ngạo Tuyết nhàn nhạt nói, mặc kệ có hay không quy định, ta đều muốn xin khuyên ngươi một câu, Hoàng Cung đều không phải phàm nhân hẳn là chờ địa phương, đến đây là hết lời, còn lựa chọn thế nào, đó là chuyện của ngươi, chỉ hy vọng ngươi không muốn vì là ngày hôm nay lựa chọn mà hối hận. Nói xong, trực tiếp chưa từng Thiên bên cạnh gặp thoáng qua, hướng đi ra ngoài điện. Cho tới Hàn Thiên, từ đầu đến cuối đều không đi nhìn nhiều. Hàn Thiên một cái tay ôm hoài, một cái tay vớt cằm, không kiêng kỵ mà nhìn quét Lãnh Ngạo Tuyết cái kia huyền chuyển dáng người. Đột nhiên, hắn tà nở nụ cười, nói rằng, Lãnh Ngạo Tuyết, bản soái ca cũng muốn xin khuyên ngươi nói một câu, hảo hảo quý trọng nội cung vị trí thứ nhất, bởi vì không lâu sau đó, liền muốn thay đổi người. Khiêu khích. Lời vừa nói ra, khiếp sợ toàn trường. Lãnh Ngạo Tuyết nghỉ chân, xoay người, rốt cục lần thứ nhất nhìn thẳng vào Hàn Thiên, nhàn nhạt nói, ngươi là ở hướng về ta khiêu chiến sao? Hàn Thiên cười khẩy nói, vốn là ta không có ý này, bất quá nếu ngươi nói khiêu chiến, vậy coi như là bản soái ca khiêu chiến ngươi. Lời còn chưa nói hết, Đế Thiên hai mắt hơi híp lại, cùng Vô Thiên hai người hướng phòng khách nơi sâu xa đi ra, trải qua Hàn Thiên bên người thì, cũng không quay đầu lại nói rằng, đừng nói nhảm, nên đi báo danh. Ta. Hàn Thiên trên mặt lúc này hiện ra một tia không thích, vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại đột nhiên ý thức được, tựa hồ kiêu căng đến có chút quá mức. Không khiêu chiến, bản soái ca hiện nay còn không thực lực này. Ngượng ngùng nở nụ cười, Hàn Thiên xoay người, nhanh chóng đuổi theo. Đám người chung quanh thấy thế, là muốn cười lại không dám cười, khuôn mặt ức đến đỏ chót. Bọn họ cho rằng, Hàn Thiên là khiếp đảm, lâm trận bỏ chạy. Cho dù Lãnh Ngạo Tuyết cũng là như thế. Cho tới Liêu Lê Lê, sắc mặt biến đổi bất định, bất quá khi nhìn thấy Tôn Mạc Nam cái kia dâm loạn ánh mắt thì, cắn răng, hướng Vô Thiên ba người đuổi theo. Tôn Mạc Nam trong đôi mắt, lập tức bước ra lạnh lùng nghiêm nghị hàn quang. Lại nói Hàn Thiên, để đuổi theo Vô Thiên hai người sau, cảm nhận được bốn phía cái kia vô số xem thường ánh mắt, tả hắn nói, ta nói hai người các ngươi, lẽ nào liền không biết sớm một chút ngăn cản ta. Làm hại ta đều nhanh đem khuôn mặt già nua này, ném đến mô mô ra đi tới. Hai người trợn tròn mắt, cũng không suy nghĩ một chút, ngươi đột nhiên bước lên câu nói kia, chúng ta tới kịp ngăn cản. Bất quá thật đang khiêu chiến bị đúng lúc đánh gãy, bằng không một cái chỉ có bách chiêu kỳ người, đi khiêu chiến một cái nắm giữ nửa bước thiên nhân kỳ người, chỉ cần là cái người rõ ràng, cũng có thể nghĩ ra được trong đó tất nhiên có ẩn tình khác. Hàn Thiên, ngươi lá gan cũng thật là lớn, lại muốn hướng về Lãnh Ngạo Tuyết khiêu chiến. Đồng nhiên, một đạo lanh lảnh thanh âm dễ nghe ở bên cạnh vang lên. Ba người nhìn nhau, trong con ngươi đều xẹt qua một vệt bất đắc dĩ. Đế Thiên liếc mắt nhìn về phía một bên Liễu Lê Lê, cười khổ nói, Liễu cô nương, ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta thật sự không là thích hợp hợp tác đồng bọn, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Liễu Lê Lê sâu xa nói, không dối gạt các ngươi nói, ta ta cũng không muốn cùng các ngươi tổ đội, chỉ là ngày hôm nay đến đây báo danh người, chỉ có ngươi cùng Tôn Mạc Nam tu là tối cao, Tôn Mạc Nam ta là kiên quyết không thể cùng với hắn, cái kia cũng chỉ còn sót lại các ngươi, kỳ thực ta cũng rất bất đắc dĩ. Ảch! Vô Thiên ba người kinh ngạc, chợt lắc đầu bật cười, ngày hôm nay, cuối cùng cũng coi như nếm trải bị người ghét bỏ tư vị. Cho tới Liêu Lê Lê cùng Tôn Mạc Nam trong lúc đó ân oán, bọn họ đều chưa từng đi qua. Nói chuyện, ba người đi tới trước một cái quầy dừng lại. Phía sau quầy, ngồi một cái bà lão, gầy trơ xương đá lởm chởm, mắt túi sụp đổ, hai mắt nhưng cực kỳ sáng sủa. Đồng thời, ở nàng ngực quần áo, chạm trổ ba chuôi màu đen tiểu kiếm. Rất rõ ràng, nàng là hoàng cung chấp pháp giả. Bà lão cũng không ngẩng đầu lên, khàn khàn nói, báo lên các ngươi họ tên. Đế Thiên, Hàn Thiên, Cổ Giật. Ba người lần lượt báo lên họ tên, bất quá Vô Thiên nhưng ở Đế Thiên thụ ý nghĩ, chưa có nói ra tên thật. Quá một lát, bà lão đem ba viên thẻ ngọc màu trắng, đặt ở trên quầy, nói, đây là thẻ ngọc của các ngươi, nếu như cái gì chỗ không hiểu, có thể hỏi một chút các ngươi bên cạnh tiểu cô nương. Mặt khác, bất kể là thiên tài, vẫn là phàm nhân, ta đều đối xử bình đẳng, bất quá ta hay là muốn xin khuyên một câu, mọi việc lượng sức mà đi. Vô Thiên hơi sững sờ, chắp tay nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở. Sau đó ba người nắm lên từng người thẻ ngọc, thoáng đánh giá mắt, liền bỏ vào trong lồng ngực, xoay người hướng đi ra ngoài điện. Thẳng đường đi tới, rất nhiều người đều hướng về Liễu Lê Lê phát sinh mời, nhưng là đều bị nàng từng cái khéo léo từ chối. Vô Thiên ba người tự nhiên cũng đưa tới tảng lớn xem thường, cười nhạo ánh mắt. Đi ra đại điện, Liễu Lê Lê hỏi, ba vị, không biết các ngươi lúc nào đi trận chiến đầu tiên chẳng? Đế Thiên không hề trả lời, khuyên nhủ, Liễu cô nương, ta khuyên ngươi, vẫn là lại chăm chú lo lắng tới. Liễu Lê Lê nói, dài dòng văn tự, ngươi còn có phải là người đàn ông? Đế Thiên có chút bất đắc dĩ, không khỏi cầu viện nhìn về phía Vô Thiên cùng Hàn Thiên. Nhưng mà, hai người rất có hiểu ngầm đem tầm mắt chuyển hướng nơi khác, một bộ việc không liên quan tới mình treo lên thật cao tư thái. Đế Thiên xoa xoa có chút đau thống cái chán, thẳng thắn cũng không nói nhảm nữa, truyền âm nói, truyền tống môn ở đâu? Quẹo phải, 100 mét chỗ, lại quẹo trái chính là. Vô Thiên đáp, truyền tống môn cũng ở bên trong tòa cung điện này, cùng chỗ ghi danh vị trí phòng khách, chỉ có cách nhau một bức tường. Đồng thời, truyền tống môn có 4 tên chấp pháp giả trấn thủ, mục đích chính là vì phòng ngừa có người mạnh mẽ xông vào. Chỉ chốc lát, 4 người lần lượt đi vào phòng khách, lúc này liền thấy một tòa truyền tống môn đứng sững ở một góc nơi. Truyền tống môn tứ phương, 4 tên chấp pháp giả thẳng tắp đứng thẳng, hai mắt lấp lánh có thần. Chỉ là hoan ra ngõ hẹp, 4 người lại gặp gỡ Tôn Mạc Nam, bên cạnh còn có mấy chục người. Bất quá, bọn họ đều mắt nhìn thẳng nhìn phòng khách nơi sâu xa. Vô Thiên ba người hiếu kỳ nhìn lại, một nam một nữ hai đạo bóng lưng, lập tức tiến vào trong tầm mắt. Chỉ thấy hai người sóng vai mà đi, đi bộ hướng về nơi sâu xa đi đến, khi thì còn có thể nghe được chuông bạc giống như tiếng cười khẽ. Tuy không nhìn thấy dung mạo, nhưng bằng ba người nhãn lực, một chút liền có thể nhận ra, cái kia nữ chính là Lãnh Ngạo Tuyết, còn cái kia nam ba người liền không biết. Ta liền nói Lãnh Ngạo Tuyết làm sao sẽ xuất quan, hóa ra là bởi vì hắn. Liêu Lê Lê nói nhỏ. Hàn Thiên ánh mắt chìm xuống, hỏi, ngươi biết bọn họ là quan hệ gì? Đế Thiên chen miệng nói, đừng hy vọng, ta dám kết luận, bọn họ nhất định là người yêu quan hệ. Dựa vào cái gì dám kết luận? Hàn Thiên có chút chưa từ bỏ ý định. Đế Thiên nói, còn không đơn giản. Ngươi xem Lãnh Ngạo Tuyết, hai gò má xinh hồng hà, ánh mắt ẩn tình đưa tình, không một không xác minh bọn họ là nhiệt luyến bên trong người yêu. Hàn Thiên nhìn lại, quả thế. Từ Lãnh Ngạo Tuyết khi thì lộ ra gò má, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy một vệt đỏ ửng, hoàn toàn không còn trước cao quý, lãnh ngạo, thánh khiết. Đế Thiên nói không sai, bọn họ đúng là người yêu, cái kia nam gọi Lục Kỷ Nguyên, nội cung đệ tử xếp hàng thứ hai, có người nói hắn chân thực thực lực, kỳ thực muốn so với Lãnh Ngạo Tuyết mạnh hơn một bậc, là bởi vì quan hệ của hai người, mới đưa vị trí thứ nhất tặng cho nàng. Liêu Lê Lê nói nhỏ giải thích. Câu nói này, không thể nghi ngờ đem Hàn Thiên trong lòng hy vọng, triệt để phá diệt. Trong lòng hắn có chút khó chịu, thật vất vả mới xem trên một người phụ nữ, lại không nghĩ rằng, đã là danh hoa có chủ. Đế Thiên, Cổ Giật, ta thất tình. Hàn Thiên đủ rũ cúi đầu nói. Đều không liên quá, tại sao thất tình câu chuyện? Vô Thiên buồn cười lắc lắc đầu. Kỳ thực, bọn họ còn không kết hôn, bất quá Lục Kỷ Nguyên cũng là cùng chủ đệ tử thân truyền, bất kể là địa vị, vẫn là thực lực, đều vượt qua người ta một bậc, liền ngươi chút tu vi ấy, khẳng định là không có cơ hội. Liêu Lê Lê nói rằng, còn không kết hôn. Hàn Thiên hơi sững sờ, đột nhiên cười khẩy nói, chuyện tương lai, ai có thể dự liệu. Đi thôi, đi trận chiến đầu tiên chàng, xong liền đi hoàng cung loanh quanh loanh quanh. Nghe vậy, Vô Thiên hai người nhìn nhau, không khỏi lắc lắc đầu. Xem ra lần này, Hàn Thiên là đùa thật. Thậm chí, bọn họ đã có thể dự liệu được, Lục Kỷ Nguyên những ngày kế tiếp sẽ có bao nhiêu khổ rồi. Chương 1005, nhặt được tiện nghi. Bởi tầm mắt của mọi người, đều bị Lãnh Nạo Tuyết cùng Lục Kỷ Nguyên hấp dẫn, Tôn Mạc Nam cũng không chú ý tới, Vô Thiên bốn người đã tiến vào trận chiến đầu tiên chẳng. Bởi vậy, Tôn Mạc Nam còn đang đợi. Hắn tự nhiên không có thể là vì cùng Vô Thiên mấy người tổ đội, mà là ở chiến trường, đem mấy người chém giết sạch sành sanh. Trận chiến đầu tiên chẳng. Một tòa nguy nga núi lớn đứng vững. Núi lớn đỉnh, cực kỳ bằng phẳng, khác nào lưỡi búa chém thành giống như. Mà ở vùng trung tâm, có vô một cái cao ba trượng cửa đá, phóng ra sán lạn hào quang. Đông dưng, bốn bóng người lần lượt đi trong cửa đá đi ra. Bọn họ chính là Vô Thiên ba người, cùng với Liêu Lê Lê. Bốn người đi tới đỉnh núi biên giới nơi, nhìn quét phía dưới đại địa, trong đôi mắt đều lộ ra kinh ngạc vẻ. Tạ Đức Thiếu hai người là chấp pháp giả đệ tử, lúc trước tiến vào Hoàng Cung thì, có bọn họ sư tôn tiến cử, cũng không có tới trận chiến đầu tiên chàng tiến hành sát hoạch. Bởi vậy, hai người trong ký ức, chỉ biết là đại khái tình huống, cũng không biết bên trong chiến trường tường tình. Liêu Lê Lê cũng là lần đầu tiên tới chiến trường, đối với nơi này cũng phi thường xa lạ. Chỉ thấy trước người, là một mảnh kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm sơn mạch, tầng loan địa phong, cực kỳ đồ sộ. Núi non, cổ thụ che trời, cây cỏ xanh um, hung thú rít gào, loài chim cao minh, non xanh nước biếc bên trong, mang theo một luồng nhàn nhạt mùi máu tanh cùng túc sát. Rốt cục đến rồi trận chiến đầu tiên tràng, nhất định phải một lần thành công. Liêu Lê Lê nói nhỏ, hai con trắng đoán tay ngọc nắm chặt, trong con ngươi xinh đẹp lóe ra kiên định mang. Vô Thiên liếc nàng một chút, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhàn nhạt nói, có người nói, nơi đây là Tây Lăng Châu mỗ một dãy núi, chỉ là rời xa trần thế, lại hoang tàn vắng vẻ, sau đó liền bị Thiên Cung cung chủ dùng thần lực phong ấn, hình thành một mảnh chiến trường. Bất quá Thiên Cung cung chủ lúc trước phong ấn thì cũng không diệt trừ sơn mạch bên trong hung thú, bởi vậy chiến trường này đáng sợ nhất không phải tán tu liên minh, mà là hung thú. Không nghĩ tới ngươi một phàm nhân, hiểu được còn thật nhiều sao? Liêu Lê Lê kinh ngạc. Vô Thiên nhàn nhạt nói, có biết một, hai thôi, Liêu cô nương, theo chúng ta sẽ không mới có lợi, sấn hiện tại còn chưa bắt đầu, ngươi còn có lựa chọn cơ hội. Vốn là bằng ba người thực lực, muốn bỏ rơi Liêu Lê Lê là rất dễ dàng sự, chỉ đến như thế vừa đến, bọn họ thực lực chân thật, không thể nghi ngờ liền muốn lộ ra ánh sáng. Chỉ là lời này lọt vào Liêu Lê Lê trong tai, rất cảm giác khó chịu, nghĩ thầm, ngươi một phàm nhân mà thôi, có tư cách gì ghét bỏ bổn tiểu thư. Đế Thiên truyền âm nói, quên đi, chúng ta là tốt rồi người làm được để, giúp nàng một tay, nói cho ta nghe một chút sát hoạch quy tắc. Vô Thiên đáp, quy tắc rất đơn giản, chỉ muốn chém giết 100 tên cùng cảnh giới tán tu liên minh người, hoặc đến huy chương của bọn họ liền có thể. Đế Thiên cao mày nói, nhất định phải cùng cảnh giới. Vô Thiên nói, so với thực lực bản thân cao cũng được, nhưng thấp một cái cảnh giới nhỏ cũng không được. Cái này dễ làm, các ngươi ở bực này, ta đi một chút sẽ trở lại. Đế Thiên khẽ mỉm cười, từ trên đỉnh núi nhảy xuống, để biến mất ở Liễu Lê Lê trong tầm mắt thì, lập tức triển khai thuần di, lược tiến vào mênh mông giữa núi rừng. Liễu Lê Lê sững sờ, nhìn Vô Thiên hai người, không hiểu nói, hắn đi làm gì. Hai người nhún vai một cái, không có đáp lại. Liễu Lê Lê đại mi một túc, không vui nói, thật đúng, hiện tại mọi người là người trên một cái thuyền, làm chuyện gì trước, có thể hay không trước tiên thương lượng với ta thương lượng. Vô Thiên hai người nhìn nhau, đều là lắc lắc đầu. Thương lượng với ngươi, quả thực chính là đang lãng phí thời gian, bất quá hai người đều không nói rõ. Thấy thế, Liêu Lê Lê tức giận không nớt, quát lên, các ngươi còn cười được. Lẽ nào các ngươi không biết, này một chuyến có bao nhiêu hung hiểm sao? Có thể có bao nhiêu hung hiểm? Hàn Thiên giả vờ ngạc nhiên nghi ngờ. Cũng thật là hai cái không có thuốc nào cứu được ngu xuẩn a. Liêu Lê Lê không nói gì nhìn trời. Liêu cô nương, tại sao ngươi muốn nhìn thiên, lẽ nào trên trời sẽ đi đĩa bánh hạ xuống? Hàn Thiên chăm chú hỏi, trong con ngươi nhưng xẹt qua một vệt vẻ hài hước. Ngươi cho bổn tiểu thư câm miệng. Liêu Lê Lê gầm lên, đều sắp phát điên. Đi tới trận chiến đầu tiên tràng, không thấy bọn họ có sốt sáng chút nào cùng lo lắng, trái lại còn có tâm sự đến treo chọc nàng, thật không biết, là nên nói bọn họ trời sinh lạc quan, hay là nên nói bọn họ đốc. Sâu sắc hô hít một hơi, Liêu Lê Lê áp chế lại muốn đánh tơi bởi hai người một trận nỗi kích động, kéo lên trên cổ tay ống tay áo, lộ ra một cái bích ngọc vòng tay. Khẩn đón lấy, vòng tay chán ra từng sợi hào quang, một quyển quyển da thú thiểm hiện ra. Hàn Thiên hiếu kỳ đánh giá bắt tay chạm, trong bóng tối đối với Vô Thiên truyền âm nói, đó là cái gì? Không gian vòng tay, cùng giới tử túi có đồng dạng công hiệu, bất quá không gian vòng tay chứa đựng không gian, có thể so với giới tử túi lớn hơn gấp trăm lần, xem ra cô nàng này thân phận không đơn giản. Vô Thiên nói, Sao lại nói lời ấy? Hàn Thiên không rõ. Vô Thiên giải thích, ở thiên giới, giới tử túi cùng luân hồi đại lục như thế, phi thường phổ biến, nhưng không gian vòng tay nhưng không thông thường, hơn nữa giá cả tương đương đắt giá, từ Tạ Đức Thiếu hai người trong ký ức biết được, toàn bộ phong môn thành, chỉ có số ít hảo thường cự cổ mới có năng lực nắm giữ. Hoàng cung đệ tử đâu? Hàn Thiên hỏi. Ở ngoài cung đệ tử căn bản không có, bất quá một khi trở thành nội cung đệ tử, đều sẽ miễn phí khen thưởng một cái. Vô Thiên nói. Thì ra là như vậy. Hàn Thiên tỉnh ngộ. Đón lấy, hai người ngờ vực nhìn Liễu Lê Lê trên tay quyển gia thú. Liếc nhìn hai người, Liễu Lê Lê cười đắc ý, đem quyển gia thú mở ra, nói rằng, đây là trận chiến đầu tiên tràng địa đồ, phàm là thần biến viên mãn kỳ trở lên hung thú, chúng nó chiếm giữ điểm, đều đánh dấu đến rõ rõ ràng ràng, chỉ cần có tấm bản đồ này, chúng ta lại phối hợp tốt một điểm, phải hoàn thành sát hoạch vẫn là rất đơn giản. Liễu Lê Lê cúi đầu, ở quyển gia thú trên chỉ trỏ trỏ, tự mình tự giới thiệu. Hai gò má trên cười đắc ý ý cũng càng ngày càng nồng nặc, nhưng là không phát hiện, Vô Thiên hai người khi nghe đến địa đồ hai chữ thì, trực tiếp đem tầm mắt rời đi, nhìn về phía nơi khác. Cho tới những kia mang theo khoe khoang, căn bản không có nghe tiến vào trong thai. Liễu Lê Lê giới thiệu một nửa, muốn nói đi xem hai người là vẻ mặt gì, tin tưởng nhất định sẽ rất bội phục mình đi. Kết quả nhưng đại đại nằm ngoài dự liệu của nàng, lúc này không khỏi lên cơn giận dữ, tức giận nói, hai người các ngươi khốn nạn. Có hay không ở hay nghe ta nói? Chúng ta đều đang nghe, ngươi nói tiếp chính là. Hàn Thiên gật đầu, ánh mắt vẫn như cũ đánh giá phía trước Sơn Hà đại địa. Thấy thế, Liễu Lê Lê duỗi tay ngọc, dùng sức đánh chân bóng cái chán, trong nội tâm không khỏi vì là đón lấy sát hoạch, mà cảm thấy lo lắng. Liễu cô nương, nhẹ chút đập, nếu như chờ chút đem mình đập tròn váng, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Được rồi, hai người các ngươi có còn nên sát hoạch, có còn nên tiến vào hoàng cung. Nếu như muốn, liền cho bổn tiểu thư chăm chú điểm. Liễu Lê Lê phát điên không ngớt, nếu như không phải bận tâm hình tượng, nàng thật sẽ một cái tát hô đi. Ha ha. Lúc này, một đạo tiếng cười khẽ vang lên, một đạo màu đỏ rực quang ảnh, như một ngọn lửa giống như, từ phía dưới cấp tốc lướt tới. Người này chính là Đế Thiên. Vừa thấy Đế Thiên xuất hiện, Liễu Lê Lê lập tức cả giận nói, người đến rất đúng lúc, nhanh lên một chút khuyên nhủ người này hai người đồng bạn, để bọn họ chăm chú điểm, nghiêm túc một chút. Cái gì? Ngươi tại sao có thể có như thế tán tu liên minh huân trường? Liễu Lê Lê lời còn chưa nói hết, chợt thấy Đế Thiên vung tay lên, nương theo một trận đình đang tiếng vang, trước người trên đất thỉnh lỉnh có thêm một đống màu đen huân trường. Mà mỗi một viên huân chương trên, đều chạm chỗ không giống con số tinh hình đồ án. Đối mặt Liễu Lê Lê chất vấn, Đế Thiên ung dung không vội nói, trước ta đi thăm dò bốn phía tình huống thời điểm, trong lúc vô tình gặp được một đám người đang chém giết lẫn nhau, kết quả bị ta lượm tiện nghi. Kiếm lợi. Liễu Lê Lê sững sờ, túi người xuống, nhặt lên một viên nắm giữ 5 viên tinh hình đồ án huân trường, mặt trên còn lưu lại chưa đọng lại dòng máu, kinh nghi nói, ngươi giết bọn họ. Không, bọn họ là lưỡng bại câu thương, ta bất quá cướp đoạt bọn họ giới tử túi mà thôi. Đế Thiên cười nhạt, nói rằng, lúc trước ta thanh toán qua, chúng ta 4 người sát hoạch cần thiết huân trường, hầu như đều được rồi. Thật sự, Liễu Lê Lê vui vẻ, không tin ngươi có thể kiểm kê dưới. Đế Thiên gật đầu. Rất dễ dàng liền rời đi đề tài. Liễu Lê Lê vẫn đúng là bắt đầu kiểm kê lên, cũng đem huân chương phân loại. Liếc nhìn huân chương trên tinh hình đồ án, Vô Thiên cho Đế Thiên truyền âm nói, ngươi biết tinh hình đồ văn hàm nghĩa? Ân, trước ở săn giết tán tu liên minh bên trong người thời điểm, ta mạnh mẽ chọn đọc quá trí nhớ của bọn họ. Đế Thiên gật đầu nói. Vô Thiên tỉnh ngộ. Tán tu liên minh đồng dạng có kỷ luật, có đẳng cấp phân chia. Như song phương tiêu chí, hoàng cung bên trong người là kiếm hình đồ văn. Tán tu liên minh nhưng là tinh hình đồ văn. Huân chương trên có một viên tinh, đại biểu chủ nhân của nó tu vi ở nửa bước thần biến kỳ, 2 viên tinh, chính là thần biến sơ thành kỳ, cứ thế mà suy ra. Cho tới huân chương trên không có tinh hình đồ văn người, tu vi đều ở thần biến kỳ trở xuống, bọn họ vẫn còn không tính là chân chính tán tu liên minh thành viên. Mà Đế Thiên thu hoạch đồ văn huân chương, một nửa đều có 4 viên tinh cùng 5 viên tinh, đại biểu chúng nó trước người chủ nhân, đều là đại thành kỳ cùng viên mãn kỳ tu giả. Nửa kia, thì lại không có tinh hình đồ văn, những này tự nhiên là vì là Hàn Thiên cùng Vô Thiên hai người chuẩn bị. Trải qua Lê Lê kiểm kê, tỉ mỉ con số đi ra. 4 viên tinh huân trường, 102 viên. 3 viên tinh huân trường, 100 viên. Không văn huân trường, 203 viên. Tổng cộng có 405 viên. Thành thật mà nói, nhìn trước người hơn 400 viên huân trường, Liễu Lê Lê còn như là đang nằm mơ, cảm giác rất không chân thực. Đến trước. Nàng nhưng là làm rất chuẩn bị đầy đủ, địa đồ, độc dược chờ chút, toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, kết quả, nhưng căn bản không phát huy được tác dụng. Một lúc lâu sau một hồi lâu, nàng Phương mới lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên, nửa tin nửa ngờ nhìn Đế Thiên, lần thứ hai hỏi, ngươi xác định, đúng là ngươi nhặt được tiện nghi. Đế Thiên lắc đầu bật cười, không có làm thêm giải thích, vung tay lên, lấy đi hết thể năm sao huân chương. Vô Thiên cùng Hàn Thiên, cũng từng người lấy đi một nửa không văn huân chương. Quản hắn có phải là nhặt được tiện nghi, chỉ cần thông qua sát hoạch là được. Liễu Lê Lê đơn giản đem trong lòng nghi hoặc tàn mất, ý cười dịu dàng lấy đi 100 viên 4 sao huân chương. Chợt nàng nhìn về phía Đế Thiên, nói rằng, bổn tiểu thư cũng sẽ không bạc đãi các ngươi, dựa theo giá thị trường, một viên 3 sao huân chương là 10.000 tinh túy, 100 viên tổng cộng 1 triệu tinh túy, mấy sau khi rời khỏi đây, ta đủ số cho ngươi. Vậy tại hạ liền từ chối thì bất kính. Đế Thiên khẽ mỉm cười. Chương 1006, khéo léo từ chối. Tinh túy, Vô Thiên ba người tự nhiên không thiếu, bất quá 1 triệu tinh túy, đối với một cái thiên giới tầng thấp nhất người tới nói, là một bút của cải đăng giá. Ít. Vừa vặn, bọn họ hiện tại đóng vai chính là tầng thấp nhất người, nếu như từ chối, có thể sẽ gây nên Liễu Lê Lê hoài nghi. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta trở về đi thôi. Nhanh chóng như vậy hoàn thành sát hoạch, Liễu Lê Lê tâm tình bây giờ vô cùng tốt, khác nào một con mỹ lệ màu xanh lam hồ điệp giống như, mang theo dễ nghe tiếng cười vui, hướng truyền tống môn phiên nhiên mà đi. Đi ra truyền tống môn, Vô Thiên bốn người lúc này liền nhìn thấy Tôn Mạc Nam đứng ở cách đó không xa, hai tay ôm hoài, túi đầu, cau mày. Lãnh Nạo Tuyết cùng Tôn Kỷ Nguyên dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Một cái vẻ mặt gian dảo nam tử mặc áo trắng, hắn là Tôn Mạc Nam đồng bạn. Để nhìn thấy Vô Thiên bốn người thì, người này lập tức chạy đến Tôn Mạc Nam trước mặt, thấp giọng nói, Tôn ca, ngươi xem, bọn họ làm sao sẽ từ trận chiến đầu tiên chàng đi ra. Đừng quay rời ta, ngoại trừ Liễu Lê Lê tin tức ở ngoài, ai ta đều không muốn nghe. Tôn Mạc Nam cũng không ngẩng đầu lên nói. Nam tử mặc áo trắng vội vàng nói, Tôn ca, nàng chính là Liễu Lê Lê a. Liễu Lê Lê. Tôn Mạc Nam lập tức ngẩng đầu lên, xoay người nhìn lại, liền thấy bốn đạo bóng người quen thuộc, từ trước người trực tiếp đi qua, hướng đi ra ngoài điện. Các ngươi đứng lại cho ta. Tôn Mạc Nam quát lên. Vô Thiên ba người phảng phất không nghe thấy, Liễu Lê Lê xem thường liếc mắt nhìn hắn, không nói nửa cái tự. Ánh mắt chìm xuống, Tôn Mạc Nam quát lạnh, ngăn bọn hắn lại cho ta. Mấy chục nam nữ trẻ tuổi, lập tức che ở bốn người phía trước, khóe miệng đều vung lên một nụ cười gằn. Vô Thiên ba người chân mày cau lại. Hàn Thiên thấp giọng nói, những người này dòng chống khua chiêng gây sự, lẽ nào bốn cái chấp pháp giả đều mặc kệ quản. Ở trong mắt bọn họ, chúng ta chỉ là vai hề, nếu như bọn họ tâm tình tốt, chỉ cần không nháo chết người, đều không cần hỏi qua, nếu bọn họ tâm tình không tốt, bước đi đi nặng, đều sẽ gặp phải trừng phạt. Liêu Lê Lê nói nhỏ, trừng phạt còn phân tâm tình, cũng thật là thú vị. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Vô Thiên liếc nhìn bốn cái chấp pháp giả, quả nhiên, bốn người trên mặt đều mang theo một tia cân nhắc. Mặc kệ đi tới chỗ nào, đều có thể gặp gỡ như vậy sâu mọt. Vô Thiên lắc lắc đầu. Nếu như đổi thành kiếm nhất mấy người, tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên ngăn cản, mà không phải như bọn họ như vậy, một bộ xem xiếc khỉ tư thái. Tôn Mạc Nam đi nhanh tới, lạnh lùng liếc nhìn Vô Thiên ba người, liền đưa mắt định ở Liễu Lê Lê trên người, âm trầm nói, các ngươi lúc nào đi trận chiến đầu tiên chẳng? Cùng ngươi có quan hệ. Liễu Lê Lê nga mi vậy một cái. Ngươi. Tôn Mạc Nam ánh mắt âm trầm, lời chưa kịp ra khỏi miệng, nhưng lại đột nhiên thu về. Đón lấy, trên dưới đánh ra bốn người, cuối cùng khoe miệng câu la ra nồng đậm cười nhạo, nhìn có chút hả hê nói, đều nói để ngươi cùng ta tổ đội nhưng ngươi vẫn không vâng lời, một mực muốn cùng này mấy tên rác rưởi đồng thời, hiện tại được rồi, không chỉ có một chuyến tay không, còn không lý do lãng phí một cơ hội. Liễu Lê Lê cười lạnh nói, thật thật không tiện, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, bởi vì chúng ta đã hoàn thành sát hoạch nhiệm vụ. Ha ha, liền các ngươi bốn người, còn có năng lực hoàn thành nhiệm vụ. Đứng đua. Tôn Mạc Nam hung hăng ngang ngược cười to, giống như nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất chuyện cười giống như, căn bản thu lại không được. Còn lại mấy chục người cũng là cười gần không ngớt. Ta nói Đế Thiên, còn muốn nhận tới khi nào? Hàn Thiên truyền âm. Liên loại này hành động nhàm chán, liền để ngươi bắt đầu nổi giận, tâm tính của ngươi vẫn cần tôi luyện mới được. Đế Thiên khẽ lắc đầu một cái, quét mắt chặn ở trước người mấy chục người, hai mắt hơi nheo lại, lạnh nhạt nói, tránh ra. Đơn giản, thật yên lặng hai chữ. Nhưng là để cái kia mấy chục người con ngươi đột nhiên rụt lại, bản năng lùi tới hai bên, liền bọn họ chính mình cũng không biết, vì sao lại làm như vậy. Đi thôi. Đối thủ của chúng ta không phải những này tiểu nhân vật, mà là địa cung cùng thiên cung, cùng với thiên đỉnh nhân vật thiên tài. Đế Thiên truyền âm. Nói tới cũng đúng, cùng những người này bình thường tính toán, quả thực là lãng phí thời gian. Hàn Thiên âm thầm đoán thầm. Ba người con mắt hết sạch lóe lên, trực tiếp rời đi. Liễu Lê Lê quét mắt sắc mặt dại ra mấy chục người, lại nhìn một chút ba người bóng lưng, trong con ngươi xinh đẹp không khỏi bò lên một vệt ngờ vực. Thật là chuyện lạ. Liễu Lê Lê lẩm bẩm, cũng không nghĩ nhiều, vừa hướng ba người đuổi theo, vừa đắc ý nói, Tôn Mạc Nam, có thể muốn nỗ lực yêu, bổn tiểu thư ở hoàng cung chờ ngươi. Lẽ nào bọn họ thật sự hoàn thành sát hạch? Tôn Mạc Nam lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn ý thức được một cái vấn đề rất trọng yếu, chính mình mười mấy tên đồng bạn, vẫn luôn ngăn cản mấy người phía trước, bọn họ lại là làm sao rời đi. Ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng nhất thời lửa giận thao thiên, quát lên, các ngươi đang làm gì? Hét một tiếng bên dưới, mấy chục người như sấm sét giữa trời quang, thình lình hoàn hồn. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nhớ rõ trước phát sinh cái gì. Đồng thời, bọn họ đều ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện, thiếp thân quần áo đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt rồi. Nhìn thấy mấy chục một mặt mờ mịt đồng bạn, Tôn Mạc Nam trong lòng khí liền không đánh một chỗ đến, tức đến nổ phổi quát, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đem bọn họ bắt về cho ta. Tôn Mạc Nam, có chừng có mực, bằng không đừng trách ta không cho đại ca người mặt mũi. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên, một người trong đó chấp pháp giả mở miệng. Tôn Mạc Nam cả người một cái giật mình, vội vã hoán trụ mấy chục người, quay đầu nhìn về phía bốn cái chấp pháp giả, vâng vâng là nặc, bốn vị đại ca, là tiểu đệ nhất thời hồ đồ, mất đúng mực, mong rằng bốn vị đại ca thứ lỗi. Cái kia chấp pháp giả nhàn nhạt nói, nếu như bọn họ thật sự hoàn thành sát hoạch nhiệm vụ, ngươi cùng bọn họ ân oán, có thể phóng tới hoàng cung đi giải quyết, đến lúc đó có đại ca ngươi trong bóng tối giúp đỡ, tin tưởng đối với ngươi càng có lợi hơn, nhưng nếu không có, chờ ngươi trở thành hoàng cung đệ tử sau, bóp chết bọn họ rồi cùng bóp chết con kiến như thế đơn giản, hiểu chưa? Rõ ràng liền đi chiến trường, đừng phụ lòng đại ca ngươi kỳ vọng. Đa tạ thành nghĩa đại ca đề điểm. Tôn Mạc Nam chắp tay bái tạ. Sau đó gọi một tiếng mười mấy tên đồng bạn, hướng truyền tống môn tuần tới. Chờ mấy chục người lần lượt tiến vào chiến trường sau, cái kia chấp pháp giả đối với mặt khác ba tên đồng bạn nói, các ngươi trước có hay không nhận ra được, cái kia tóc đỏ nam tử như là đột nhiên biến thành người khác. Có sao? Một người trong đó không để ý lắm cười cợt, nhàn nhạt nói, Tôn Mạc Nam đồng bạn, chỉ có nửa bước thần biến kỳ đến sơ thành kỳ tu vi, mà tóc đỏ nam tử nắm giữ viên mãn kỳ thực lực, tự nhiên không chịu nổi hắn áp bức, bọn họ lui lại cũng là bình thường. Nói như thế, xem ra chỉ là sai lầm của ta giác. Cái kia chấp pháp giả lắc đầu cười cợt, liền không đi lưu ý. Cùng lúc đó, báo danh bên trong đại sảnh, cũng rơi vào bàn tán sôi nổi bên trong. Vô Thiên mấy người từ báo danh, lại tới từ chiến trường đi ra, về đến đại sảnh, nhiều nhất chỉ có nửa canh giờ. Nhưng mà, chỉ nửa canh giờ liền hoàn thành sát hoạch nhiệm vụ, không chỉ có nguyên lai những kia cười nhạo bọn họ người, rơi vào sâu sắc khó có thể tin ở trong, liền cái kia quầy hàng sau khi, vẫn bình tĩnh không có gì lạ bà lão, đều không khỏi ngẩng đầu lên, bắt đầu chăm chú quan sát mấy người đến. Thật chỉ chốc lát sau, nàng mới lộ ra một vẻ thiện ý nụ cười, nói rằng, có thể ở trong nửa canh giờ, hoàn thành sát hoạch nhiệm vụ, Đế Thiên, Liễu Lê Lê, hai người các ngươi đều rất tốt. Rất hiển nhiên, nàng đem tất cả những thứ này quy công cho Đế Thiên cùng Liễu Lê Lê trên người hai người, mà Hàn Thiên cùng Vô Thiên chỉ là dính bọn họ quang mà thôi. Cho tới bị không để ý tới Vô Thiên hai người, cũng hoàn toàn không đi lưu ý kết quả này. Đa tạ tiền bối khích lệ. Hai người chắp tay nói. Đế Thiên một mặt hờ hững. Liễu Lê Lê nhưng có chút không tự nhiên. Bà Lao lúc này chính là chiêu thu đến hai cái đệ tử thiên tài, cảm thấy cao hứng, cũng không chú ý tới Liễu Lê Lê trong thần sắc biến hóa. Suy nghĩ một chút, bà Lao nói, các ngươi nhanh đi dọn dẹp một chút, Lao thân tự mình mang bọn ngươi đi hoàng cung. Cái gì, Vân Lão lại muốn tự mình dẫn bọn họ đi hoàng cung. Bên trong đại sảnh, nhất thời sôi vọt lên. Tất cả mọi người trong đôi mắt, đều chứa đầy ước ao. Nhưng mà làm người trong cuộc Đế Thiên, lông mày nhưng không được vết tích nhíu nhíu, hắn đang suy nghĩ bà Lao mục đích. Trên thực tế, bà Lao mục đích rất đơn thuần, muốn tự mình đem Đế Thiên cùng Liễu Lê Lê an toàn hộ tống đến hoàng cung mà thôi. Cho tới lý do, liền đơn giản hơn. Có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong hoàn thành sát hoạch, tất nhiên là cùng thế hệ bên trong sự tồn tại vô địch. Loại người này, đều là vạn người chưa chắc có được một, đáng ra trọng điểm bồi dưỡng nhân tài. Đồng dạng, người như thế cũng sẽ gặp phải người khác căm ghét, nếu như ở bán trên đường bị người chặn giết, nhưng là cái được không đủ bù đắp cái mất. Nhưng, Vô Thiên ba người không biết điểm này, bọn họ càng không thể nghĩ đến, bà Lao sẽ bởi vì một cái đơn thuần như vậy mục đích, mà tự mình hộ tống bọn họ. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quái ba người đa tâm. Dù sao từ bước vào con đường tu luyện, bọn họ đối mặt đều là câu tâm đấu giác, bởi vậy trong lòng bọn họ từ lâu hình thành một cái quan niệm, trên trời là sẽ không vô duyên vô cớ đi đĩa bánh, nếu như thật rơi mất, cái kia trong đó tất nhiên còn có vấn đề. Thầm nghĩ không ít, Đế Thiên vẫn là có ý định chối từ đi bà lao hảo ý, khéo léo từ chối nói, Vân lão tiền bối, ngươi công vụ bể buộn, vạn bối thực sự không dám trễ nải tiền bối thời gian quý giá, vì lẽ đó ngươi tự mình hộ tống việc này, vẫn là quên đi. Liêu Lê Lê cũng lên, bí mật truyền âm, Đế Thiên, ngươi làm gì? Vân lão ở toàn bộ hoàng cung đều là số một số hai cường giả, có thể làm cho nàng tự mình hộ tống, đó là một loại vô thượng vinh quang, ngươi chối từ làm gì? Đế Thiên không để ý đến, tiếp tục nói, Vân lão tiền bối, kỳ thực không phải vãn bối không muốn tiền bối hộ tống, mà là không muốn loại này đãi ngộ đặc biệt, bởi vì vãn bối sợ không thủ được bản tâm, bắt đầu sinh ra so với người khác hơn người một bậc cảm giác ưu việt. Lời nói này, để Vân lão không khỏi đối với Đế Thiên lần thứ hai nhìn với cặp mắt khác xưa. Nàng vui mừng nói, ngươi nắm giữ vượt qua cùng cảnh giới thực lực của tu giả, lại sẽ vượt qua người trong cùng thế hệ tâm cảnh, tương lai tất nhiên sẽ có phi phàm thành tựu, cũng được, lao thân liền thu hồi trước, cũng hy vọng ngươi có thể cả đời bảo vệ cái kia viên bình thường tâm. Vãn bối ghi nhớ. Đế Thiên chắp tay nói, đem trước ta cho thẻ ngọc của các ngươi lấy ra. Bà lao nói, bốn người nghe vậy, lần lượt từ trong lòng móc ra thẻ ngọc, đặt ở quỹ thể trên. Bà lao gầy trơ cả xương ngón tay, liên tục điểm ra. Bốn đạo cầu vồng hòa vào trong ngọc giản. Nhất thời, bốn chiếc thẻ ngọc trên có thêm một thanh màu đen tiểu kiếm. Đây là các ngươi tượng trưng cho thân phận, ký phải cẩn thận bảo quản, đi thôi. Bà lao dặn dò, tiếp theo phất phất tay. Vãn bối cáo tử. Vô Thiên ba người chắp tay, nắm lên từng người thẻ ngọc, xoay người rời đi. Khí chết ta rồi. Liêu Lê Lê dậm chân, một tay tóm lấy thẻ ngọc, căm giận đi theo. Hô! Thực sự là khó có thể tin, tên kia gọi Đế Thiên nam tử lại sẽ từ chối Vân lão hộ tống. Đúng đấy, Vân lão ở hoàng cung, nhưng là liền cung chủ đều muốn kính trọng tồn tại, trong ngày thường, chúng ta muốn nói với nàng câu nói trước cũng khó khăn a. Không phải là, nếu như ta có thể làm cho Vân lão tự mình đưa vào hoàng cung, chết rồi cũng đáng giá, hắn nhưng đường hoàng nói ra một đống lớn lý do từ chối, thật không rõ, đầu hắn ngụy trang đến mức là cái gì. Ai, đừng nói, người này so với người khác sẽ tức chết người. Đoàn người xì xào bàn tán. Có người nói Đế Thiên là ngu xuẩn, có người nói hắn là ngớ ngẩn, lại có người nói hắn đang giả bộ thanh cao. Nói chung chân chính bội phục hắn không mấy cái. Đúng là có một chút không giống nhau, vậy thì là lúc đầu xem thường biến mất rồi, thay vào đó là sợ hãi. Chương 1007, chuyển thế thân. Ta điên rồi, triệt để điên rồi, Đế Thiên, ngươi. Quả thực khí chết ta rồi. Đi ra phòng khách, Liễu Lê Lê lúc này căm tức Đế Thiên, phát điên không ngớt. Đế Thiên mỉm cười nói, Liễu cô nương. Ham muốn hư danh, sẽ ảnh hưởng tâm tình, ngươi có thể chiếm được chỉ huy điểm. Hừ. Liễu Lê Lê hanh một cái khí, từ không gian vòng tay bên trong, lấy ra một cái giới tử túi, tiện tay ném cho Đế Thiên, liền nổi giận đùng đùng hướng truyền tống môn vị trí phòng khách đi đến. Tiếp được giới tử túi, Đế Thiên liếc mắt nhìn, nhìn về phía Vô Thiên hai người bất đắc dĩ nói, thật là có một triệu tinh túy. Có thì có chứ, đúng rồi, ta vẫn luôn muốn hỏi một chút, lẽ nào tán tu liên minh huân trường, còn có thể giao dịch. Hàn Thiên nghi hoặc. Đế Thiên giải thích, ở bề ngoài là cấm chỉ buôn bán, nhưng lén lút nhưng chẳng lạ lùng gì. Nói tóm lại, chỉ cần không gây ra động tĩnh lớn, các đại cung bá chủ đều sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Hàn Thiên cau mày nói, đã như thế, hoàng cung nhập môn thử thách, không sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Kẻ thích hợp sinh tồn, không có chân tài thực học người, cho dù thành công tiến vào hoàng cung, cũng khó có thể giữ được tính mạng, mặc dù giữ được tính mạng, cũng không có cơ hội tiến vào huyền cung, huống hồ. Đối với tư chất bình thường, không hề tiến triển đệ tử, hoàng cung cũng sẽ nghĩ biện pháp trục xuất. Vô Thiên nói, hắn chọn đọc Tạ Đức Thiếu hai người ký ức, những này thường thức tự nhiên cũng biết. Ba người vừa nói chuyện phiếm, vừa hướng đi về hoàng cung truyền tống môn bước đi. Hoàng cung truyền tống môn, cũng ở vào đi về trận chiến đầu tiên tràng bên trong đại sảnh, bất quá ở nơi càng sâu một cái mật thất bên trong, tổng cộng có 20 vị chấp pháp giả trấn thủ, đề phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Để ba người trải qua thành nghĩa mấy người bên cạnh thì bốn người nhìn nhau, trên mặt đều hiện lên ra một tia bất ngờ, không nghĩ tới ba người vẫn đúng là thành công hoàn thành sát hạch. Khẩn đón lấy, bọn họ lại cảm thấy cực kỳ khó mà tin nổi. Nửa canh giờ hoàn thành sát hạch, cứ bọn họ biết, chỉ có Lãnh Ngạo Tuyết cùng Lục Kỳ Nguyên. Hiện nay, một cái là cung chủ đệ tử, một cái là phó cung chủ đệ tử, địa vị cao cả, tài nguyên càng là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Nếu như mấy người này tiến vào hoàng cung, nam tử tóc trắng cùng năm màu tóc dài nam tử không nói. Cái kia tóc đỏ nam tử cùng Liễu Lê Lê, tuyệt đối cũng sẽ bị mấy đại cự đầu coi trọng, đến lúc đó chỉ sợ cũng là bọn họ nhìn thấy, đều muốn cung cung kính kính hành đại lễ. Thành nghĩa con mắt hàn quang lóe lên, cho ba đồng bạn truyền âm nói, có muốn hay không thông báo Tôn Mỏ Xì bọn họ, nửa đường chặn giết mấy người. Đương nhiên muốn, ta cũng không muốn lại thêm một cái Lãnh Ngạo Tuyết cùng Lục Kỳ Nguyên. Một người trong đó không chút nghĩ ngợi đáp. Hai người khác trầm ngâm không ít, cũng gật gật đầu. Phòng khách nơi sâu xa nhất. Vô Thiên ba người cùng Liễu Lê Lê tay cầm thẻ ngọc, đứng ở vỗ một cái trước cửa đá. Cửa đá hai bên, thẳng tắp đứng thẳng 10 tên chấp pháp giả, bọn họ mặt không hề cảm xúc, hai mắt khác nào mắt tương giống như sắc bén, với bốn trên thân thể người nhìn quét. Một người cầm đầu quét mắt bốn người ngọc giản trên tay, lại nhìn lâu mắt Vô Thiên cùng Hàn Thiên hai người, vẻ mặt nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, quay đầu hướng tận cùng bên trong chấp pháp giả gật đầu một cái. Thấy thế, người kia từ trong lòng lấy ra một khối lệnh bài màu đen, khảm nạm ở trên cửa đá một cái trống rãnh. Nhất thời, nương theo ầm ầm ầm tiếng nổ lớn, cửa đá nhanh chóng mở ra. Đi thôi, tiến vào hoàng cung sau, nhớ tới khiêm tốn một chút, như vậy mới có thể sống đến càng lâu. Cầm đầu chấp pháp giả mặt không chút thay đổi nói. Đế Thiên chắp tay nói tạ một tiếng, liền dẫn Vô Thiên mấy người, đi vào nhà đá. Bên trong thạch thất, tương tự cũng có 10 tên chấp pháp giả thủ hộ. Đồng thời, trên mặt cũng đều không có bất kỳ biểu lộ gì, khác nào từng vị tượng đắp giống như. Chính giữa nhà đá, lại có một cái truyền tống môn, tỏa ra ánh sáng lung linh, lóa mắt cực kỳ. Đi thôi. Đế Thiên nói. Bốn người lần lượt bước vào truyền tống môn, biến mất không còn tăm hơi. 10 tức sau, bọn họ xuất hiện ở một đỉnh núi bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới. Kỳ phong trùng điệp, hùng vĩ trắng lệ. Bầu trời xanh vạn dặm, trời nước một màu. Giữa núi rừng, sương trắng phi phi, như yên như tuyết. Đây là một chỗ nhân gian tiên cảnh, năng lượng nguyên tố cùng tinh khí so với Phong Môn Thành, còn muốn nồng nặc gấp 5-6 lần. Chẳng trách thế nhân đều muốn tiến vào hoàng cung, bảo địa như thế, ai lại không khát vọng đây? Lẽ nào vậy thì là hoàng cung? Hàn Thiên chỉ vào bầu trời, kinh nghi nói. Vô Thiên ba người ngẩng đầu nhìn lại, một tòa khổng lồ cung điện, lúc này tiến vào tầm mắt. Cung điện kia trôi nổi ở trên 9 tầng trời, khác nào một tòa nguy nga núi lớn giống như, khí thế hùng hành, tỏa ra thần quang bảy màu, cũng tỏa ra một luồng hơi thở thần thánh. Đó là nội cung đệ tử tu luyện nơi, tên là Thánh Điện, là một cái năm kiếp cực đạo thánh binh, do hoàng cung cung chủ tự mình tọa trấn. Vô Thiên nói, liền cái này ngươi đều biết. Liêu Lê Lê kinh ngạc. Đến trước, làm đầy đủ bài tập mà thôi. Vô Thiên nhàn nhạt nói, thật sao? Tại sao ta cảm giác, ngươi so với hoàng cung đệ tử đều muốn quen thuộc nơi này? Liêu Lê Lê hồ nghi nói. Vô Thiên liếc nàng một chút, lạnh nhạt nói, ngươi cả nghĩ quá rồi. Hàn Thiên vô tình hay cố ý quét mắt Liêu Lê Lê, lại hỏi, cái kia ở ngoài cung đệ tử ở nơi nào? Thu hồi ánh mắt, Vô Thiên ngón tay phía trước. Đã thấy, 99 tòa cự phong nối liền một đường thẳng, kéo dài đến nơi sâu xa nhất. Vô Thiên nói, cái kia 99 tòa cự phong, tương tự cũng là năm kiếp cực đạo thánh binh, bị gọi là 99 thánh sơn, mà mỗi một tòa thánh sơn đều tỏa ra một luồng uy thế, càng đến nơi sâu xa, uy thế liền càng mạnh, động tác này là dùng để kiểm tra nhập môn đệ tử tiềm năng. Nếu như thực sự không chịu nổi uy thế, liền lấy ra thẻ ngọc, uy thế thì sẽ lập tức không còn sót lại chút gì. Còn ở ngoài cung đệ tử vị trí, liền ở 99 thánh sơn phần cuối. Đế Thiên gật đầu nói, đi được càng xa, tiềm lực liền càng mạnh, đúng là một cái kiểm tra tiềm năng biện pháp tốt. Liền những chi tiết này cũng như này rõ ràng, nay cổ giật thật sự chỉ là người bình thường. Liêu Lê Lê nói thầm trong lòng. Hàn Thiên cười khẩy nói, nếu không chúng ta cũng đi thử xem. Không cái kia cần phải. Đế Thiên lắc đầu, trực tiếp từ trong lòng lấy ra thẻ ngọc. Nói tới cũng vậy. Vô Thiên hai người cũng từng người lấy ra thẻ ngọc. Có thông thiên thần mục ở, ba người liền bằng ủng có vô tận tiềm năng, căn bản không cần thiết đi lãng phí thời gian. Thấy thế, Liễu Lê Lê vội vàng nói, này này này, các ngươi đây là muốn làm gì? Lẽ nào liền như vậy trực tiếp quá khứ? Không phải vậy đây. Đế Thiên hỏi ngược lại, nhưng căn bản không chờ nàng đáp lại, cuốn lên Vô Thiên hai người, phá không mà đi. Khốn nạn. Liễu Lê Lê tức bực dậm chân, nhìn một chút 99 Thánh Sơn, lại liếc nhìn nhìn Vô Thiên ba người, cắn răng, cũng lấy ra thẻ ngọc, nhanh chóng đuổi theo. Cảm ứng được càng ngày càng gần Liễu Lê Lê, Hàn Thiên cau mày nói, nữ nhân này làm sao luôn theo chúng ta. Hai người các ngươi nhanh lên một chút nghĩ một biện pháp bỏ rơi nàng, không phải vậy chúng ta sớm muộn đều sẽ lòi. Vô Thiên truyền âm nói, các ngươi có phát hiện hay không, Liễu Lê Lê tựa hồ có gì đó không đúng. Đế Thiên gật đầu nói, quả thật có chút kỳ quái. Ở Phong Môn Thành nàng theo chúng ta còn nói còn nghe được, dù sao cũng là vì tiến vào Hoàng Cung, nhưng hiện tại đã đi tới Hoàng Cung, nàng còn kế tục theo chúng ta, thì có điểm không hợp với lẽ thường. Các ngươi ý tứ là, nàng đối với chúng ta là có mưu đồ khác. Hàn Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Đừng kích động, này chỉ là chúng ta suy đoán, vẫn là trước tiên lưu ý một quãng thời gian lại nói. Hả? có ba đạo thần niệm nhòm ngó trong bóng tối chúng ta. Vô Thiên lông mày nhíu lại. Đế Thiên cùng Hàn Thiên cẩn thận cảm ứng. Hàn Thiên cười khẩy nói, thần niệm đến từ Thánh Điện, xem ra là Hoàng Cung ba đại cự đầu. Bọn họ vì sao lại nhòm ngó chúng ta? Đế Thiên cau mày. Vô Thiên nói, ta nghĩ, hẳn là Vân Lão đem chúng ta nửa canh giờ hoàn thành sát hạch sự, trong bóng tối chuyển cáo cho bọn hắn. Nói như thế, ta ngược lại thật ra làm một cái chuyện ngu xuẩn. Đế Thiên cười khổ nói, vốn là muốn tận lực khiêm tốn một chút, lại không nghĩ rằng, kết quả bởi vì nhất thời bất cẩn, gây nên Hoàng Cung mấy đại cự đầu chú ý. Vô Thiên cười nhạt nói, lại người cẩn thận, đều sẽ có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm, đừng quá để ý, chỉ cần chúng ta thông qua thẻ ngọc, đến 99 tòa Thánh Sơn phần cuối, một cách tự nhiên, bọn họ sẽ đối với chúng ta mất đi hứng thú. Chỉ mong đi. Đế Thiên than thở. Cùng lúc đó, bên trong Thánh Điện cũng vang lên một đoạn đối thoại. Nửa canh giờ hoàn thành sát hạch người, lại không dám đi kiểm tra chính mình tiềm năng, xem ra Vân Lão lần này là nhìn nhầm. Phòng trưng bọn họ ở trận chiến đầu tiên trong sân, có đầu cơ trục lợi, như vậy người không cần thiết kế tục quan sát. Xác thực, dù sao như Lãnh Nạo Tuyết cùng Lục Kỷ Nguyên thiên tài như vậy, thực sự quá mức hiếm thấy, thuộc về hiếm như lá mùa thu, chúng ta có thể nắm giữ hai cái, đã so với cái khác tám đại hoàng cung muốn may mắn hơn nhiều. Nếu như bị Vô Thiên ba người nghe thấy đoạn đối thoại này, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Trong lúc vô tình, ba người đã bay đến thứ 20 tòa Thánh Sơn bầu trời. Liêu Lê Lê cũng đã đuổi theo, cùng ba người kề vai sát cánh. Đông dưng, Vô Thiên thân thể run lên. Trái tim không tên đau đớn lên. Nhưng mà, trên mặt của hắn, lại lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì loại biến hóa này, chính là gặp gỡ Sở Dịch Tiên chuyển thế thân dấu hiệu. Dừng lại, Vô Thiên quát lên. Đột nhiên lên biến cố, khiến cho Đế Thiên cùng Hàn Thiên hai người, lông mày không khỏi nhíu một cái. Bất quá khi bọn họ giữ vững thân thể, quay đầu lại nhìn thấy Vô Thiên trên ngực, cái kia tâm cảm huyết ấn biến hóa thì, trên khuôn mặt nhất thời mọc đầy nồng đậm kinh hỉ. Vô Thiên kéo dài ý khẩu, túi đầu nhìn lại, chỉ thấy tâm cảm huyết ấn lóe ra ánh sáng óng ánh huy, một luồng lực kéo cũng thuận theo mà xuất hiện. Thời khắc này, ba người đều sẽ liếu lên lê cái kia ánh mắt khác thường dao động đi, chìm đắm ở vui sướng bên trong. Giây lát sau, Đế Thiên nói, ở phương hướng nào? Vô Thiên đem ý khẩu khép lại, ngẩng đầu nhìn hướng về Thánh Sơn nơi sâu xa, ý tứ không cần nói cũng biết. Tuy rằng Sở Dịch Tiên chuyển thế thân, xuất hiện quá đột nhiên, nhưng hắn cũng không mất đi lý trí, tự ý hành động. Đi. Đế Thiên cuốn lên hai người, hóa thành một vệt sáng, hành hương sơn nơi sâu xa nhanh chóng lao đi. Bọn họ đến cùng ở làm lý lẽ gì? Liêu Lê Lê theo sát ở ba người phía sau, nghi hoặc cực kỳ. Bách tức sau khi, Vô Thiên ba người đứng ở thứ 30 Thánh Sơn bầu trời. Nhìn xuống xuống. Thánh Sơn tuy là thánh binh, nhưng cùng những khác ngọn núi cũng không khác nhau gì cả, hoa cỏ cây cối, núi đá dòng sông, không thiếu gì cả. Ở cái kia, Vô Thiên ngón tay Thánh Sơn giữa sườn núi. Đế Thiên cùng Hàn Thiên theo nhìn lại, liền thấy ở sườn núi nơi, tụ tập một đám thanh niên nam nữ. Có ở ngoài cung đệ tử, cũng có nội cung đệ tử, bọn họ ở trên cao nhìn xuống, nhìn phía dưới núi rừng bên trong một cái cô gái mặc áo vàng, chỉ trỏ trỏ, nghị luận sôi nổi. Đồng thời, Lãnh Nạo Tuyết cùng Lục Kỷ Nguyên cũng ở tại liệt, bất quá hai người không nói gì, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Hàn Thiên cau mày nói, Vô Thiên, Sở Dịch Tiên chuyển thế thân, lẽ nào chính là cô gái mặc áo vàng kia? Vô Thiên gật đầu, song quyền nắm thật chặt cùng nhau. Đề cử một quyển đô thị thư, mạnh nhất thần binh. Chương 1008, tin tưởng ta. Trong tầm mắt, cô gái mặc áo vàng quần áo lam lũ, rối bù, không cách nào thấy rõ nàng chân thực dung nhan. Thế nhưng, từ cái kia xinh xắn lanh lợi tư thái, đường viền rõ ràng ngũ quan, liền có thể phán đoán ra, nàng là một cái rất đẹp nữ tử. Chỉ thấy nàng dụng cả tay chân, từng bước một hướng thứ 30 Thánh Sơn đỉnh leo lên mà đi. Từ nàng khi thì dơ lên đầu, Vô Thiên có thể rõ ràng ở cái kia trên gương mặt bắt lấy cố chấp, trong suốt trong tròng mắt, cũng tất cả đều là kiên định mang. Thấy thế, Đế Thiên hơi nhướng mày, hỏi, nàng đang làm gì thế? Vô Thiên trầm giọng nói, Hoàng Cung có cái minh văn quy định, tư chất bình thường đệ tử bị trục xuất sau khi, còn có một cái cứu lại cơ hội, vậy thì là thông qua 99 Thánh Sơn, thành công, có thể kế tục ở lại Hoàng Cung, thất bại, thì lại vĩnh không muốn người. Hàn Thiên tức giận nói, tư chất bình thường đệ tử, tiềm năng vốn là rất kém cỏi, để bọn họ thông qua 99 Thánh Sơn, vốn là một cái không thể hoàn thành sự, cùng với nói là cho bọn họ cơ hội, còn không bằng nói là triệt để phá diệt bọn họ hy vọng, đem bọn họ đánh vào vực sâu vạn trượng. Thế đạo chính là như vậy, thiên phú tốt, bị người coi trọng, càng chạy càng xa, thiên phú kém, bị người bỏ đi, khó tiến vào nửa tấc. Nói đi nói lại, nàng vì sao lại như vậy chấp nhất? Đế Thiên khá là không rõ. Vô Thiên hai người lắc đầu. Cô gái mặc áo vàng kia tu vi chỉ ở Thác Mạch Kỳ, cũng không linh thể, có thể từ đệ nhất Thánh Sơn đi tới thứ 30 Thánh Sơn, đã là kỳ tích. Hơn nữa, từ ánh mắt của nàng có thể thấy được, nàng đã vô cùng suy yếu, đến cực hạn, thậm chí ngay cả hai tay cùng hai tay đều bị mài hỏng, huyết chảy không ngừng, nhưng là nàng còn ở cắn răng kiên trì. Đến cùng là cái gì chống đỡ lấy nàng, gặp thống khổ như thế, vẫn như cũ đều không buông tha. Ồ, cái kia không phải Tạ Đức Thiếu cùng Diệu San San. Hàn Thiên kinh ngạc nói. Vô Thiên hai người nhìn lại, quả nhiên ở trong đám người, phát hiện Tạ Đức Thiếu hai người. Từ Diệu San San dung nhan trên, có thể rõ ràng nhìn thấy một vẻ không đành lòng vẻ. Nhưng Tạ Đức Thiếu trên mặt, thì lại tất cả đều là trào phúng. Một bên yên lặng không nói liêu lê lê, cuối cùng không nhịn được hỏi ra trong lòng nghi hoặc, nói, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chỉ là không ai đáp lại nàng. Đế Thiên hỏi, Vô Thiên, ngươi phải làm sao? Ngươi cho rằng ta nên làm gì? Vô Thiên hỏi ngược lại. Theo ngươi bản tâm, không cần để ý kết quả. Đế Thiên khẽ mỉm cười. Không sai, mặc kệ chờ chút sẽ phát sinh cái gì, mấy anh em đều sẽ nâng đỡ ngươi đến cùng. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Tiểu Thiên, chúng ta cũng đi ra chợ rút. Đông Dương. Một con màu đen ma hoa, một con màu xám chuột nhỏ, một con màu đen giáp sắt trùng bộ xòa ẩn bệ ỉn, một con màu đỏ rực hổ con, xuất hiện ở ba người trước người. Thấy thế, Vô Thiên ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ một chút liền nhận ra bốn thú chân thân, chính là Tiểu Gia Hỏa, Phệ Kim Thử, Phệ Huyết Trùng Trùng Vương, Hỏa Kỳ Lân. Chỉ là bọn hắn không hiểu, tại sao chúng nó muốn biến thành như vậy hình thái. Tiểu Gia Hỏa miệng một nít, truyền âm nói, kỳ thực, biến thành như vậy, chúng ta cũng đều phi thường không tình nguyện. Bất quá Tiểu Vô Hạo nói, chúng ta phải tận lực duy trì biết điều, vì lẽ đó, không cần loa ra nói, các ngươi cũng hiểu. Lúc này, Vô Thiên trong bóng tối cả giận nói, Tiểu Vô Hạo, không phải để ngươi mở ra cái khác khải tinh thần giới. Vạn nhất bị Phong Môn Thành thiên binh phát hiện làm sao bây giờ? Yên tâm, Phong Môn Thành cùng Hoàng Cung khoảng cách rất xa, thiên binh phát hiện không được, mà Hoàng Cung ba cái gọi là bá chủ, bất quá đều ở thiên nhân viên mãn kỳ, chính là tiểu gia chạm ở trước mặt bọn họ đều phát hiện không được. Tiểu Vô Hạo khinh thường nói, ngươi xác định Hoàng Cung không có thiên binh tọa chấn. Vô Thiên hỏi, cái gọi là thiên binh, đều là đại thánh bá chủ. Đồng thời, có thể bị thiên đình trinh vì là thiên binh người, đều là cùng cảnh giới bên trong sự tồn tại vô địch, bởi vậy hắn không thể không cẩn thận cẩn thận. Dù sao, thông thiên thần mục quá mức kinh người, một khi bị người của thiên đình phát hiện, e sợ toàn bộ thiên giới, đều không có hắn chỗ dung thân. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực, phát hiện thiên binh thời điểm, ta sẽ trước tiên đóng kín tinh thần giới. Tiểu Vô Hạo đáp. Vô Thiên nghe vậy, cuối cùng cũng coi như triệt để yên tâm, quét mắt mấy tên tiểu tử, nói rằng, các ngươi đi ra có thể, nhưng không cho phép làm sảng làm bậy. Hỏa Kỳ Lân nằm nhoài Đế Thiên trên vai, lười biếng mở miệng, ta đương nhiên sẽ không, bất quá tiểu gia hỏa chúng nó liền rất khó nói. Hoa gia dùng hoa phẩm bảo đảm, tuyệt đối sẽ đàng hoàng, nói gì nghe nấy. Tiểu gia hỏa giơ lên móng vuốt, lời thề son sắt nói. Trung Vương cùng Phệ Kim Thử đều gật đầu liên tục. Vô Thiên nói, tốt nhất là như vậy. Chỉ là chưa kịp hắn nói xong, liền thấy tiểu gia hỏa bay đến liễu lê lê trước người, rũa ra móng vuốt nhỏ. Nghiêm túc nói, tiểu nương tử, tại hạ là thần dũng vô địch, vai hùng bất phàm tiểu ma hoa, làm hoa gia nhân sủng khỏe không? Ảch! Đế Thiên cùng Hàn Thiên kinh ngạc. Liêu lê lê cũng kinh ngạc cực kỳ. Vô Thiên sắc mặt tối sầm lại, nổi cả gân xanh, một phát bắt được tiểu gia hỏa, tàn nhẫn mà ở nó trên đầu gõ một cái, tiện tay ném cho Hàn Thiên. Đối với Liêu lê lê xin lỗi nói, thật không tiện, tại hạ quản giáo vô phương, để cô nương chấn kinh. Không sao không sao. Liêu lê lê lắc đầu liên tục. Như là con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống như, một thoáng bính đến già xa, một mặt căm ghét. Nàng thực sự không nghĩ ra, vì sao lại có người đem một con ma hoa mang theo bên người. Quả nhiên, ma hoa mặc kệ ở nơi nào, đều không phải rất được hoan nghênh. Cứ việc tiểu gia hỏa trên người, không có những kia dính nhơm nhớp chất lỏng, cũng như thường như vậy. Kỳ thực, không chỉ là tiểu gia hỏa hiện tại hình thái đáng ghét, liền Trung Vương cùng Phệ Kim Thử cũng là như thế, vừa nhìn cũng làm người ta lông tơ dựng đứng, chỉ có Hỏa Kỳ Lân tốt hơn điểm. Không biết hàng. Tiểu gia hỏa xẹp xẹp miệng, ở Vô Thiên uy hiếp dưới ánh mắt, lập tức im lặng, quy củ ở tại Hàn Thiên trên vai. Không. Cổ giật, đừng ở phí lời, nếu như không đi nữa cứu nàng, chỉ sợ cũng đến bị Thánh Sơn uy thế tươi sống đánh chết. Hàn Thiên nói. Vô Thiên túi đầu nhìn lại, quả nhiên như Hàn Thiên từng nói, cô gái mặc áo vàng hai tay cùng hai chân run run rẩy rẩy, khó có thể lại tiến vào đúng mực, đồng thời da thịt trên cánh tay, đã có vỡ tan vết tích. Ánh mắt chìm xuống. Vô Thiên đối với Đế Thiên gật gật đầu. Đế Thiên tay háo lớn phất một cái, ba người lập tức xuất hiện ở cô gái mặc áo vàng bên cạnh. Một cái ở ngoài cung đệ tử nghi ngờ nói, bọn họ là ai? Làm sao xưa nay chưa từng thấy? Đồng bạn bên cạnh, suy đoán nói, khả năng là đệ tử mới nhập môn đi. Cũng thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được toàn không uổng thời gian, không nghĩ tới chính các ngươi sẽ đưa tới cửa. Tạ Đức Thiếu trong đôi mắt, lập tức lóe ra sắc cơ. Diệu San San đánh giá Đế Thiên, vừa buồn vừa vui, cũng có nghi hoặc. Đồng dạng nghi hoặc còn có Lãnh Nạo Tuyết. Trước đây không lâu, nàng còn xin khuyên quá mấy người, đặc biệt là Vô Thiên, có thể giờ khắc này lại sẽ dồn dập xuất hiện ở đây, bởi vậy có thể thấy được, bọn họ đã hoàn thành sát hoạch. Lục Kỳ Nguyên nói, Nạo Tuyết, ngươi biết bọn hắn. Đây là một cái dường như thần trích giống như nam tử, y quan chỉnh tề, tóc dài xoa vai, phong thần như ngọc, nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động, đều toát ra mười phần ngạo khí. Từng có gặp mặt một lần. Lãnh Nạo Tuyết lập tức đem báo danh phòng khách phát sinh sự, đơn giản giảng giải một lần. Lục Kỳ Nguyên cười nhạt nói, nếu như không đoán sai, bọn họ khẳng định có đầu cơ trục lợi, Ngạo Tuyết, đừng quá lưu ý. Ân. Lãnh Nạo Tuyết gật gật đầu. Đầu cơ trục lợi sao? Hàn Thiên quay đầu, liếc mắt Lục Kỳ Nguyên, vừa nhìn về phía Lãnh Nạo Tuyết, khóe miệng hơi dương lên, như một đời tà quân dáng thế, tà khí lâm nhiên. Cho tới Vô Thiên, hoàn toàn không đi để ý tới bốn phía ánh mắt của mọi người, túi người xuống, hữu hảo đưa tay ra, mỉm cười nói, cô nương, tại hạ muốn cùng ngươi cùng đi này 99 Thánh Sơn, không biết có hay không cái này vinh hạnh. Cô gái mặc áo vàng hơi sững sờ, liếc nhìn Vô Thiên ngọc giản trên tay, lắc đầu nói, ta nhất định phải đang không có thẻ ngọc tình huống dưới, đi tới Thánh Sơn phần cuối, các hạ hảo ý, tiểu nữ tử chân thành ghi nhớ. Sau đó, nàng kế tục hướng về Thánh Sơn đỉnh leo lên mà đi, mỗi tiến vào một tấc đều cực kỳ mất công sức, tay phá, hai phá, lưu cái kế tiếp cái màu máu trưởng ấn cùng vết chân. Quật cường, chấp nhất, dáng vẻ đáng yêu, khiến cho Vô Thiên đau lòng cực kỳ. Cổ giật, chớ xen vào việc của người khác, hoàng cung có hoàng cung quy củ, nếu như ở thẻ ngọc dưới sự giúp đỡ, đi tới phần cuối, nàng như thường sẽ bị trục xuất, nếu không cần thẻ ngọc, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn giúp thế nào nàng? Liêu Lê Lê nói, không sai, ngươi là đệ tử mới nhập môn, đừng bởi vì nhất thời khí phách, bị mất tiền đồ. Có người theo khuyên nhủ, 99 Thánh Sơn như thế, một tòa so với một tòa mạnh, mặc dù là Ngạo Tuyết sư tỷ cùng Kỷ Nguyên sư huynh, đều chỉ có thể đi tới thứ 60 năm Thánh Sơn, tiểu tử, xin khuyên ngươi tốt nhất đừng xính nhất thời nhanh chóng, sai lầm, bỏ lỡ chính mình, còn hại người khác. Có người chào phúng nói, nói tới có thể không nói, một cái chỉ là phàm nhân, có thể đi vào hoàng cung, đã là ngươi tam sinh đã tu luyện phúc phận, lại còn vọng tưởng anh hùng cứu mỹ nhân, thực sự là buồn cười. Giác rưỡi, ngươi vẫn là trước tiên cố thật chính ngươi đi, phàm nhân tiến vào hoàng cung, không tốn thời gian dài sẽ bị trục xuất, đến thời điểm, có thể không ai sẽ đi đồng tình ngươi, thương hại ngươi. Tạ Đức Thiếu đương nhiên sẽ không buông tha cái này nhục nhã Vô Thiên cơ hội, trong đôi mắt tất cả đều là xem thường. Lục Kỳ Nguyên nhàn nhạt nói, các vị, nếu hắn muốn làm anh hùng, hà không thành toàn cho hắn, hay là chờ chút sẽ xuất hiện cái gì làm người bất ngờ kỳ tích, cũng không thường không có khả năng. Hàn Thiên liếc chéo quá khứ, khoe miệng hất lên, nói rằng, Lục Kỳ Nguyên, ngươi toán thứ độ gì, dám đối bản anh chàng đẹp trai huynh đệ chê cười. Lục Kỳ Nguyên chân mày cau lại, nhưng rất nhanh sẽ giang ra, cười nhạt nói, xem ra các hạ là hiểu lầm, tại hạ cũng không bất kỳ kỳ thị ý tứ, thuần túy chính là đang trợ giúp bằng hữu của ngươi. Hàn Thiên xẹp xẹp miệng, lắc đầu nói, liền ngươi này đức hạnh, căn bản không xứng với Lãnh Ngạo Tuyết. Đón lấy, trực tiếp rời đi tầm mắt, nhìn sắc mặt biến ảo chập chờn Vô Thiên, cười khẩy nói, vẫn là trước, mặc kệ ngươi làm ra quyết định gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi. Đế Thiên cười không nói, ý tứ đã rất rõ ràng. Ngay sau đó, Vô Thiên trên mặt phóng ra nụ cười sán lạ. Không có nửa câu lời cảm kích, xoay người một bước bước ra, xuất hiện ở cô gái mặc áo vàng trước người, duỗi ra bàn tay lớn, cười nói, xin tin tưởng ta, ta có thể mang ngươi thành công đi qua 99 Thánh Sơn. Cô gái mặc áo vàng chăm chú đánh giá hắn, một lúc lâu sau một hồi lâu, rồi mới nói, thật sự có thể không? Âm thanh rất thêm hay, như tự nhiên, nhưng lại nhưng tràn ngập bất lực cùng suy yếu. Tin tưởng ta. Vô Thiên khẽ mỉm cười. Cô gái mặc áo vàng do dự không ít, cuối cùng vẫn là đem nhuốm máu tay, đặt ở Vô Thiên bàn tay lớn bên trong. Lúc này, một loại điện giật cảm giác, dâng lên trong lòng của hai người. Vô Thiên không lộ ra nửa điểm vẻ kinh dị, đưa nàng cẩn thận từng ly từng tí một đỡ lên đến, hỏi, ngươi tên là gì? Cô gái mặc áo vàng trong lòng tuy hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không đi suy nghĩ nhiều, nói, Vưu Hàm Vân. Chương 1009, leo núi, tản bộ. Vưu Hàm Vân, tên rất dễ nghe. Ít. Vô Thiên cười cợt, quay đầu liếc nhìn Hàn Thiên. Hàn Thiên tâm thần lĩnh hội, một chỉ điểm ra, mục chi lực dâng lên mà ra, hòa vào Vưu Hàm Vân trong cơ thể, nàng thương thế trên người, nhất thời nhanh chóng khép lại, vậy kết, bóc ra. Mãi đến tận cuối cùng, không có để lại nửa điểm vết tích. Cảm giác suy yếu cũng không còn sót lại chút gì. Cảm ơn. Vưu Hàm Vân nhuyễn miệng cười, cứ việc trên gương mặt che kín bụi bặm, cũng khó nén cái kia đặc biệt mị lực. Vô Thiên cười lắc lắc đầu, đem thẻ ngọc thu vào giới tử túi, cầm tay của nàng, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Ân. Vưu Hàm Vân gật đầu. Vô Thiên mắt lộ ra ý cười, hoàn toàn không thấy Thánh Sơn uy thế, lôi kéo Vưu Hàm Vân, hành hương sơn đỉnh từng bước đi đến. Vưu Hàm Vân nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn Vô Thiên khuôn mặt, trong lòng đặc biệt kỳ quái. Cái này nắm lấy tay mình nam tử tóc trắng, rõ ràng chỉ là một cái nơi lần gặp gỡ người xa lạ, rõ ràng chỉ là một cái bình thường người bình thường, nhưng cho nàng một loại thật ấm áp, rất thân thiết, rất chân thật, rất cảm giác an toàn. Đồng thời, cái kia nguyên lai làm nàng hầu như nghẹt thở uy thế, lúc này lại biến mất rồi. Đế Thiên, biết điều lâu như vậy, bản soái ca thực sự chịu đủ lắm rồi, ngày hôm nay liền để ta kiêu căng một lần làm sao? Hàn Thiên truyền âm khẩn cầu. Chính là, biết điều căn bản không phải chúng ta tác phong. Tiểu gia hỏa gật đầu liên tục. Đừng nói nhảm. Đế Thiên mạnh mẽ trừng mắt một người một thú, không nhanh không chậm đi theo Vô Thiên phía sau. Nhân sinh khổ nhất chính là nói bức a. Hàn Thiên Dương Thiên trường thán. Hoa gia nhân sinh, tại sao đều là tràn ngập bi kịch a? Tiểu gia hỏa cũng học theo giam giáp, nhìn trời than thở. Không đi nữa, ta liền để cho các ngươi triệt để bi kịch. Đế Thiên cũng không quay đầu lại nói rằng. Thiết. Một người một thú đồng thời giơ ngón tay giữa lên. Hắn thật có thể ở Thánh Sơn uy thế bên trong hành tẩu. Mà Liễu Lê Lê giờ khắc này, con ngươi đều sắp rơi ra đến rồi, trong nội tâm cũng là bị khó mà tin nổi rồi rào. Nàng thực sự không nghĩ tới, cái này vẫn không có nửa điểm khí tức nam tử tóc trắng, lại có thể gánh vác thứ 30 Thánh Sơn uy thế. Đồng dạng khó mà tin nổi còn có bốn phía hoàng cung đệ tử. Vô Thiên ở trong mắt bọn họ vẫn luôn là một phàm nhân thân thể, mặc dù là đệ nhất Thánh Sơn uy thế, đều không chịu nổi, huống hồ vẫn là thứ 30 Thánh Sơn. Đặc biệt là Tạ Đức Thiếu, trợn tròn đôi mắt, tràn ngập khó có thể tin. Nhất định là ảo giác, nhất định là. Hắn nhắm mắt lại, tự mình thôi miên, nhưng là để mở mắt ra thời điểm, cái kia hai đạo khác nào ác ngộng giống như bóng người vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Thứ 30 Thánh Sơn uy thế, hết thảy ở ngoài cung đệ tử, chỉ có một phần ngàn người có thể gánh vác, nếu như hắn có thể đi tới Thánh Sơn đỉnh, liền mang ý nghĩa hắn tiềm năng, có thể so sánh được với bình thường thiên tài. Lãnh Ngạo Tuyết khẽ nói, vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa. Bình thường thiên tài, hoặc là ở trong mắt người khác, là một cái đáng giá đi kết giao người, thế nhưng đặt ở trước mặt nàng, kỳ thực cùng rác rưởi không khác nhau gì cả. Lục Kỷ Nguyên cười nói, Ngạo Tuyết, ngược lại chúng ta hiện tại cũng không có chuyện gì, không bằng hãy cùng đi xem. Có cái này cần phải sao? Lãnh Ngạo Tuyết không rõ. Đi thôi, hay là vẫn đúng là sẽ phát sinh kỳ tích? Lục Kỷ Nguyên khẽ mỉm cười. Lãnh Ngạo Tuyết do dự dưới, nhưng cũng theo lời, cùng Lục Kỷ Nguyên sóng vai mà đi. Còn lại hoàng cung đệ tử, tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này xem trò vui cơ hội tốt, dồn dập đi theo sau lưng của hai người. Chỉ là để Lãnh Ngạo Tuyết ánh mắt, lơ đãng nhìn về phía Hàn Thiên thì, Đại Mi không khỏi hơi một túc, cũng không biết tại sao, người này tổng cho nàng một loại cảm giác rất đặc biệt. Hừ, ta liền không tin, ngươi thật có thể đi tới thứ 30 Thánh Sơn Đỉnh. Tạ Đức Thiếu trong lòng hừ lạnh, quay đầu nhìn về phía Diệu San San, phát hiện nàng chính nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tóc đỏ nam tử. Lúc này, trong lòng lửa giận, không bị khống chế tăng vọt mà lên. Ba cái rắc rưởi, cho ta chờ, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi, muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Tạ Đức Thiếu tự nói, trong nội tâm sát cơ đại thịnh, vung tay háo, cũng không để ý tới Diệu San San, nhanh chân rời đi. Ai? Diệu San San trong con ngươi xinh đẹp lóe qua một vệt dãy rủa, cuối cùng cắn răng một cái, truyền âm nói, các ngươi phải cẩn thận, sư huynh của ta nhất định sẽ trong bóng tối đối phó các ngươi. Nàng truyền âm đối tượng, tự nhiên là Đế Thiên. Đế Thiên quay đầu lại, đối với nàng khẽ mỉm cười, lấy đó cảm tạ. Bốn mắt tương giao trước mắt, Diệu San San hai gò má trên, nhất thời dâng lên một vệt hồng hà, thậm chí nàng đều có thể nghe thấy, gia tốc nhảy lên tiếng tim đập. Ai? Đế Thiên nhẹ nhàng thở dài, quay đầu kế tục cất bước. Nhận ra được Đế Thiên dị dạng, Hàn Thiên ngờ vực quay đầu nhìn lại, để nhìn thấy Diệu San San thì, hắn lập tức đống nhiên tỉnh ngộ, xoay người ba chân bốn cẳng, nhanh chóng đuổi theo Đế Thiên, cười khẩy nói, tiểu tử, xem ra ngươi thật sự đi số đào hoa. Đế Thiên lắc lắc đầu, không nói gì. Thấy thế, Hàn Thiên không hiểu nói, ta liền kỳ quái, ngươi hiện tại không phải cũng không có người thích, làm sao liền không thử đi cùng Diệu San San giao du giao du. Đế Thiên nói, phụ thân nói cho ta, ở thành thần trước, tuyệt đối không thể nói về tư tình nhi nữ, sợ ảnh hưởng tâm tình của ta. Hóa ra là như vậy, nếu ba phụ có lệnh trước, vậy ta cũng không tốt nói thêm cái gì, bất quá, nếu như có một cái chịu vì ngươi trả giá tất cả nữ nhân xuất hiện, ta cảm thấy cần phải suy nghĩ một chút. Hàn Thiên nói, ta rõ ràng. Đế Thiên gật đầu, nói tiếp, đừng chỉ nói ta, ngươi dự định làm sao từ Lục Kỷ Nguyên trong tay, đem Lãnh Ngạo Tuyết cướp đến. Lục Kỷ Nguyên bất quá chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi, bản soái ca căn bản không đem hắn để ở trong lòng. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Đế Thiên lắc đầu bật cười, toàn tức nói, dựa theo tính cách của ngươi, nếu như thật coi trọng Lãnh Ngạo Tuyết, hẳn là đã sớm có hành động mới đúng, nhưng mà mãi đến tận hiện tại, ngươi đều thờ ơ không động lòng, xem ra Ngộng Tuyền ở trong lòng ngươi, đã có không cho lơ là phân lượng. Thiết! Bản soái ca phong lưu phong khoáng, làm sao có khả năng sẽ bị một tiểu nha đầu phiến tử bán trụ? Hàn Thiên khinh thường nói, cũng thật là con vịt chết mạnh miệng. Đế Thiên lắc lắc đầu, lại nói Vô Thiên cùng Vưu Hàm Vân. Hai người thẳng đường đi tới, đều trầm mặc không nói, không có nói nửa cái tự. Vô Thiên là ở để tâm, đi hưởng thụ loại này lâu không gặp cảm giác, không hy vọng bị một ít không quá quan trọng đề tài đánh gãy. Vưu Hàm Vân nhưng là không biết vì sao lại nói thế. Sau nửa canh giờ, hai người rốt cục bước lên thứ 30 Thánh Sơn đỉnh núi, xuất hiện ở tầm mắt của mọi người bên trong. Lại thật sự tới, hơn nữa còn không có nửa điểm hề bại dáng vẻ. Một cái người bình thường tiềm năng, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Đoàn người nghị luận sôi nổi, trong lòng rung chuyển không ngớt, thật lâu không thể dẹp loạn. Đương nhiên, này con hạn chế với bình thường ở ngoài cung đệ tử, như Lãnh Ngạo Tuyết cùng Lục Kỷ Nguyên, trong thần sắc không có một chút biến hóa nào. Gấp cái gì, bất quá chỉ là thứ 30 Thánh Sơn mà thôi, ta dám kết luận, hắn cùng Vưu Hàm Vân tuyệt đối không thể leo lên thứ 31 Thánh Sơn đỉnh. Tạ Đức Thiếu khinh thường nói. Vô Thiên vẫn như cũ không lên tiếng, thậm chí ngay cả cũng không nhìn một cái Tạ Đức Thiếu mấy người một chút, mang theo Vưu Hàm Vân, trực tiếp hành hương sơn bên dưới đi đến. Vưu Hàm Vân giờ khắc này liền như một cô gái bé bỏng như thế, yên lặng không nói, tùy ý hắn lôi kéo đi. Hàn Thiên nói, có phát hiện hay không, Vô Thiên một số địa phương thật giống phát sinh ra biến hóa. Đế Thiên nói, biến hóa chính là tâm tình, hắn lúc này, tiến vào một loại vô dục vô cầu cảnh giới, nếu như tiếp tục nữa, hắn ở một phương diện khác, có thể sẽ phát sinh thay đổi. Ở một phương diện khác, Hàn Thiên lông mày nhíu lại, có thể là nhục thân cảnh giới, có thể là hồn lực, có thể là sức mạnh huyết thống, nói tóm lại, tất cả đều có thể. Đế Thiên cười nói. Hàn Thiên xẹp miệng nói, nói rồi bằng không nói. Mắt thấy đường xuống núi đang ở trước mắt, Hàn Thiên lại nói, lẽ nào hai chúng ta, liền như vậy vẫn cùng ở tại bọn hắn phía sau cái mông. Đây là một cái lắng đọng tâm tính cơ hội tốt. Đế Thiên khẽ mỉm cười. Hàn Thiên vừa nghe, đương nhiên rất không tình nguyện, nhưng là Vô Thiên cùng Đế Thiên hai người, đều là từng bước đi đến Thánh Sơn phần cuối, nếu như hắn trực tiếp bay qua, thật giống có chút không còn gì để nói. Ánh mắt quét mắt hỏa kỳ lân mấy thú, Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, hổ con, tiểu gia hỏa, con sâu nhỏ, chuột nhỏ, mấy người các ngươi đều cho bản soái ca hạ xuống, xếp thành hàng, làm đến nơi đến trốn từng bước đi, mụ nội nó, muốn lắng đọng mọi người cùng nhau lắng đọng. Hỏa kỳ lân bốn thú lúc này liên hợp khởi xướng kháng nghị, bất quá ở Hàn Thiên uy dưới, đều không thể không bé ngoan thỏa hiệp. Cho tới Liêu Lê Lê không có theo tới, lựa chọn phi hành. Sau một ngày, Vô Thiên mang theo Vưu Hàm Vân, đăng lâm thứ 31 Thánh Sơn đỉnh. Tạ Đức Thiếu sắc mặt âm trầm cực kỳ. Một ngày trước, hắn trước mặt mọi người kết luận, Vô Thiên tuyệt đối không thể leo lên thứ 31 Thánh Sơn đỉnh, nhưng là sau một ngày, Vô Thiên làm được dễ dàng, không thể nghi ngờ mạnh mẽ cho hắn một cái tát. Có người nói, Tạ Đức Thiếu, ngươi nói một chút cổ giật cùng Vưu Hàm Vân, có thể hay không leo lên thứ 32 Thánh Sơn đỉnh. Tạ Đức Thiếu không chút nghĩ ngợi, khẳng định nói, tuyệt đối không thể, có thể leo lên thứ 31 Thánh Sơn đỉnh, chính là vận may của bọn họ, còn muốn leo lên thứ 32 Thánh Sơn đỉnh, vốn là vọng tưởng. Sau một ngày kết quả đi ra, không có chút hồi hộp nào, Vô Thiên hai người leo lên Thánh Sơn đỉnh, kế tục hướng thứ 33 Thánh Sơn đỉnh đi đến. Hai ngày, hai người không có nói câu nào, liền yên tĩnh như vậy tản bộ. Không sai. Đối với Hoàng Cung đệ tử tới nói, 99 Thánh Sơn cực kỳ khủng bố. Nhưng đối với Vô Thiên tới nói, chính là ở leo núi, ở tàn bộ, không có một chút nào áp lực. Trái lại Tạ Đức Thiếu, sắc mặt âm trầm đến độ nhanh chảy ra nước. Sau một ngày, Vô Thiên mang theo Vưu Hàm Vân, leo lên thứ 34 Thánh Sơn Đỉnh. Sau một ngày, lại leo lên thứ 35 Thánh Sơn Đỉnh. Lại qua 5 ngày, hai người leo lên thứ 40 Thánh Sơn Đỉnh. Không thể, tuyệt đối không thể, liên tục không ngừng, liên tiếp thông qua thập đại Thánh Sơn, hắn chỉ là một phàm nhân, run rế giống như nhân vật. Làm sao có khả năng làm được đến? Tạ Đức Thiếu trong lòng rít gào. Nhớ lúc đầu, hắn nhưng là dùng hơn 30 năm, mới từ đệ nhất Thánh Sơn, đi tới thứ 39 Thánh Sơn. Đồng dạng, thứ 39 Thánh Sơn cũng là hắn to lớn nhất cực hạn. Nhưng mà, Vô Thiên cùng Vưu Hàm Vân tốc độ tuy không nhanh, nhưng có thể làm được một ngày đi xong một tòa, nhất làm cho hắn phẫn nộ vẫn là, hai người đều vượt quá hắn cao nhất ghi chép. Nếu như là như Lãnh Ngạo Tuyết thiên tài như vậy, hắn tự nhiên không lời nào để nói. Nhưng này hai người, một cái là phàm nhân, một cái là rắc rưởi, này đối với hắn mà nói, quả thực chính là xích lỏa lỏa nhục nhã. Ta dám cam đoan, các ngươi tuyệt đối đi không tới thứ 99 Thánh Sơn, bởi vì các ngươi nửa đường sẽ tử. Tạ Đức Thiếu ngữ khí uy nghiêm đáng sợ, hai mắt hàn quang lấp lóe. Chương 1010, Nguyệt Dạ Trần Chuồng mà chạy, thượng. Đối với Tạ Đức Thiếu cửu thị, nghị luận của mọi người, Vô Thiên vẫn là không đi để ý tới. Sắc thực nói, hắn hiện tại đã là tâm như chỉ thủy. Đồng dạng, hắn sợ phá hoại phần này hiếm thấy tâm cảnh và bầu không khí, cũng không cùng Vưu Hàm Vân trò chuyện, tiếp tục tiến lên. Sau 25 ngày, hai người tiến vào thứ 60 năm Thánh Sơn. Vào giờ phút này, Lãnh Ngạo Tuyết cùng Lục Kỷ Nguyên hai người cũng không cách nào bình tĩnh xuống. Lãnh Ngạo Tuyết so với sơ lần gặp gỡ thì càng lạnh hơn. Lục Kỷ Nguyên hai tay nắm chặt, ánh mắt có chút mù mịt. Bởi vì thứ 60 năm Thánh Sơn, đúng là bọn họ hai người cực hạn. Ở này trong vòng 25 ngày, Vô Thiên cùng Vưu Hàm Vân sự, từ lâu chuyển khắp toàn bộ Hoàng Cung. Ở ngoài cung đệ tử, nội cung đệ tử, trừ một chút bế tử quan, hoặc là tự phụ người ở ngoài, cơ bản dốc toàn bộ lực lượng, giáng lâm ở 99 Thánh Sơn giữa không trung. Thậm chí ngay cả ở bên ngoài phiên trực đệ tử cùng chấp pháp giả, đều lục tục chạy về Hoàng Cung. Nói tóm lại, Vô Thiên cùng Vưu Hàm Vân hai người, hiện tại là muôn người chú ý tiêu điểm. Thánh Điện, ba đại cự đầu nhìn xuống phía dưới. Cung chủ nói, không có tu vi, nhưng có thể đi tới thứ 60 năm Thánh Sơn, cũng thật là đệ nhất thiên hạ kỳ văn. Phó cung chủ gật đầu nói, chuyện như vậy, xưa nay chưa từng xảy ra, bất quá ta tử quan sát kỹ quá, cái kia tên là Cổ Giật tiểu tử, trên người cũng không có bất kỳ bảo vật, cũng không có ẩn giấu thực lực vết tích. Chấp pháp thống linh nói, này liền kỳ quái, chẳng lẽ nói, hắn là có thiên phú, có thể tu luyện, chỉ là bị người nào đó cho phong ấn. Cung chủ nói, ngoại trừ cái này, ta xem không có những khác giải thích. Ba đại cự đầu nào có biết, Vô Thiên thực lực sẽ so với bọn họ mạnh hơn. Vô Thiên có ý định muốn ẩn giấu, mặc dù để bọn họ linh khoảng cách quan sát, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ đến. Màn đêm buông xuống thời khắc, Vô Thiên mang theo Vưu Hàm Vân, rất dễ dàng leo lên thứ 60 năm Thánh Sơn Đỉnh. Hừ, chỉ là một phàm nhân, lại có thể leo lên thứ 60 năm Thánh Sơn Đỉnh, trong đó tất nhiên có vấn đề, nói không chắc vẫn là tán tu liên minh phái tới gian tế, Cổ Giật, thức thời, lập tức theo ta đi gặp mặt chấp pháp giả. Tiếp thu chấp pháp giả bản qua, bằng không đưa ngươi tru diệt tại chỗ. Tạ Đức Thiếu rốt cục không nhịn được muốn đối với Vô Thiên hạ sát thủ. Chỉ là, Vô Thiên căn bản không có đi để ý tới hắn, phảng phất không có nghe thấy giống như. Được, rất tốt, nếu ngươi không biết cân nhắc, vậy cũng chớ quái ta không khách khí. Tạ Đức Thiếu con mắt sát cơ lóe ra, vô nguyên tố cánh chim, hướng thứ 60 năm Thánh Sơn lao xuống mà đi. Vưu Hàm Vân ngẩng đầu nhìn mắt, trong tròng mắt lập tức hiện lên một chút sợ hãi. Cảm ứng được Vưu Hàm Vân biến hóa, Vô Thiên nhẹ nhàng cầm nàng tay ngọc. Vưu Hàm Vân thu hồi ánh mắt nhìn, liền thấy Vô Thiên cười khẽ với nàng. Chẳng biết vì sao, khi nhìn thấy cái kia mỉm cười trong nháy mắt, trong lòng nàng sợ hãi lúc này tan thành mây khói. Dung nhan trên hiện ra một vệt nụ cười, nàng xoay chuyển ánh mắt, xem hướng về phía trước, kế tục theo Vô Thiên tiến lên. Tên khốn này, rõ ràng đem phiền phức vứt cho chúng ta. Hàn Thiên đoán giận. Đế Thiên nói, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn kiêu càng một lần. Hiện tại ta liền cho ngươi một cơ hội. Hàn Thiên xẹp miệng nói, chỉ là một cái bách chiêu viên mãn kỳ run rế, đáng giá bản soái ca ra tay. Tiểu gia hỏa, ngươi không phải rất yêu thích ra vẻ ta đây, không bằng ngươi đi. Tiểu gia hỏa nói, dựa vào cái gì a? Hoa gia nhưng là hoang thú thôn thiên thú, đối phó một cái bách chiêu kỳ con sâu nhỏ, quả thực chính là đại tài tiểu dụng, không làm, con sâu nhỏ, ngươi đi. Trung vương nghĩa chính ngôn từ nói, không muốn, bản vương xem thường bắt nạt nhỏ yếu. Đại gia ngươi. Trong ngày thường cũng không thấy ngươi thiếu bắt nạt, nhanh đi, không phải vậy hoa ra đầm người cúc hoa. Tiểu gia hỏa dựng thẳng lên móng vuốt nhỏ, cười gian liên tục. Đê tiện. Vô liêm sỉ. Hạ lưu. Xấu xa. Trung vương cẩn thận mỗi bước đi, tức giận mắng liên tục. Nhìn thấy tiểu gia hỏa không có ý tốt một bước áp sát, Trung vương xẻo thanh phóng lên trời, nhìn lao xuống mà đến Tạ Đức Thiếu, cả giận nói, con sâu nhỏ, mẹ ngươi cái quy chứng, liền lao tử cũng dám nhạ, xem lão tử không lột da của ngươi ra. Trung vương vọt tới trước, lúc này hiện ra ở Tạ Đức Thiếu trước người, móng vuốt nhanh như tia chớp vùng vây mấy trăm dưới, sau đó lui về một bên. Tạ Đức Thiếu sững sờ, túi đầu nhìn lại, thấy cả người lông tóc không tổn hại, không khỏi cười to lên, đây chính là thủ đoạn của ngươi. Thực sự là quá buồn cười, ha ha. Kha kha, đừng cười, đón lấy trò hay mới chính thức trình diễn. Trung Vương cười gian một tiếng, há mồm thổi một hơi, chỉ thấy Tạ Đức Thiếu y phục trên người, lập tức tán loạn mở, hóa thành vô số to to nhỏ nhỏ bao tiết, bị một trận cuồng phong quét đi. Xích lỏa thân thể trần truồng, bày ra ở dưới con mắt mọi người. Phi, thật là một khốn nạn thú nhỏ. Hạ lưu tiểu hỗn đàn, thật thất đức. Lúc này, nữ nhân hờn dỗi tiếng vang lên một mảnh. Bây giờ sắc trời tuy rằng ảm đạm xuống, nhưng người nơi này đều là tu giả, tự nhiên đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Những kia hoàng cung nữ đệ tử, dồn dập quay đầu, đỏ lên gương mặt. Cho tới những kia nam đệ tử, thì lại không nhịn được phình bụng cười to. Vô liêm sỉ. Lãnh Ngạo Tuyết cũng quát một tiếng, sau khi từ biệt tầm mắt, trên gương mặt cấp tốc bỏ lên một mặt đà hồng. Liêu Lê Lê cùng Diệu San San cũng là một mặt hồng hà, đặc biệt mê người. A, Tạ Đức Thiếu sững sờ sau, lập tức phát sinh một đạo tiếng rít chói tai thanh, mang theo không gì sánh được giận dữ và xấu hổ, vang vọng bầu trời đêm. Cùng lúc đó, hắn hai chân co rụt lại, một cái tay che hạ thân, một tay che cái mông, hơi suy nghĩ, vội vàng từ không gian vòng tay bên trong lấy ra một bộ quần áo. Nhưng là chưa kịp hắn mặc lên người, một mảnh phong mang phá không mà đến, lại bị rào thành phấn vụn. Kha kha, lột ra tư vị làm sao? Trung Vương người lập ở trên hư không, vô liêm sỉ cười. Con sâu nhỏ, ta muốn giết ngươi. Tạ Đức Thiếu nổi giận đùng đùng, cánh tay vung lên, nén giận ra tay. Giết ngươi trùng ra ra trước, ngươi có phải là muốn trước tiên bận tâm dưới hình tượng? Phải biết bốn phía còn có vô số con mắt ở xem đây. Trung Vương cười gian nói. Tạ Đức Thiếu vừa nghe, giận dữ và xấu hổ cực kỳ, thu cánh tay về, che hạ thân, tàn nhẫn nói, ngươi chờ ta, chờ sau đó ta nếu không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta chính là tôn tử của ngươi. Các cạc, xem ra ngươi cháu trai này là để định, tôn tử, nhanh lên một chút, trước gọi tiếng ra ra nghe một chút, ra ra một cao hứng, nói không chắc trả lại ngươi mấy viên đường ăn đây. Trung Vương cười quái dị nói. Tạ Đức Thiếu nhìn chòng chọc vào nó, một bộ quần áo đột nhiên xuất hiện, nhưng đáng tiếc tốc độ của hắn, sao có thể so với được với nắm giữ thiên nhân đại thành kỳ thực lực Trung Vương. Mới vừa xuất hiện, Trung Vương móng đuốt vung lên, một mảnh phong mang lao đi, trực tiếp đem quần áo rào thành phấn vụn. Mãi đến tận cuối cùng, Tạ Đức Thiếu đem không gian vòng tay bên trong quần áo toàn bộ lấy ra, đều không thể mặc lên người, nhưng làm đám người chung quanh cho đỉnh hỏng rồi, thực sự là bất lương tiểu hôn cầu. Nghiệt xúc, dám đảm đương chúng nhục nhã đồ nhi ta, nhận lấy cái chết. Ngay khi Tạ Đức Thiếu lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu đồng thời, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên nổ tung, một tên ông lão mặc áo đen phá không mà đến, khô héo bàn tay lớn dò ra, hướng Trung Vương chụp tới. Sư tôn, nhanh cứu cứu ta. Tạ Đức Thiếu nhìn ông lão mặc áo đen, khóc ròng ròng, một mặt oan ức. Kha kha, nguyên lai hắn là ngươi sư tôn, bất quá ngươi đừng hy vọng hắn có thể cứu đạt được ngươi, bởi vì liền hắn cũng tự thân khó bảo toàn. Trung Vương cười gian liên tục, thân hình hơi động, cắt phá trời cao. Đông dưng. Ông lão mặc áo đen kia y phục trên người, nhất thời phá tản ra, lại bị một trận cuồng phong quét đi. Ngươi muội, này con sâu nhỏ thực sự quá thiếu đạo đức. Có người mắng. Đúng đấy, một cái lao không nớt quang thí cố có gì đáng xem, muốn lột ra, cũng có thể đi rút nữ nhân mà. Có người tặc cười. Nhất thời, bốn phía nữ nhân, đều đem ánh mắt phẫn nộ đầu đi, người kia rụt cổ một cái, không dám nói nữa. Ái cha cha, con sâu nhỏ, ngươi đúng là chơi đến rất sung sướng. Nhìn thấy Trùng Vương chơi đến không còn biết trời đâu đất đâu, tiểu gia hỏa rốt cục không nhịn được, phóng lên trời, vẻ mặt gian dảo đánh giá mắt Tạ Đức Thiếu thầy trò, cười hắc hắc nói, tối nay ánh trăng thật tốt, các ngươi thầy trò hai cái chuẩn bị bắt đầu trần truồng mà chạy đi. Hoa lão đại, bọn họ là ta con mồi. Trùng Vương bất mãn nói. Tiểu gia hỏa nói, ai nha, chúng ta đều là anh em, ngươi liền là của ta, ta chính là ngươi, còn khách khí như vậy làm cái gì? Thẳng thắn chúng ta đồng thời, để bọn họ ở 99 Thánh Sơn trần truồng mà chạy một vòng. Ta cũng là ý này. Trung Vương cười hì hì. Một cái Trung Vương cũng đã đủ khốn nạn, huống hồ hiện tại lại thêm một người so với Trung Vương còn muốn khốn nạn tiểu gia hỏa. Sau đó hình ảnh, tự nhiên là phi thường đặc sắc. Dưới ánh trăng, Tạ Đức Thiếu thầy cho hai người, ở mặt trước điên cuồng chạy trốn, tiểu gia hỏa hai thú thì lại ở phía sau truy đuổi, chơi phải là mồ hôi đầm địa, thật không thoải mái. Thầy cho hai người khởi đầu nỗ lực quá phản kháng, nhưng là bọn họ ngơ ngác phát hiện, hai con không đáng chú ý thú nhỏ dị thường khủng bố, không chỉ có không có cho chúng nó tạo thành nửa điểm thương tổn, ngược lại là mình bị ngược đến thương tích đầy mình. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ có thể chạy. Mẹ kiếp, còn có không dùng tay bảo vệ chim nhỏ cùng lao điểu, xem ra còn chưa tới cực hạn, con sâu nhỏ, cho bọn họ điểm lợi hại nhìn một cái. Tiểu gia hỏa lười biếng nói. Trung vương lợi chảo vung lên, hai mảnh phong mang xuất hiện giữa trời, nương theo phù một tiếng, bổ vào thầy trò hai người cái mông trên, nhất thời huyết phun như trụ, một khối thịt lớn không rồi. Hai người thống khổ kêu thảm một tiếng, làm sao còn lo lắng được tới chăm sóc chim nhỏ cùng lao điểu, dụng cả tay chân, liều mạng chạy trốn. Hoàng cung chính là thiên đế thủ hạ một phe thế lực, há dung hai con xúc sinh hồ làm không phải, chết đi cho ta. Đột nhiên, một đạo sát khí lẫm liệt âm thanh đẩy ra, một tên nam tử mặc áo trắng từ trên trời giáng xuống, sắc mặt hắn mù mịt, con mắt lóe ra sát cơ ngập trời. Là Tôn Mạc Tây. Tôn Mạc Tây nhưng là chấp pháp giả ở trong người tài ba, nắm giữ thiên nhân sơ thành kỳ tu vi, xem ra hai con thú nhỏ lần này là lành ít dữ nhiều. Đoàn người nghị luận sôi nổi. Nhưng là, sau một khắc, tiếng bàn luận im bặt đi. Ở mọi người khó có thể tin dưới ánh mắt, chỉ thấy Tôn Mạc Tây y phục trên người, cũng đột nhiên không có dấu hiệu nào tán loạn, tương tự là bị một đạo cuồng phong quét đi, xích lỏa lỏa hiện ra ở mọi người trong tầm mắt. Hoàng cung nữ đệ tử lần thứ hai bịt kín con mắt. Những kia nam đệ tử thì lại hai mặt nhìn nhau, liền Tôn Mạc Tây quần áo đều bị rút, hai con thú nhỏ có thể hay không cũng quá nghịch thiên. Hoa lão đại, đó là ta con ngồi. Đột nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ nổ tung. Hoàng cung đệ tử nhìn về phía Trùng Vương cùng Tiểu Gia Hỏa, đầu óc có chút ngổn ngang, đến cùng ai mới là người, ai mới là hung thú. Huynh đệ trong nhà, đừng như thế tính toán chi li mà. Tiểu Gia Hỏa cười hì hì, móng vuốt nhỏ lăng không tìm tòi, Tôn Mạc Tây không có nửa điểm sức phản kháng, trực tiếp bị mạnh mẽ thu lấy lại đây. Không nói hai lời, Tiểu Gia Hỏa một móng vuốt vung tới, nương theo bột một tiếng, Tôn Mạc Tây trên mặt lập tức có thêm một cái đỏ tươi dấu tay. Xuất sinh, ta muốn giết ngươi. Tôn Mạc Tây giận tím mặt, hoàn toàn không để ý lộ ra thân thể, một quyền đối với Tiểu Gia Hỏa đánh tới. Chương 1011, Nguyệt Dạ Trần Chuồng mà chạy, hạ. Thấy thế, Tiểu Gia Hỏa lộ ra một vẻ toa thức trào phúng. Tiểu thân thể bản lóe lên, ung dung né qua. Khẩn đón lấy, móng vuốt nhỏ liên tục xuất kích, chỉ nghe từng đạo lanh lảnh tràng pháo tay không ngừng vang lên, chỉ chốc lát, Tôn Mạc Tây gương mặt thũng đến giống như cái đầu heo, hoàn toàn thay đổi. Còn không kết thúc, chỉ thấy nó móng vuốt vung lên, một vệt kim quang lóe lên liền qua. Nương theo phủ một tiếng, Tôn Mạc Tây một cái cánh tay bị trực tiếp tá đi, huyết như dũng tuyển giống như phun mạnh mà ra. Cho đến lúc này, Tiểu Gia Hỏa Phương Tài, lúc nãy, thu tay lại, cười hắc hắc nói, hoan nên gia nhập Trần Chuồng mà chạy đội ngũ. A ngươi tên tiểu xuất sinh này. Phúc! Tôn Mạc Tây một tiếng hét thảm, thoại vừa mới vừa nói ra khỏi miệng, một cánh tay khác lại bị tá đi, máu tươi trường không. Tiểu Gia Hỏa cười híp mắt nói, không đi nữa Trần Chuồng mà chạy, hoa ra trực tiếp muốn mạng của ngươi. Nghe vậy, Tôn Mạc Tây cả người một cái giật mình, liền thương thế đều không để ý tới, vội vã gia nhập vào Tạ Đức Thiếu thầy trò hai người trận doanh bên trong. Tiểu Gia Hỏa cùng Trùng Vương thì lại thảnh thơi treo ở ba người phía sau, chỉ cần ba người tốc độ chậm lại, liền thưởng bọn họ một đòn. Thấy thế, mọi người muốn cười lại không cười nổi. Khung cảnh này xác thực rất buồn cười, nhưng cùng với vì là hoàng cung bên trong người, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, Tôn Mạc Tây ba người chật vật kết cục, để trên mặt bọn họ cũng tối tăm. Nhưng là, liền Tôn Mạc Tây đều không phải hai con vô liêm sỉ thú nhỏ đối thủ, bọn họ có thể làm sao? Một nhóm người không khỏi ngẩng đầu nhìn hướng về trên 9 tầng trời thánh điện, trong đôi mắt tất cả đều là nghi hoặc, tại sao cung chủ ba đại cự đầu, đến hiện tại còn không ra mặt ngăn cản. Một nhóm người khác thì lại nhìn về phía Lãnh Ngạo Tuyết cùng Lục Kỳ Nguyên, khi nhìn bọn họ có thể ngăn cản hai con thú nhỏ, kết thúc cuộc nháo kịch này. Thầm nghĩ không ít, Lục Kỳ Nguyên nói nhỏ, Ngạo Tuyết, hai thú nhà ai ai oán hận. Nếu như chúng ta hiện tại đứng ra ngăn cản chúng nó, không nói để hoàng cung đệ tử sau này bằng vào chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó, thu mua một số đông người tâm vẫn có thể làm được. Lãnh Ngạo Tuyết lắc đầu nói, ta không đồng ý, mục tiêu của chúng ta là thiên cung, hoàng cung bất quá chỉ là một cái khởi điểm mà thôi, không cần thiết đi tính toán những này, tự gây phiền phức. Ngạo Tuyết, ngươi ở sợ bọn họ. Lục Kỳ Nguyên lông mày hơi nhíu. Lãnh Ngạo Tuyết ngẩng đầu lên, nhìn trước người cái này quen thuộc nam tử, chẳng biết vì sao. Càng cho nàng một loại cảm giác xa lạ. Tính cách của hắn, nàng rõ ràng, xưa nay đều là tâm tính đạm bạc, không tranh với đời. Nhưng hôm nay nhưng nghĩ đi thu mua lòng người. Không đúng. Thu mua lòng người chỉ là hắn một cái cớ, nguyên nhân chân chính, là hắn đối với cổ giật mấy người sản sinh sát tâm. Nàng là người thông minh, cẩn thận suy nghĩ một chút, liền rõ ràng là nguyên nhân gì. Lãnh Ngạo Tuyết lắc đầu nói, ta không phải sợ sệt, chỉ là không muốn đi làm không có ý nghĩa sự, Kỳ Nguyên, ngươi nên tỉnh lại dưới. Quá mức tự phụ không phải một chuyện tốt. Ngạo Tuyết, ngươi. Ta biết, cổ giật mang theo Vưu Hàm Vân leo lên thứ 60 năm Thánh Sơn Đỉnh, vượt qua chúng ta ghi chép, để trong lòng ngươi rất không thoải mái, cùng Tạ Đức Thiếu như thế, đối với hai người sản sinh đấu kỵ chi niệm, muốn diệt trừ bọn họ. Được rồi. Lục Kỷ Nguyên đột nhiên một tiếng quát lạnh, đem Lãnh Ngạo Tuyết đánh gãy. Ngươi nói không sai, ta chính là muốn diệt trừ bọn họ một phàm nhân, một cái tư chất bình thường rất rưỡi, có tư cách gì leo lên thứ 60 năm Thánh Sơn Đỉnh. Hai người đối thoại, cũng không hết sức cẩn giấu. Tiểu Gia Hỏa cùng Trùng Vương vừa nghe, lập tức đều bị chọc cười. Tiểu Gia Hỏa cười lạnh nói, tên ngu ngốc này, vẫn đúng là đem Tiểu Thiên xem là phàm nhân. Trùng Vương phụ hòa nói, xác thực đủ ngớ ngẩn, bất quá cũng rất có thể, không bằng chúng ta cũng làm cho hắn đến trần chuồng mà chạy trần chuồng mà chạy. Ý kiến hay, vừa vặn hắn lại là hàn hai hàng tinh địch, nếu để cho hắn ở trước mặt mọi người, cái mông trần, đẩy chim nhỏ, chạy trốn tứ phía, nói không chắc Lãnh Ngạo Tuyết trong cơn tức giận, rồi cùng hắn nói bì bì, cái kia hàn hai hàng liền có cơ hội. Tiểu Gia Hỏa cười gian. Đông dưng, nó xoay người, người lập hư không, một cái móng vuốt chống nạnh, một cái móng vuốt chỉ vào Lục Kỷ Nguyên, vênh vào tự đắc nói, này, ngươi, đúng, chính là ngươi, mau mau chính mình rút quần áo, cùng Tôn Mạc Tây bọn họ đồng thời trần truồng mà chạy. Cái gì, liền Lục Kỷ Nguyên chúng nó cũng dám khiêu khích. Lúc này, mọi người bị cả kinh mồ hôi lạnh tràn trề. Lục Kỷ Nguyên nhưng là nội cung đệ tử người thứ hai, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, vẫn là phó cung chủ đệ tử, địa vị cao khó có thể tưởng tượng. Nhưng mà, chúng nó nhưng không có nửa điểm sợ hãi, ánh mắt kia, giọng nói kia, cái kia tư thái, lại như là ở nhìn xuống một con giun dế giống như. Mọi người đầu góc tùm la tùm lum, này hai con cực phẩm thú nhỏ, đến cùng là ai dạy dỗ đi ra. Lục Kỷ Nguyên cũng bối rối. Chúng nó có phải là bị lừa đá choáng váng, lại dám chủ động khiêu khích chính mình. Ha ha. Đột nhiên, hắn cười to lên, dễu cợt nói, một con ma hoa, một con giáp sắc trùng bộ xỏa ẩn bệ ỉn. Hai cái chuỗi sinh vật tầng thấp nhất run rế, còn thật sự cho rằng không ai chế đạt được các ngươi. Xem ra muốn loa ra tự mình động thủ. Tiểu Gia Hỏa liếc chéo, ánh mắt tràn ngập xem thường, hứng hở duỗi ra móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng nắm chặt. Nhất thời, Lục Kỷ Nguyên cảm giác được, bốn phía hư không đọng lại, thân thể bị cầm cố, liền động dưới đầu ngón tay lại đều không làm được. Con sâu nhỏ, rút ra hắn, để hắn chim nhỏ đi ra gặp gỡ quang. Tiểu Gia Hỏa cười gian liên tục. Trung Vương cũng là khà khà cười không ngừng. Ánh mắt hèn mọn, đi tới Lục Kỷ Nguyên trước người, nói, tiểu tử, dám cùng hàn hai hàng cướp nữ nhân, ngươi còn thật không biết bi kịch hai chữ là viết như thế nào, ngày hôm nay ngươi trùng ra ra liền để ngươi ở Lãnh Ngạo Tuyết trước mặt, bộ mặt quét thận. Ngươi dám? Lục Kỷ Nguyên quát lạnh. Trong thiên hạ, còn không ngươi trùng ra ra chuyện không dám làm. Trung Vương vừa nói, vừa chậm rãi vung lên lợi chảo. Phun một tiếng. Lục Kỷ Nguyên trên ngực quần áo, bị vẽ ra một cái miệng lớn. Trung Vương lập tức che mũi, cả giận nói. Niệm nó, thật xú, ngươi bao lâu không rửa giấy, đều có thể đem ngươi trùng ra ra xú hôn mê. Mẹ kiếp, hoa ra cũng nghe thấy được. Tiểu Gia Hỏa tức giận mắng một tiếng, cũng ô trên lỗ mũi, khinh bị nói, mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, bên trong nhưng che giấu chuyện xấu, thật không biết Lãnh Ngạo Tuyết làm sao sẽ coi trọng ngươi mặt hàng này. Hoa lão đại, ngươi dùng sai thành ngữ, không phải che giấu chuyện xấu, mà là dơ bẩn. Trung Vương sửa lại. Cút sang một bên. Dùng một phần nhỏ ngươi này điểm đáng thương thông minh đến hoài nghi hoa ra là cái có văn hóa, có tố dưỡng hoa, đương nhiên sẽ không nói những kia thông ngôn lời xấu xa. Tiểu Gia Hỏa khinh thường nói, có văn hóa, có tố dưỡng. Mẹ kiếp, đến cùng là ai dạy dỗ đi ra thú nhỏ. Nhanh đứng ra, xem lão tử không gọt đi hắn. Mọi người căm phẫn sục sôi, căm giận bất bình. Thế nhưng, không ai dám nói ra. Nhìn thấy tâm người bị trước mặt mọi người nhục nhã, Lãnh Ngạo Tuyết cũng là một mặt sương lạnh. Nàng một bước đi ra, lạnh như băng nói, mau dừng tay, bằng không đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hạ thủ vô tình. Tiểu nương tử, ngươi tốt nhất đàng hoàng sống ở đó bên trong, xem ở hàn hai hàng trên mặt, hoa ra bất động ngươi, nếu như ngươi còn dám tiến lên một bước, hoa ra như thường rút y phục của ngươi, để ngươi cùng bọn họ đồng thời trần truồng mà chạy. Tiểu Gia Hỏa lộ ra một vẻ toa thức cười khẩy. Cái này tuyệt đối có thể có. Hoàng cung hết thể nam đệ tử đều ở trong lòng gào thét. Ngươi. Lãnh Ngạo Tuyết mới phun ra một chữ, chỉ cảm thấy một luồng khủng bố uy thế bao phủ mà đến, thân thể tại chỗ bị cầm cố, liền động dưới môi đều không thể ra sức. Trong lòng nàng ngơ ngác, chúng nó thật sự chỉ là ma hoa cùng giáp sắc trùng bộ xỏa ẩn bệ ịn. Tối không để cho nàng giải chính là, một phàm nhân, một cái bách chiêu kỳ người, một cái thần biến kỳ người, bên người tại sao có thể có hai con đáng sợ như thế thú nhỏ. Lãnh Ngạo Tuyết bị cầm cố, Lục Kỷ Nguyên kết quả muốn cũng muốn lấy được, không phải bình thường khổ rồi. Ngâm vào đồng hoa thánh thủy tưới vào trên đầu hắn, lập tức thành thật đến cùng cựu nhỏ như thế, theo Tôn Mạc Tây ba người, ở 99 trên ngọn thánh sơn không chạy trốn. Thấy thế, mọi người thực sự không biết nên làm sao đi hình dung tâm tình bây giờ. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới, quay về Lục Kỷ Nguyên trên mặt tắt ngâm vào liệu, làm ra như vậy chuyện xấu xa, lại còn đường hoàng tự xưng là đồng hoa thánh thủy, còn nói bao trị bách bệnh, nhục nhã người cũng không đợi như vậy tàn nhẫn được không? Thánh điện. Ba đại cự đầu nhìn phía dưới một màn, vẻ mặt quái dị cực kỳ. Chấp pháp thống lĩnh rêu rêu nói, phó cung chủ, Lục Kỷ Nguyên tốt xấu cũng là ngươi đệ tử, lẽ nào ngươi liền như vậy ngồi xem mặc kệ, tùy ý hai thằng nhóc nhục nhã? Phó cung chủ nói, Lục Kỷ Nguyên trong ngày thường tuy biểu hiện rất đạm bạc, kỳ thực, lòng háo thắng cùng lòng ghen tị, so với bất luận người nào đều mạnh, lần này coi như là cho hắn một bài học, hy vọng hắn có thể đại triệt đại ngộ, chân chính lĩnh ngộ được đạm bạc hai chữ chân ý. Cung chủ nói, không sai, ngọc bất trắc bất thành khí, Lục Kỷ Nguyên nếu như không cố gắng mài giũa, cho dù hắn thiên phú cho dù tốt, tương lai thành tựu cũng có hạn. Trái lại Lãnh Nạo Tuyết liền tốt hơn hắn hơn nhiều, chỉ vì mục tiêu mà phân đấu, đối với những chuyện khác đều hờ hững nơi. Bất kể như thế nào, hai người đều là đáng làm tài năng, bất quá cổ giật người này, biểu hiện thực sự quá mức quỷ dị, cung chủ, chúng ta có muốn hay không thông báo thiên binh đại nhân, để hắn tới xem một chút. Chấp pháp thống linh nói, trước tiên không cần. Cung chủ khoát tay háo một cái, con mắt lấp lóe kỳ quang. Bên trong ngọn thánh sơn, Đế Thiên cùng Hàn Thiên hai người, nhìn tiểu gia hỏa cùng trùng vương hành vi, cũng là không khỏi đờ ra một lúc. Đế Thiên hiếu kỳ hỏi, hỏa linh, những này chiêu số vô sỉ, chúng nó đều là từ nơi nào học được? Hỏa Kỳ Lân xem thường liếc nhìn hai thú, giải thích, còn có thể là ai, không phải là Càn Khôn Ma Thành cái kia xấu xa lão giả. Nghe vậy, hai người nhìn nhau, dở khóc dở cười. Nguyên lai, tiểu gia hỏa mấy thú ở tinh thần giới nhàn đến phát chán thời điểm, liền đi tìm Càn Khôn Ma Thành khoác lác đánh thí, kết quả Càn Khôn Ma Thành liền đã giảng giải ngày xưa hào quang sự tích. Thì như, ở thánh giới bức chín đại chiến tộc người trần truồng mà chạy. Những này chiêu số vô sỉ, nếu như là những người khác, nghe xong cũng là đã quên. Nhưng là đối với tiểu gia hỏa mấy thú tới nói, quả thực chính là như nhặt được trí bảo, toàn bộ yên lặng ký ở trong lòng. Ở tinh thần giới, chúng nó đã nghĩ cầm kiếm nhất đẳng người đến làm thí nghiệm, nhìn hiệu quả như thế nào. Bất quá, bách với tiểu vô hạ uy hiếp, vẫn luôn không dám biến thành hành động, bây giờ rốt cục có cơ hội, tự nhiên sẽ hảo hảo nháo trên một phen. Đế Thiên khẽ thở dài, vốn là đã đủ khiến người ta đau đầu, hiện tại bị Càn Khôn Ma Thành như thế một giáo, sau đó sợ là đừng nghĩ có an bình tháng ngày quá. Nhưng ngươi không thừa nhận cũng không được, sắp thực khá là hạ giận. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười. Trước 1012, ta sẽ làm như vậy. Nghe vậy, Đế Thiên cười khổ một tiếng, nói, hạ giận là hạ giận, bất quá nếu như chờ chút ba đại cự đầu xuất hiện, vậy thì phiền phức, tuy rằng thực lực của chúng ta mạnh hơn bọn họ, nhưng bọn họ thân phận không giống, không tới vạn bất đắc dĩ tình huống, còn không giết được, vì lẽ đó, tốt nhất vẫn để cho tiểu gia hỏa cùng trùng vương khiêm tốn một chút. IT. Hai đứa chúng nó cái hiện tại chơi đến chính hoan đây, làm sao có khả năng nghe lọt. Hàn Thiên lắc đầu. Đột nhiên, một bóng người xinh đẹp đồng bình mà tới. Người này chính là Diệu San San. Nàng phức tạp liếc nhìn Đế Thiên cùng Hàn Thiên, khẩn cầu nói, Đế Thiên, có thể hay không nể mặt ta, buông tha sư tôn ta cùng sư huynh lần này. Hàn Thiên ánh mắt lập tức trở nên quái dị lên. Đế Thiên mỉm cười nói, khoan thai cô nương đang nghi rồi, tại hạ xưa nay sẽ không có giết người sư tôn cùng ý của sư huynh. Cũng. Lập tức ngẩng đầu nhìn hướng về tiểu gia hỏa hải thú, quát lên, tiểu gia hỏa, dừng tay cho ta, nếu như không nghe lời, tự gánh lấy hậu quả. Trung vương nhìn về phía tiểu gia hỏa, hỏi, hoa lão đại, ta còn không tận hứng đây, làm sao bây giờ? Tiểu gia hỏa trầm ngâm không ít, bất đắc dĩ nói, còn có thể làm sao? Chúng ta hiện tại, đánh cũng đánh không lại Đế Thiên, giảng đạo lý càng không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể bé ngoan nghe lời, bất quá ngươi yên tâm đi, chỉ cần chúng ta không bị giam ở tinh thần giới. Cơ hội liền đạt được nhiều là. Cũng chỉ đành như vậy. Trung vương phờ phạc, nhìn như rất không cam tâm. Đi thôi, ngày sau còn dài, sau đó lại chậm rãi phát huy chúng ta tài năng, hoa gia xin thề, nhất định phải cùng Càn Khôn Ma Thành như thế, ở thiên giới lưu lại vô số hảo quang sự tích. Tiểu gia hỏa cười hì hì, cùng Trung vương kề vai sát cánh, vừa hướng Đế Thiên hai người bay đi, vừa xì xào bàn tán. Lục Kỷ Nguyên bốn người quay đầu lại liếc mắt nhìn, vội vã giữ vững thân thể. Từ không gian vòng tay bên trong lấy ra quần áo, nhanh chóng mặc vào. Sau đó, bốn người nhất trí nhìn về phía tiểu gia hỏa hải thú, ánh mắt độc ác cực kỳ. Rất tự nhiên, vô thiên mấy người cũng đều bị ghi hận lên. Đồng dạng, cầm cố Lãnh Nạo Tuyết uy thế cũng theo biến mất. Nàng vội vàng bay đến Lục Kỷ Nguyên trước người, thấp giọng nói rồi vài câu, Lục Kỷ Nguyên gật gật đầu, sau đó đồng thời phóng lên trời, hành hương điện bay đi. Đế Thiên, cảm tạ ngươi. Phía dưới Rượu San San thấy thế, cuối cùng cũng coi như đưa một cái khí, cảm kích nói. Cô nương khách khí. Đế Thiên khẽ mỉm cười. Diệu San San nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Nếu như ngươi không chê, sau đó liền trực tiếp gọi ta khoan thai. Cuối cùng, nàng đỏ mặt nói xong câu đó, cũng bất hòa Hàn Thiên tìm bắt chuyện, xoay người liền chạy. Nhìn nàng cái kia chạy trối chết bóng lưng, Đế Thiên trong lòng không khỏi sâu sắc thở dài. Hàn Thiên tà tà nở nụ cười, quái gở nói, nếu như ngươi không chê, sau đó liền trực tiếp gọi ta khoan thai. Nếu như ngươi không chê, vậy sau này liền trực tiếp gọi ta Tiểu Thiên Thiên, Tiểu Đế Đế. Câm miệng cho ta. Đế Thiên cả giận nói. Ồ, ngươi lại sẽ tức giận. Hơn nữa còn là vì một cái bèo nước gặp nhau nữ nhân, đối với ngươi huynh đệ tốt nhất tức giận, tiểu tử, từ thực bằng giao, có phải là có chút động lòng. Hàn Thiên như là phát hiện tân đại lục, mâu lộ kỳ quang. Ngươi phí lời làm sao liền nhiều như vậy. Đúng. Đế Thiên lời còn chưa nói hết, thình lình nghe một đạo vang lên tràng pháo tay ở giữa không trung vang lên. Hai người đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, vẻ mặt nhất thời âm trầm xuống. Lãnh Nạo Tuyết cùng Lục Kỷ Nguyên cũng không khỏi dừng lại bóng người, ngờ vực nhìn xuống xuống. Chỉ thấy bởi vì Diệu San San mới có thể bảo vệ một mạng Tạ Đức Thiếu, không chỉ có không có nửa điểm cảm ơn, trái lại mạnh mẽ quạt nàng một cái tát, lưu cái kế tiếp đỏ như máu dấu tay. Sư huynh, ngươi làm gì? Diệu San San khó có thể tin nhìn Tạ Đức Thiếu, hoan ức đến nước mắt đều chảy ra. Tạ Đức Thiếu cười lạnh nói, làm gì? Ta cùng sư tôn bị bọn họ nhục nhã thời điểm, ngươi nhưng cùng Đế Thiên cái kia rác rưởi ở phía dưới cấu kết làm bậy, khanh khanh ta ta, ngươi còn có mặt mũi qua ta làm gì? Ngươi này không biết xấu hổ xú biểu, xem lão tử ngày hôm nay không giết ngươi. Nói xong, hắn bàn tay lớn giơ lên cao, nguyên tố lực lượng dâng lên, vẫn đúng là muốn đối với Diệu San San hạ sát thủ. Đồng thời, cái kia sư tôn của bọn họ liền ở một bên, mắt thấy chính mình đệ tử liền muốn chết ở một cái khác đệ tử thủ hạ, càng là thờ ơ không động lòng, vẻ mặt lạnh lùng cùng vô tình. Ta cuộc đời ghét nhất đánh nữ nhân nam nhân. Hàn Thiên thình lình mà nộ, đang chuẩn bị ra tay, nhưng là để nhìn thấy hai mắt híp lại Đế Thiên thì, hắn rất thức thời lựa chọn bằng quan, không có nhúng tay. Đồng thời, giữa không trung liếu lê lê, trong con ngươi cũng hiện lên một vệt vẻ chán ghét. Tình huống trước, nàng đều nhìn ở trong mắt. Nếu như không phải Diệu San San cầu xin, thầy cho hai người e sợ hiện tại còn ở trần truồng mà chạy, không hiểu cảm ơn cũng là thôi, trái lại còn hạ sát thủ. Như vậy kẻ cặn bã, sống sót quả thực là lãng phí tài nguyên. Nhưng mà, ngay khi nàng dự định động thủ thời khắc, Tạ Đức Thiếu thầy cho bốn phía, xoay mình bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, khủng bố sóng nhiệt lan hướng về bát phương, bốn phía hoàng cung đệ tử, không có chỗ nào mà không phải là thay đổi sắc mặt, dồn dập chợt lui ra. Bất quá hai, ba tức mà thôi. Ở trong tầm mắt của mọi người, Tạ Đức Thiếu thầy trò liền bị tươi sống đốt thành cho bụi. Mà đồng dạng đang ở trong ngọn lửa Diệu San San, nhưng một điểm thương tổn đều không có. Hỏa diễm tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thậm chí, mọi người cũng không biết là ai cứu Diệu San San. Lãnh Nạo Tuyết cùng Lục Kỷ Nguyên nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên ra một vệt vẻ kinh hãi. Bọn họ đã đoán được, tất cả những thứ này vô cùng có khả năng cùng Đế Thiên có quan hệ. Cho tới Hàn Thiên, bọn họ trực tiếp quên. Dù sao ở trong mắt bọn họ, Hàn Thiên chỉ là một cái bách triều kỳ tiểu tu giả, mà Tạ Đức Thiếu sư tôn nhưng là thần biến viên mãn kỳ cường giả, hai người căn bản không ở một cấp bậc. Lục Kỷ Nguyên tạm thời thả xuống trước gặp Lục Nhã, trầm giọng nói, Ngạo Tuyết, nếu như đúng là Đế Thiên gây nên, vậy hắn tuyệt đối là một cái yêu nghiệt giống như tồn tại. Ân. Lãnh Ngạo Tuyết gật gật đầu, ngưng trọng nói, năng lượng nguyên tố lực tương tác kinh khủng như thế người, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, Kỷ Nguyên, ta hy vọng ngươi có thể quên trước sự, đừng tiếp tục đi tính toán. Quên. Lục Kỷ Nguyên cười lạnh, không có trả lời chắc chắn, cũng không nói chuyện, hành hương điện bay đi. Ai? Lãnh Nạo Tuyết nhẹ nhàng thở dài, đi theo Lục Kỷ Nguyên phía sau, dung nhan trên có một vẻ thất vọng. Diệu San San tự nhiên biết là Đế Thiên cứu nàng, nhưng là khi nàng túi đầu nhìn lại thì, cái nào còn có Đế Thiên cùng Hàn Thiên bóng dáng. Trong lúc nhất thời, trong lòng nàng bị tràn đầy thất lạc nổi vào. Cứu Diệu San San đúng là Đế Thiên, chỉ là hắn không muốn cùng Diệu San San từng có nhiều liên quan. Vì lẽ đó đang ra tay sau trước tiên, liền thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi. Không nghĩ tới hắn sẽ mạnh như vậy, bất quá chuyện này không thể liền như vậy kết thúc, mấy ta chờ, hôm nay nhục nhã, ta sẽ để các ngươi gấp trăm lần trả lại. Mất đi cánh tay Tôn Mặc Tây, lạnh lùng nhìn phía dưới Thánh Sơn, trong đôi mắt tất cả đều là căm hận cùng oán độc. Cánh tay đứt rời, có thể tục tiếp. Nhưng, ném mất tự tôn, mất đi bộ mặt, nhưng khó có thể tìm về. Thậm chí, bốn phía những kia rất tầm thường ánh mắt, cũng làm cho hắn cảm thấy, là đang cười nhạo hắn. Điều này làm cho trong lòng hắn sắc cơ, đã đến khó có thể áp chế trình độ. Không đem bọn ngươi chém thành muôn mảnh, lột da chóc thịt, ta Tôn Mạc Tây thể không làm người. Rốt cục, nội tâm hắn bên trong rít gào một câu, xoay người rời đi. Không phải đi thánh điện, cũng không phải ở ngoài cùng, mà là đi truyền tống môn. Hắn rời đi, đã không có ai đi lưu ý, mọi người đều đưa mắt, đặt ở Vô Thiên trên người mấy người. Một hồi cho Khôi Hải cũng coi như kết cuộc. Lại nói Vô Thiên, giữa không trung đã phát sinh sự, tự nhiên chạy không thoát cảm nhận của hắn, bất quá hắn liền ngẩng đầu không hề liếc mắt nhìn một chút. Một là hắn tin tưởng Đế Thiên cùng Hàn Thiên có thể xử lý tốt, hai là hắn hiện tại chỉ muốn lẳng lặng làm bạn Vưu Hàm Vân, đi xong quãng đường còn lại, tận cố gắng hết sức, đem nàng giữ ở bên người. Nếu như đi xong 99 Thánh Sơn, nàng hay là muốn rời đi, hắn sẽ dường như đối xử Tiêm Nhược Linh như thế, tạm thời buông tay. Thời gian loáng một cái, 25 ngày quá khứ. Hai người leo lên thứ 90 Thánh Sơn đỉnh. Hàm Vân, ta nghĩ nói cho ngươi một chuyện. Đây là ở chung 60 ngày đến, Vô Thiên mở miệng nói câu nói đầu tiên. Vưu Hàm Vân đã thành thói quen hắn trầm mặc, giờ khắc này chủ động mở miệng, cũng làm cho nàng có chút tay chân luống cuống, không biết nên làm sao trả lời. Lại đi rồi mười mấy bước, nàng phương tài, lúc nãy, mở miệng, nói, ngươi nói. Vô Thiên nhìn về phía trước, khẽ nói, kỳ thực, ngươi là ta người chuyển thế thân. Chuyển thế thân. Vưu Hàm Vân cánh tay khẽ run lên. Vô Thiên nói, ân, ta không muốn lừa dối ngươi, nếu như ngươi không phải nàng chuyển thế thân, ta sẽ không giúp ngươi. Trầm mặc. Hai người lần thứ hai rơi vào trong trầm mặc. Vô Thiên liếc mắt nhìn lại, chỉ thấy Vưu Hàm Vân cúi đầu, nhìn dưới mặt đất, không nhìn thấy nàng vẻ mặt, không biết nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá, tay của nàng nhưng ở trở về xúc. Vô Thiên bàn tay lớn cầm, không quá mức dùng sức. Vưu Hàm Vân hơi dùng sức dãy rủa mấy lần, thấy Vô Thiên đều không có đưa tay, cũng liền từ bỏ, yên lặng đi tới. Mãi đến tận sau một ngày, hai người leo lên thứ 91 Thánh Sơn đỉnh. Vưu Hàm Vân nói, ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì? Vô Thiên nhìn về chân trời, bất giác, toát ra một luồng bi ai tình, nói nhỏ, từ khi nàng chết rồi, ta vẫn luôn đang tìm kiếm nàng chuyển thế thân, chỉ cần tìm được 10 cái chuyển thế thân, ta liền có thể phục sinh nàng, cùng nàng nối lại tiền liên duyên. Vưu Hàm Vân hỏi, nếu như đem nàng phục sinh, ta còn có ở hay không? Vô Thiên nói, không ở. Vưu Hàm Vân nói, nếu như ngươi nói tất cả những thứ này đều là thật sự, vậy ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi làm như vậy rất ích kỷ. Ta biết, nhưng ta không có lựa chọn. Vô Thiên hai mắt nơi sâu xa, có một vệt vẻ thống khổ. Vưu Hàm Vân lại nói, ý tứ là, chỉ cần ngươi tìm tới 10 cái chuyển thế thân, ngươi sẽ giết chúng ta. Vô Thiên gật gật đầu, nói, nếu như không có song toàn chi sách, ta sẽ làm như vậy. Vưu Hàm Vân hỏi, vậy ta có thể phản kháng? Hoặc là từ chối? Vô Thiên trầm mặc chốc lát, hít sâu vào một hơi, gật đầu nói, có thể. Sau khi, hai người lại lần thứ hai trầm mặc xuống, bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động, chỉ nghe nhẹ nhàng tiếng bước chân cùng tiếng hít thở. Sau 8 ngày, hai người rốt cục leo lên 99 Thánh Sơn đỉnh. Phía trước đại địa, đứng sừng sững một tòa khổng lồ thành trì, so với Phong Môn thành càng lớn hơn gấp 3 có thừa. Bất quá trong thành trì không có một bóng người, tất cả đều tụ tập ở thứ 99 trên ngọn Thánh Sơn không, dồn dập túi đầu, nhìn chăm chú Thánh Sơn đỉnh một nam một nữ kia. Trong đôi mắt, trên khuôn mặt, tất cả đều là khó mà tin nổi. Bởi vì ở trí nhớ của bọn họ bên trong, cho tới bây giờ không ai có thể leo lên thứ 99 Thánh Sơn đỉnh. Chớ nói chi là một phàm nhân. Chuyện này quả thật chính là một cái kỳ tích. Là một cái đủ để náo động toàn bộ Tây Lăng Châu truyền kỳ sự tích. Cổ giật người này, cũng sẽ ở mấy ngày bên trong, danh dương Tây Lăng Châu, trở thành nổi tiếng nhân vật huyền thoại. Chương 1013, 60 ngày tản bộ thu hoạch. Ầm. Đột nhiên, ba đạo khí thế mạnh mẽ hiện lên. Khẩn đón lấy, ba người đàn ông tuổi trung niên hiện ra. Một người mặc áo bào trắng, một người mặc tử bào, một người mặc áo bào đen, thân cao đều có một M7, vai hùng bất phàm. Bọn họ chính là Hoàng cung ba đại cự đầu. Bái kiến cung chủ. Bái kiến phó cung chủ. Bái kiến chấp pháp thống lĩnh. Giữa không trung đệ tử, dồn dập quỳ lạy. Tất cả giải tán đi. Cung chủ phất phất tay. Mọi người lại là cúi đầu, đứng dậy rời đi, nghị luận không ngừng. Liễu Lê Lê cùng Diệu San San cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nên rời đi trước. Ba đại cự đầu đánh giá Vô Thiên không ít. Cung chủ nói, cổ giật. Chính là. Vô Thiên nói, biểu hiện tự nhiên. Cung chủ lại nói, ngươi cũng biết chúng ta là ai. Phó cung chủ cùng chấp pháp thống lĩnh hai tay phụ bối, mím môi một vệt ý cười, rất hứng thú nhìn Vô Thiên. Vô Thiên gật đầu. Cung chủ nói, nếu ngươi biết, vì sao nhìn thấy chúng ta không bái. Vạn bối kính trọng các ngươi, nhưng vạn bối không bái các ngươi, bởi vì vạn bối đầu gối chỉ lệ cha mẹ. Vô Thiên nhìn thẳng hắn, đúng mực. Thú vị. Cung chủ cười ha ha, trong mắt xoay mình lóe ra từng sợi tinh mang. Vô Thiên lập tức có một loại bị nhòm ngó cảm giác. Cha xét ta hư thực. Trong lòng hắn không nhịn được cười một tiếng. Công Khai đứng tại chỗ, vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa. Không ít quá khứ, cung chủ trong mắt tinh mang biến mất, đối với phó cung chủ cùng chấp pháp thống lĩnh lắc lắc đầu. Như thế mơ hồ. Hai người chân mày cau lại. Chật, con mắt hết sạch nhấp nháy, quan sát tỉ mỉ Vô Thiên. Kết quả cũng không phát hiện bất kỳ đầu mối. Lẽ nào hắn thật sự chỉ là một phàm nhân? Ba người không khỏi thầm nghĩ. Cung chủ nói, Cổ Giật, có thể hay không nói cho chúng ta, ngươi có hay không tu luyện qua. Tương tin các ngươi cũng nhìn ra rồi, vạn bối không có linh thể, trong cơ thể cũng không có nguyên tố lực lượng. Vô Thiên Tử Tốn nói. Ba người gật đầu. Trước tra xét thời điểm, xác thực không có ở Vô Thiên trong cơ thể, phát hiện nửa điểm nguyên tố lực lượng khí tức. Bất quá không linh thể, không có nghĩa là không thể tu luyện, lúc trước ta do vận may run rủi, được một loại tu luyện thân thể luyện thể thuật. Vô Thiên nói chuyện đồng thời, cũng trong bóng tối lưu ý ba người vẻ mặt. Cuối cùng hắn phát hiện, khi nghe thấy luyện thể thuật ba chữ thời điểm, ba người con ngươi đều hơi co rụt lại, đó là một tia kiêng kỵ. Từ Tạ Đức Thiếu trong ký ức, hắn giải đến. Kỳ thực, thiên giới cũng có thể tu. Bất quá để hắn rất khó hiểu chính là, to lớn thiên giới, lại không có luyện thể thuật. Bởi vậy, thiên giới thể tu, cơ bản đều ở thoát thai kỳ, thác mạch kỳ, không có người nào biết đánh nhau phá loại này thế cuộc, xung kích đến càng cao hơn một tầng cảnh giới. Liên quan với điểm ấy, Tạ Đức Thiếu cùng Diệu San San trong ký ức cũng không có. Vì lẽ đó hắn mới nhắc lên luyện thể thuật, muốn nhìn một chút ba người phản ứng. Kết quả không để hắn thất vọng. Từ ba đại cự đầu vẻ mặt phán đoán, trong đó chắc chắn ẩn tình. Vô Thiên vẻ mặt như thường, tiếp tục nói, được luyện thể thuật sau khi, ta khổ tu mấy trăm năm, nhưng là ở mấy ngày trước, ta phát hiện, bất luận ta cố gắng thế nào, sức mạnh của ta đều không có nửa điểm tinh tiến, hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới. Không thể làm gì khác hơn là tiến vào hoàng cung, tìm kiếm phương pháp phá giải. Ba người nhìn nhau. Cung chủ nói, có thể hay không đưa ngươi luyện thể thuật cho chúng ta nhìn. Vô Thiên gật đầu, lấy ra giới tử túi, bắt đầu tìm kiếm lên. Ồ, tìm, hắn lại ở giới tử túi một góc nơi, phát hiện ba viên thần thông linh phủ. Kỳ quái, nơi nào đến? Vô Thiên nghi hoặc không thôi. Ngẩng đầu liếc nhìn ba đại cự đầu, hắn tạm thời đè xuống trong lòng ngờ vực, lại tìm nửa ngày. Nhưng dù là không tìm được có thể sao chép pháp quyết thẻ tre cùng thẻ ngọc. Làm như nhìn ra Vô Thiên khó xử, cung chủ từ không gian vòng tay bên trong, lấy ra một chiếc thẻ ngọc, đưa cho Vô Thiên. Ngượng ngùng nở nụ cười, Vô Thiên tiếp nhận thẻ ngọc, nhanh chóng đem thần ma luyện thể quyết sao chép ở thẻ ngọc trên, sau đó lại trả lại cung chủ. Cung chủ bóp nát thẻ ngọc, lúc này tỉnh ngộ nói, hóa ra là thần ma luyện thể quyết. Phó cung chủ cùng chấp pháp thống lĩnh chau mày. Cổ Giật, này luyện thể thuật ngươi là từ chỗ nào chiếm được? Phó cung chủ hỏi, thật giống là một mảnh hoang lâm, thời gian quá lâu, xác thực địa phương, ta không nhớ ra được. Vô Thiên nói, nghe vậy, ba người trầm mặc xuống, kỳ thực là ở truyền âm. Chấp pháp thống lĩnh nói, cung chủ, từ đây vẻ mặt phán đoán, hẳn là không nói dối. Cung chủ nói, nếu như thật không có nói láo, đúng là có thể giới thiệu cho thiên binh đại nhân, nếu người này bị đại nhân coi trọng, thu làm sứ giả, chúng ta là có thể được một bút phong phú tưởng thưởng. Phó cung chủ nói, người này có thể thành công đi song 99 Thánh Sơn, tiềm năng sâu không lường được, nói không chắc vẫn đúng là sẽ bị thiên binh đại nhân coi trọng. Cung chủ nói, được, cứ làm như thế, mặc dù thiên binh đại nhân không lọt mắt, chúng ta cũng không có tổn thất. Chật, hắn liếc mắt Vưu Hàm Vân, nhìn Vô Thiên nói rằng, đem ngươi việc tư xử lý sau khi xong, đến Thánh Điện một chuyến. Sau đó cũng không giải thích đi Thánh Điện làm cái gì, cùng phó cung chủ hai người, trực tiếp rời đi. Đi Thánh Điện. Vô Thiên cau mày. Cổ Giật. Đa tạ ngươi này một đường làm bạn. Ngay khi hắn cân nhắc ba người dụng ý thời khắc, Vưu Hàm Vân cái kia du dương thanh âm vang lên. Ngươi thật muốn đi? Vô Thiên nhìn lại, thần sắc phức tạp cực kỳ. Vưu Hàm Vân gật đầu. Được rồi, sau đó có cái gì chỗ cần hỗ trợ, cứ đến tìm ta. Vưu Hàm Vân tâm ý đã quyết, hắn cũng không thật mạnh cầu. Hơn nữa, thập đại chuyển thế thân, hiện tại mới tìm được 4 cái, tạm thời buông tay cũng không liên quan. 99 Thánh Sơn, một khi leo lên đỉnh núi, uy thế liền sẽ tự động biến mất, bởi vậy Vưu Hàm Vân có thể tự động rời đi. Mà nắm chặt cùng nhau dài đến 69 thiên hai tay, rốt cục đến tách ra thời điểm. Vưu Hàm Vân đối với Vô Thiên nhuẩn miệng cười, xoay người rời đi. Đúng rồi, ngươi hiện tại đã tìm tới mấy cái chuyển thế thân. Đột nhiên, nàng mở miệng hỏi, nhưng không quay đầu lại, cũng không nghỉ chân. Thêm vào ngươi, 4 cái. Vô Thiên như thực chất nói. Vưu Hàm Vân không có đáp lại. Đang lúc này, Đế Thiên hai người. Tiểu gia hỏa bốn thú, chậm rãi đi tới Thánh Sơn đỉnh, đứng ở Vô Thiên bên cạnh, nhìn Vưu Hàm Vân từ xa xa bóng lưng. Hàn Thiên nói, nàng vẫn là đi rồi. Đúng đấy, vốn tưởng rằng 69 thiên, có thể đưa nàng lưu lại, nhưng đáng tiếc cuối cùng. Ai? Vô Thiên sâu sắc thở dài. Đừng có gấp, chuyện như vậy, bất kể là ai, trong thời gian ngắn đều không thể nào tiếp thu được, lúc trước Tư Không Yên Nhiên không phải là như vậy. Đế Thiên an ủi. Vô Thiên gật gật đầu, đối với Phệ Kim Thử phân phó nói, ngươi đi trong bóng tối bảo vệ nàng, có chuyện gì, lập tức thông báo ta. Có hay không khen thưởng? Phệ Kim Thử hai mắt tỏa ánh sáng, một đôi móng vuốt nhỏ cũng xoa cái liên tục. Ai? Bên người quả nhiên không có một kẻ tốt lành sắc. Vô Thiên xoa xoa cái chán, vô lực nói, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt nàng an toàn, khen thưởng tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi. Tốt lắm nói, ta đi tới. Phệ Kim Thử cười hì hì, hóa thành một vệt sáng, biến mất ở mấy người trong tầm mắt. Đế Thiên thu hồi ánh mắt, hỏi, Vô Thiên, ba đại cự đầu vừa nay đều cùng ngươi nói rồi chút gì? Chỉ nói để ta đi thánh điện. Vô Thiên nói, không nói mục đích. Đế Thiên hơi nhướng mày. Không có. Vô Thiên lắc đầu, thẳng thắn đem trước không nhiều vài câu đối thoại nội dung, rõ ràng mười mươi toàn bộ nói cho hai người. Nghe nói, Đế Thiên hai mắt hơi nheo lại, suy tư chốc lát, nói rằng, không quản bọn họ có mục đích gì, ngươi diệt thiên chiến khí, sức mạnh huyết thống, nghịch thiên lĩnh vực, chiến hồn bám thân chờ chút, cũng không thể bại lộ, tốt nhất tự mình phong ấn, chỉ bảo lưu đệ nhị lĩnh vực, sức mạnh thân thể, cùng với hồn lực. Có này cần phải. Hàn Thiên không rõ, cảm giác thấy hơi làm điều thừa. Có. Đế Thiên gật đầu. Nhưng là, Vô Thiên khoát tay háo một cái, ngăn lại Hàn Thiên, cười nói, Đế Thiên nói tới những này, đều cùng diệt thiên chiến thể có quan hệ, sắp thực hẳn là phong ấn lên. Đế Thiên than thở, kỳ thực nói đến nói đi, hay là chúng ta không đủ mạnh, nếu như chúng ta sức chiến đấu, có thể cùng thiên đế sánh vai, làm sao giống như bây giờ, trốn trốn tránh tránh. Hừ, mấy hoa ra mạnh mẽ sau, trực tiếp đem thiên giới thôn vào bụng bên trong, để món đồ chơi. Tiểu gia hỏa hừ lạnh nói, đều sẽ có một ngày như vậy. Vô Thiên cười nhạt. Đột nhiên, trên mặt hắn bỏ lên vẻ mừng rỡ như điên. Làm sao? Hai người không rõ. Vô Thiên vui vẻ nói, cơ thể ta cảnh giới đối mặt đột phá. Nhanh như vậy. Hàn Thiên cả kinh. Hắn nhưng là nhớ rõ, Vô Thiên lần trước đột phá là ở đi hải vực trước. Từ Bắc Huyền Châu đến hải vực phân cuối, lại tới lật đổ thần tộc, lại tới tiến vào thiên giới, mãi đến tận hiện tại, cũng mới 4 năm nhiều mà thôi. Phải biết, cái khác hóa kiếp cửu suy tu giả, muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, tối thiểu đều muốn mấy ngàn năm, càng sâu giả cần mấy chục ngàn năm, mặc dù là vạn người chưa chắc có được một thiên tài, phỏng chừng đều muốn mấy trăm năm. Nhưng mà, hắn chỉ có thể 4 năm nhiều thời giờ, liền lần thứ 2 đối mặt đột phá, tốc độ như thế này không khỏi cũng thật đáng sợ đi. Đế Thiên mỉm cười nói, xem ra đây chính là này 60 ngày tản bộ thành quả. Hoa gia không phục, Tiểu Thiên ở tản bộ, chúng ta cũng tương tự ở tản bộ, dựa vào cái gì cũng chỉ có một mình hắn có thu hoạch, hắn hai hàng, ngươi không phải nói lắng động sao. Ngươi hiện tại nói cho Hoa gia, lắng động hiệu quả ở đâu. Tiểu gia hỏa căm giận bất bình. Vốn là thực lực của nó bây giờ, cũng đã so với mấy người thua kém, bây giờ Vô Thiên lại muốn đột phá, chênh lệch một thoáng lại kéo lớn hơn, nó trong lòng tự nhiên rất không thăng bằng. Hàn Thiên cả giận nói, mẹ kiếp, ta không phải như thế không thu hoạch. Huống hồ là Đế Thiên để lắng đọng, quan bản soái ca đánh giám. Đế Thiên, ngươi muốn đối với Hoa gia phụ trách. Tiểu gia hỏa ưu hoán nhìn hắn. Đế Thiên lắc đầu bật cười, nói rằng, kỳ thực chúng ta cũng không phải không thu hoạch, chỉ là không có Vô Thiên rõ ràng như vậy mà thôi. Ngược lại, ta chính là không làm, nhanh nghĩ biện pháp để Hoa gia đột phá à. Đúng rồi, Hàn hai hàng, ngươi không phải có trứng Phượng Hoàng. Chỉ cần Hoa gia ăn trứng Phượng Hoàng, tu vi tuyệt đối có thể như tên lửa tăng vọt. Tiểu gia hỏa vừa nói, vừa sát chảy nước miếng. Có bao xa lăn bao xa. Hàn Thiên sắc mặt một hắc. Hai hàng, ngươi nhanh cho Hoa gia. Khốn nạn, ngươi lại muốn cướp, bản soái ca có thể trở mặt ha. Trở mặt liền trở mặt, Hoa gia còn chẳng lẽ lại sợ ngươi. Rất nhanh, một hồi truy đuổi chiến đấu diễn. Đế Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, làm như đột nhiên nhớ tới cái gì, nói rằng, đúng rồi Vô Thiên, ngươi không phải còn không ăn huyết dịch. Ta nghĩ giữ lại xung kích ngụy thánh thì lại dùng. Vô Thiên nói. Chương 1014, Thiên binh sứ giả. Ý nghĩ này ngược lại cũng không tồi, huyết dịch ôm vào đáng sợ như thế hiệu quả, đến lúc đó muốn xung kích ngụy thánh, hẳn là dễ dàng mà nâng. Ít Đế Thiên gật gật đầu, hỏi, ngươi đánh toán lúc nào đột phá? Đột phá đệ nhị kiếp, khẳng định không thể ở đây, chỉ có thể trước tiên tạm thời áp chế xuống, các ngươi trước tiên đi ở ngoài cùng đưa tin, chờ ta đi thánh điện sẽ xong ba đại cự đầu, liền đi tìm các ngươi. Vô Thiên nói, được, mọi việc cẩn thận. Đế Thiên căn dặn. Vô Thiên gật đầu, ngẩng đầu nhìn hướng về thánh điện, bóng người nhảy lên, phóng lên trời. Hắn liền như vậy bay lên. Hàn Thiên kinh ngạc nói. Vô Thiên nói mình tu luyện một chút thể thuật, đã xem như là biến tướng thừa nhận, chính mình có nhất định năng lực tự vệ, huống hồ, chỉ cần sức mạnh huyết thống cùng diệt thiên chiến khí không lộ ra ánh sáng, vấn đề cũng không lớn. Đế Thiên cười cợt, lại liếc nhìn Hàn Thiên cùng Tiểu Gia Hỏa, nói, đúng là các ngươi, Vô Thiên đột phá đây là chuyện tốt, có cái gì ngạc nhiên. Chuyện tốt khẳng định là chuyện tốt, thực lực chúng ta càng mạnh, ở thiên giới nguy hiểm liền càng nhỏ, có thể lão nhìn một mình hắn đột phá, bản soái ca trong lòng khó chịu a. Hàn Thiên khổ gương mặt. Đế Thiên không có gì để nói. Lại nói Vô Thiên. Bay đi thánh điện trên đường, hắn bắt đầu tự mình phong ấn. Mãi đến tận không có nửa điểm kẽ hở, Phương Tài, lúc nãy, coi như thôi. Đột nhiên, hắn chân mày cau lại, lén lút hỏi, Tiểu Vô Hạo, tự mình phong ấn, sẽ không ảnh hưởng việc tu luyện của ta tốc độ. Này cũng không biết. Không được, có đại thánh tiến vào hoàng cung, Tiểu Vô Thiên, chính ngươi tùy cơ ứng biến. Tiểu Vô Hạo kinh ngạc thốt lên một tiếng, căn dặn một câu sau, lập tức phong tỏa tinh thần giới. Đại thánh, lẽ nào là phong môn thành thiên binh? Vô Thiên trong lòng cả kinh. Cổ giật, ngươi đi theo ta. Đột nhiên, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Vô Thiên ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Lãnh Nạo Tuyết đứng ở bầu trời, nhìn xuống chính mình, trong con ngươi xinh đẹp có một vệt kinh ngạc. Nàng tới làm cái gì? Vô Thiên đoán thầm. Làm như nhìn ra Vô Thiên nghi hoặc, Lãnh Nạo Tuyết giải thích, ta là phụng sư tôn chi mệnh, đến đây tiếp ngươi. Vô Thiên tỉnh ngộ, nhanh chóng lược đi tới, sau đó sóng vai hành hương điện bay đi. Ngươi cũng thật là để ta bất ngờ. Lãnh Nạo Tuyết nhiều có thâm ý nói. Trên đời việc, vốn là tràn ngập biến hóa, Nạo Tuyết cô nương chỉ là quá mức chấp mê với ngoại tại thôi. Vô Thiên ăn ngay nói thật, Lãnh Nạo Tuyết nhưng cảm giác Vô Thiên đang rêu cợt nàng, sắc mặt khẽ biến thành hơi lạnh, không cần phải nhiều lời nữa. Bên trong thánh điện, Vô Thiên cùng Lãnh Nạo Tuyết đứng ở vỗ một cái trước cửa đá. Thạch cửa đóng chặt, bất quá ở hai người đến thời khắc, liền tự mình mở ra. Bốn bóng người lập tức tiến vào Vô Thiên tầm mắt. Một cái tử bào phụ nhân ngồi ở trung ương chủ tọa trên, túi đầu thưởng thức trà, ba đại cự đầu thì lại đứng ở một bên, vẻ mặt đều cực kỳ cung kính. Bái kiến thiên binh đại nhân, gặp phó cung chủ, gặp chấp pháp thống lĩnh. Lãnh Nạo Tuyết một thi lễ, sau đó nhìn cung chủ, không người nói, sư tôn, cổ giật mang tới. Ân, ngươi lui xuống trước đi. Cung chủ gật gật đầu, phân phó nói. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Lãnh Nạo Tuyết không người cúi đầu, xoay người rời đi, mà ở xoay người thời khắc, ánh mắt quét mắt Vô Thiên. Cũng thật là thiên binh. Vô Thiên lẩm bẩm, con mắt nơi sâu xa có suy tư ánh sáng. Thấy Vô Thiên đứng ở trước cửa, không núp ních, cung chủ hơi nhướng mày, quát lên, cổ giật, ngươi còn không mau đi vào bái kiến thiên binh đại nhân. Vô Thiên ổn ổn tâm thần, nhanh chân đi tiến vào nhà đá, đứng mực, chắp tay nói, xin chào thiên binh đại nhân. Ẩm. Xoay mình, một luồng khủng bố uy thế, áp bức mà tới. Tôi không kịp đề phòng dưới, Vô Thiên hai chân uốn cong, đột nhiên hướng mặt đất quỳ đi. Hống. Trong phút chốc, Vô Thiên phát sinh một đạo như là dã thú rít gào, quỳ xuống hai đầu gối dừng lại, nhưng vẫn còn đang chậm chậm hướng mặt đất rơi đi.